Nàng thấy đệ đệ chơi mệt mỏi, trên mặt đỏ bừng, lúc này chính ngoan ngoãn mà nằm thở hổn hển. Nàng lôi kéo muội muội ngồi ở mép giường cầm ghế thượng, ôn nhu mà dùng tay trải vớt đệ đệ mướt mồ hôi sợi tóc, chậm rãi nói, muội muội còn nhớ rõ bà ngoại sao? Lý Hân Nghiên chớp chớp mắt, nhưng dùng sức mà suy nghĩ thật lâu sau, mới đứt quãng mà nói ra chính mình trong trí nhớ bà ngoại cùng ông ngoại ấn tượng tới. Mẫu thân ly thế trước một năm mang theo tỷ đệ ba người đến kinh thành cấp ông ngoại chúc thọ, đó là muội muội mới 4 tuổi, đệ đệ vẫn là trong tã lót hài tử, hiện giờ đệ muội đã lớn lên, chính là mẫu thân lại đã rời đi, sẽ không trở lại. Lý vui vẻ cái mũi lên men, trong mắt hơi nước tràn ngập, nàng nhịn xuống nước mắt tiếp tục nói, bà ngoại thích nhất Vũ Nhi cùng Duệ Nhi, nhớ rõ phải rời khỏi kinh thành khi, Vũ Nhi còn khóc cái mũi, luyến tiếc rời đi bà ngoại đâu. Lý Hân Vũ đỏ mặt ngượng ngùng mà cúi đầu, ngay sau đó lại vui vẻ mà reo lên, ta nhớ rõ bà ngoại ra hậu hoa viên còn có một viên cây mận, ta cùng tỷ tỷ còn bò đến trên cây hái được quả mận, kết quả quả mận đều bị nhị biểu ca đoạt đi, đại biểu ca còn đem nhị biểu ca tấu một đốn. Nàng hưng phấn mà hai mắt lóe thủy quang, có vẻ đôi mắt lớn hơn nữa càng lượng. Lý vui vẻ chịu mến địa điểm muội muội kiểu cái mũi, trêu ghẹo nói, còn nói đâu? Chính là bởi vì ngươi, đại biểu ca mới bị đại cứu cứu phạt quỳ từ đường, buổi tối ngươi lại không thành thật, thế nhưng lén lút cấp biểu ca đưa ăn, chọc đến cả nhà đều không được nghỉ tạm. Lý Hân Nghiên thấy tỷ tỷ còn muốn tiếp tục lại nhảy chính mình sự việc xấu xa, bướng bỉnh mà phát lại đây che lại tỷ tỷ miệng, ai nha, nhân ra khi đó không phải tiểu, không hiểu chuyện sao? Lý Hân Duệ thấy như vậy chuyện thú vị chính mình thế nhưng không có tham gia, sốt ruột hỏi, khi đó ta ở nơi đó. Như thế nào ta không đi trích quả mận chưa cho biểu ca đưa ăn đâu. Lý vui vẻ thấy đệ đệ ngây ngốc bộ dáng cùng muội muội thiểm thiểm đôi mắt nói, ngươi nha, khi đó cả ngày thấy Chu công đâu. Tiểu hài tử rất nhiều, suốt ngày sự tình còn không phải là ăn mãi ngủ sao. Lý Hân Duệ không có phản ứng lại đây, lẩm bẩm nói, hai cái tỉ tỉ một chút cũng không đau lòng đệ đệ, tốt như vậy chơi sự tình cũng không gọi thượng ta. Ta không để ý tới các ngươi. Nói xong thế nhưng xoay người đưa lưng về phía hai cái tỷ tỷ nằm, tức giận mà giận dỗi. Mấy cái nha hoàn thật sự nhịn không được, phụt một tiếng cười ra tiếng tới. Lý Hân Duệ Nguyên cũng không phải thật sự sinh khí, nghe thấy tiếng cười chỉ phải ngượng ngùng mà ngồi dậy cũng đi theo cười rộ lên. Trong phòng người thấy hắn còn không biết nguyên nhân, cười đến càng hoan. Lý Hân Nghiên cười đến mặt đỏ dần, nước mắt chảy ròng, cuối cùng đơn giản ngã vào tỷ tỷ trong lòng ngực phùng bụng ồn ào, cười chết ta. Cười chết ta. Tôn Mụ Mụ cười xoa nước mắt, thấy nhị thiếu gia vẻ mặt mờ mịt, lúc này mới nói cho hắn, thấy Chu công chính là ngủ, người đó là mới một tuổi không đến, nhưng còn không phải là mỗi ngày ngủ. Lý Hân Duệ lúc này mới minh bạch đại gia cười nguyên nhân, hắn lên án mà chỉ vào đại gia, ngươi, các ngươi. Cuối cùng thật sự tức giận ngã vào trên giường dùng chăn đơn che khuất mặt. Lý vui vẻ cười kéo xuống đệ đệ trên mặt chăn đơn, thổi mạnh hắn mũi, nha nha nha, thật đúng là sinh khí, ta lại chưa nói sai. Lý Hân Duệ cau mày ủy khuất mà nói, tỷ tỷ cũng không nói cho ta Chu công ý tứ, nhậm người chê cười đệ đệ. Tỷ tỷ ta muốn đọc sách, miễn cho tương lai các ngươi nói sự tình ta không rõ chọc đến các ngươi chê cười. Lý vui vẻ nghe xong không khỏi sửng sốt, ngay sau đó cao hứng mà khen nói, Duệ Nhi thực sự có chí khí, tương lai nhất định là này lục địa quốc nhất có học vấn người. Lý Hân Duệ bị tỷ tỷ khích lệ, phá lệ hưng phấn, hắn lập tức bò dậy giơ nắm tay kêu lên, ta muốn đọc sách, ta muốn trở thành nhất có học vấn người. Lý vui vẻ nhìn sinh long hoạt hổ đệ đệ, nàng nắm chặt nắm tay báo cho chính mình, kiếp này lại không thể làm Tống Di nương thương tổn đệ đệ. Đều nói cháu ngoại nhiều giống cứu, nàng ba cái cứu cứu đều thực có khả năng, chính mình đệ đệ cũng sẽ không kém tới đó đi, nàng nhất định sẽ làm đệ đệ trở nên nổi bật, quang diệu môn mi. Chương 17 coi trọng. Lan Uyển hòa thuận vui vẻ, Cúc Uyển lại tình cảnh bi thảm. Lý Hân Nghiên ghé vào bàn bắt tiên thượng đang ở khàn cả giọng mà khóc thút thít, các nàng đều chê cười ta, nói ta quần áo không có các nàng xinh đẹp. Trang sức không có các nàng lưu hành một thời, còn chê cười ta là thứ nữ, nói mâu thân dựa vào chết đi mâu thân của hồi môn bạc khoe khoang. Ô ô ô, ném chết người. Nói, đem trên đầu châm bạc tử xả vứt trên mặt đất, tức khắc, nàng búi tóc rối tung, rất giống cái người đàn bà đánh đá. Tống Di nương hoảng đến che lại Lý Hân Nghiên miệng, ta tiểu tổ tông ai, ngươi đây là muốn mâu thân mệnh sao? Nếu là làm tổ mâu đã biết, lại muốn phạt ngươi quỷ từ đường. Nàng thấy nữ nhi thanh âm nhỏ chút. Vội vàng nhặt lên trên mặt đất châm bạc tử khuyên, này châm bạc tử chính là tổ mẫu thưởng cho ngươi, ngươi đem nó vứt trên mặt đất làm tổ mẫu đã biết nhưng như thế nào cho phải a? Hiện giờ tỷ tỷ ngươi cùng Nô Di nương trường ra, mẫu thân lại cấm túc, ngươi không phải còn khuyên giải an ủi ta muốn nhẫn lại sao? Chính mình như thế nào ngược lại đã quên? Cũng không thể tại đây mấu chốt nhi thượng ra vấn đề nha. Tống Di nương hiện tại hối hận. Lúc trước vì Tống Phù Lan sự tình nháo đến cô mẫu cùng nam nhân đều ghét bỏ chính mình. rơi vào đoạt quyền cùng cấm túc kết cục. Vẫn là tẩu tử nói đúng, nam nhân nhiều cưới cá biệt di nương tính cái gì. Chỉ cần các nàng sinh không ra nhi tử, chỉ cần chủ mẫu quyền lợi chính mình chặt chẽ nắm trong tay, cái này ra đã bị nàng khống chế, ai ngờ phiên cái thân còn muốn nhìn nàng sắc mặt đâu. Đáng tiếc, chính mình xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh hỏng rồi đại sự. Bất quá, có phụ thân cùng cô mẫu giúp đỡ, phụ chính hẳn là không thành vấn đề. Lý Hân Nghiên đôi mắt khóc đến đỏ rực, hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn mẫu thân ủy khuất mà kể ra nói, này đó ta đều biết. Mẫu thân, phụ thân không phải này tân huyện tối cao quan như sao? Vì cái gì nhà của chúng ta không có hổ ra có tiền đâu? Tống Di Nương đau lòng mà đem nữ nhi ôm vào trong ngực khuyên giải an ủi nói, hổ ra là thương gia đương nhiên so với chúng ta có tiền A. Nhưng địa vị của bọn họ không có chúng ta cao A. Tương lai hổ ra nữ nhi lại có tiền cũng bất quá gả cái thương hộ, mà ngươi tương lai có khả năng gả vào nhà cao cửa rộng, làm hầu gia phu nhân, phong cáo mệnh, đến lúc đó ngươi muốn cái gì không có. Lý Hân Nghiên ngưỡng khuôn mặt nhỏ vui vẻ mà cười nói, thật vậy chăng? Ta thật sự có thể làm hầu gia phu nhân. Tống Di Nương đem nữ nhi phi tán sợi tóc trải vớt lại mềm nhẹ mà nói, chỉ cần ngươi nghe lời, hảo hảo học tập nữ hồng cùng lễ nghi, chờ mẫu thân phụ chính, ngươi chính là đích nữ. Tương lai phụ thân ngươi thăng quan điều hướng kinh thành cái gì đều có khả năng. Lý Hân Nghiên lập tức an tĩnh lại, không khóc không náo, đôi mắt tỏa sáng mà nhìn ngoài cửa sổ cười. Nàng khát khao chính mình thành hầu phu nhân, ăn mặc hoa lệ quần áo, trên đầu cắm tinh mỹ tuyệt luân kim trang sức, nô bộc thành đàn, dáng vẻ muôn phương, tiện sát mọi người. Lý Hân Nghiên vì chính mình hầu phu nhân mục tiêu, quyết định nghiêm túc học tập nữ hồng, học tập lễ nghi, còn muốn cùng Hồ gia đại tiểu thư giống nhau học tập thi họa cùng cầm cờ. Tương lai nhất định phải gả hảo nhân ra. Lý Hân Nghiên chính hay còn làm mộng tưởng hão huyền, Lý Lao Thái Thái lại biết Cúc Uyển phát sinh sự tình. Nàng dựa vào trên ghế nằm híp mắt thở dài nói, cái này ra giao cho nàng 3 năm, học 3 năm vẫn là thượng không được mặt bàn, nhưng nàng dù sao cũng là ta Tống gia gia tới cô nương, ta cái này thân đích đích nhi cô mẫu tổng không thể ghét bỏ nàng đi. Lao Thái Thái đem nói đến này phân thượng, Châu Mụ Mụ lại không tiếp lời, liền sẽ tao Lao Thái Thái phỉ nhổ, Tống Di Nương làm cũng không tồi. Nhị tiểu thư không phải bị nàng khuyên lại sao? Nô tỳ nhìn Tống Di Nương cũng là có chừng mực, chỉ là nhị tiểu thư tuổi quá tiểu, không hiểu chuyện, cũng không thể quái ở Tống Di Nương trên đầu. Lão thái thái lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Châu Mụ Mụ nhìn thật lâu sau, ngươi liền lừa gạt ta đi. Ta còn không có hồ đồ đến phân không rõ tốt xấu. Vui vẻ kia nha đầu chỉ so Hân Nghiên hơn tháng, còn không có mẫu thân dạy dỗ, ngươi nhiều lần xem hai người chênh lệch có bao nhiêu đại. Hay là thật là rồng sinh rồng phượng sinh phượng? Nhưng các nàng là một phụ sở sinh nha. Châu Mụ Mụ bị Lao Thái Thái xem không chỗ dung thân, căng ra đầu nói, nô tỳ cảm thấy Lao Thái Thái quá nóng nội, nếu cảm thấy Tống Di Nương không có thời gian dạy dỗ nhị tiểu thư cùng tứ tiểu thư liền thỉnh cái giáo dưỡng ma ma trở về dạy dỗ bọn họ cũng là giống nhau. Ta nghe nói tân huyện mấy nhà nhà có tiền đều là như thế này làm. Lao Thái Thái lâm vào trầm tư, thật lâu sau mới chậm rãi nói, ngươi nói ta không nghĩ như thế sao? Thỉnh giáo dưỡng ma ma là phải tốn giá cao tiền. Những cái đó bất nhập lưu ma ma mời đến cũng chỉ sẽ dạy hư nữ nhi ra, còn không bằng không thỉnh. Ai, tuy nói Chí Huân là này tân huyện quan phụ mẫu, nhưng là vào tay tiền tài bất quá là kia mấy chục lượng bạc, còn chưa đủ ngày thường tiêu dùng. Vương thị mua những cái đó ruộng đất muốn nuôi sống lao nhị cùng lao tam hai nhà tử, trợ cấp ba cái cô nãi nãi, còn muốn đều ra một bộ phận vì Chí Huân chạy quan. Nhiều ra mấy cái bạc cũng đều điền đến ngày thường tiêu dùng chúng, nào có tiền tài đi thỉnh tốt giáo dưỡng ma ma. Châu Mụ Mụ trong lòng cười lạnh nói, lúc này mới biết được Vương thị hảo hay không quá muộn. Lúc trước cô chất hai cái cho rằng hại chết Vương thị bọn họ liền sẽ quá thượng đại phú đại quý nhật tử, lại không nghĩ này phú quý là ai cấp. Kiến thức hạn hẹp người A, chỉ có thể là quá đến nơi nào mới biết được nơi đó vất vả. Nàng không nghĩ tới Lão Thái Thái sẽ cùng nàng nói lên ra sự tới, Châu Mụ Mụ nói tiếp cũng không tốt, không nói tiếp cũng không tốt, cọ sát sau một lúc lâu mới nhảy ra một câu, đó là, mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Lão Thái Thái biết nàng ở có lệ chính mình, nhắm mắt lại lười đến cùng nàng so đo. Một cái hạ nhân biết chính mình khó xử lại như thế nào đâu. Nếu có thể đem Vương thị của hồi môn lấy ra tới trợ cấp gia dụng, có lẽ có thể làm Lý Phủ trở nên rộng rãi lên, tưởng thỉnh giáo dưỡng ma ma sự tình cũng có thể giải quyết. 3 năm, Lão Quốc Công cũng không có phái người tới kiểm kê Vương thị của hồi môn, hay không thật sự cùng mấy cái cháu ngoại xa cách đâu. Nếu quả thực như thế, chính mình mấy năm qua làm công phu cũng không có uổng phí. Mắt thấy chính mình 60 tuổi đại thọ nhật tử càng thêm gần, tổng không thể như vậy mặt sáng mày cho mà gặp người đi. Tống Phù Lan đưa kia bộ quần áo nhưng thật ra miễn cưỡng có thể hướng cái bề mặt, kia chi kim cây trầm cũng còn mang đi ra ngoài, chỉ là không có nguyên bộ hoa thai, vòng cổ, mang đi ra ngoài cũng sẽ lệnh người chê cười. Lão thái thái do dự không thôi. Tống Phù Lan bị chính mình thân chất nữ đá đánh sau, nàng từng nghĩ tới làm Tống Phù Lan cấp Lý Chí Huân làm gì nương, như vậy, chính mình liền có thể ngôn chính danh thuận mà sai xử nàng cho chính mình thêm vào quần áo trang sức. Chính là, kia nha đầu lời trong lời ngoài chỉ nghĩ đương chính thất, không lo thiếp, thêm chi Lý Chí Huân đối Tống Phù Lan không để bụng, cố ý trốn tránh Tống Phù Lan, Lão thái thái cũng liền nghỉ ngơi này tâm tư. Lúc này An Quốc công phủ người một nhà tụ ở chính phòng đông thứ gian, bọn họ nhận được ngoại tôn nữ thư tử, đang ở thảo luận vương thị của hồi môn cùng Lý phủ Tống Di nương phủ chính sự tình. Lão Quốc công Vương Ngạn Chí cau mày, ngữ khí ngưng trọng, lúc trước nhìn Lý Chí Huân là cái minh lý lẽ người, hiện tại như thế nào như vậy không tiến bộ. Cấp Di nương phủ chính liền cái tiếp đón cũng không đánh, khi ta quốc công phủ không ai sao? Còn thứ hai Vương Tịnh Nhân thấy đại gia trầm mặc, hàm răng cắn đến khanh khách vang, nhịn không được nói, thật là mắt cho xem người thấp. Bất quá là dựa vào quốc công phủ quan hệ được cái huyện lệnh, cứ như vậy không coi ai ra gì, thật là làm giận. Tiểu nhi tử Vương Tĩnh Viễn không để bụng mà bĩu môi, cái gì chó má huyện lệnh, bất quá là cái nô tài, tìm người làm hắn được. Hắn là binh nghiệp xuất thân, chú ý chính là sức lực, là vũ lực, không đến như vậy làm chính mình bực bội đạo lý. Lão quốc công chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi cho rằng đây là đánh giặc. Bằng sức lực liền có thể làm người phục ngươi. Làm hắn, ngươi kia mấy cái cháu ngoại làm sao bây giờ? Bao lớn rồi còn không biết động não. Lão quốc công sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, nghiêm túc mà thủ sẵn cái bàn, ngươi ngại ngự sử ngôn quan gần đoạn thời gian không có nhìn chằm chằm quốc công phủ. Ngươi giúp bọn hắn tìm điểm sự làm đi. Hừ. Vương Tĩnh Viễn vội vàng đứng lên vái chào mà xin lỗi, phụ thân bất giận, là nhi tử suy xét không chu toàn. Ta này không phải nhìn ngài sinh khí muốn vì ngài hết giận sao? Chương 18 thương nghị. Một bên Vương lão phu nhân sắc mặt không vui mà trách mắng, nói chính sự đâu? Thiếu ở chỗ này nói năng ngọt sớt. Vương Tĩnh Viễn ngượng ngùng mà thối lui đến trên chỗ ngồi ngoan ngoãn mà nghe bọn họ nói sự. Cũng không thể toàn trách bọn họ, nay sự kiện thượng chúng ta cũng có làm được không đúng địa phương. Tinh tu đã đi 3 năm, quốc công phủ chưa từng có chủ động đến Tân huyện xem qua mấy cái hài tử. Ta biết các ngươi hận Lý phủ người, cố ý xem nhẹ kia mấy cái hài tử, nhưng người ta Lý phủ không như vậy tưởng a. Bọn họ cho rằng chúng ta không để bụng mấy cái hài tử, cho nên bọn họ cũng liền muốn làm gì thì làm. Lại nói, kia Di nương chính là Vương lão thái thái thân chất nữ, đem nàng phụ chính, nàng nhi nữ đã có thể thành đích tử đích nữ, đến lúc đó vì tranh quyền đoạt lợi, không biết cái kia Di nương lại sẽ ra cái gì chuyện xấu đâu. Vương lão phu nhân vô cùng đau đớn địa đạo. Còn thứ hai Vương Tịnh Nhân đề nghị nói, ở chỗ này giận dỗi cũng không phải biện pháp, không bằng thừa dịp Lý lão thái thái 60 đại thọ thời cơ, lấy mừng thọ danh nghĩa đi gặp lão thái thái cùng Lý Chí Huân, gần nhất có thể trộn lẫn Lý phủ cấp Di nương phụ chính sự tình. Thứ hai có thể đem muội muội của hồi môn kiểm kê, phái cá nhân chuyên môn quản lý này đó của hồi môn, chờ đến hai cái ngoại tôn nữ xuất giá khi hảo cho các nàng thêm trang. Lão quốc công vừa lòng gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, cẩm tú của hồi môn là nên hợp quy tắc, trường kỳ mặc kệ không đến chuyện tốt bọn họ. Lại nói, lão thái thái mừng thọ ngày đó có quốc công phủ người ở đây, lượng hắn Lý phủ cũng không dám trắng trợn táo bạo mà phủ chính tiếp thất. Các ngươi còn có cái gì tốt biện pháp sao? Vương lão phu nhân thở dài, nhíu mày nói, chỉ là như vậy chỉ sợ muốn chậm trễ hai đứa nhỏ, rốt cuộc không có mâu thân hài tử ở gả chồng phương diện sẽ làm người lên án. Lão quốc công dương giọng nói, sợ cái gì? Có ta quốc công phủ chống lưng, còn sợ các nàng gả không hảo sao? Đến lúc đó cho các nàng tìm cái nổi danh giáo dưỡng ma ma đưa đi, tổng so với kia thượng không được mặt bản Di nương hiếu thắng đến nhiều. Đến lúc đó xem ai dám nói các nàng không có giáo dưỡng. Này đi mừng thọ người đến là muốn cẩn thận cân nhắc một phen. Đã phải có thân phận, lại không thể quá cấp Lý lao thái thái mặt dài, nếu không nàng còn tưởng rằng ta quốc công phủ sợ nàng. Lao quốc công áp khẩu trà buồn bực mà nói. Lúc trước nhìn Lý Chí Huân là cái có đảm đương nam nhân, chính mình năng lực bài chúng nghị hòa Lý gia kết thân. Lâu ngày thấy hiểu biết chính xác, không nghĩ tới chỉ mấy năm công phu, Lý Chí Huân nhược điểm đều bại lộ ra tới, nhát gan yếu đuối không nói, còn không có chủ kiến, này nhưng đều là nam nhân tối kỵ. Bị ở nông thôn vô tri phụ nhân nắm chạy nam nhân có thể có cái gì tiền đồ. Lão quốc công bực bội mà xê dịch thân mình, mày ninh thành đại ngợt đáp. Vương lão phu nhân biết hắn trong lòng không dễ chịu, an ủi mà vô vô hắn tay, lão quốc công sắc mặt thoáng đẹp chút. Quốc công phủ thế tử Vương Tĩnh Trạch rốt cuộc lão luyện chút, biết phụ thân trong lòng suy nghĩ đơn giản là lại tưởng giáo huấn Lý phủ, lại sợ mất quốc công phủ mặt mũi. Hắn trầm ngâm một lát, mỉm cười nhìn phía mọi người, tuy nói chỉ là huyện lệnh mẫu thân mừng thọ, nhưng rốt cuộc là muội muội bà mẫu. Tính lên cũng là chúng ta trưởng bối, cho nàng vài phần bạc diện cũng không phải không thể, khiến cho quản gia bồi tam đệ đi một chuyến đi. Tam đệ tuy rằng mới 16 tuổi nhưng can đảm cẩn trọng, nhất thích hợp cùng Hương Giã người chu toàn, làm như vậy đối vui vẻ tam tỷ đệ cũng có chỗ lợi. Nếu Thông gia thái thái không tự trọng, không rõ lý cũng đừng trách chúng ta này đó vãn bối không cho tình cảm. Vương Tĩnh Trạch ngôn ngữ bình tĩnh thong dong, làm mọi người tiêu thao cảm xúc thoáng chốc yên ổn. Lao Quốc Công là cái trường tình người, trừ bỏ Vương lão phu nhân cho hắn chuẩn bị thông phòng nha đầu, Vương Tĩnh Tu Di nương bên ngoài, lại vô nàng người. Vương Tĩnh Tu Di nương cũng là cái bạc mệnh người, sinh hạ quốc công phủ nữ nhi duy nhất Vương Tĩnh Tú sau vừa mới bị nâng vì di nương không mấy ngày liền buông tay nhân gian. Vương Tĩnh Tú là bị Vương lão phu nhân tự mình mang đại, nàng chỉ sinh ba cái nhi tử, tự nhiên là đôi mắt châu nhi tựa mà yêu thương Vương Tĩnh Tú. Chỉ tiếc Vương Tĩnh Tú mệnh trung nhiều kiếp nạn, trong đã lót tăng mẫu, như hoa niên hoa lại bởi vì vị hôn phu bỏ mạng mà phí thời gian, cuối cùng gả cho cái nàng thích nam nhân lại quá sớm bị mất mạng. Vương lão phu nhân có đôi khi nhìn từ nhà mẹ đẻ mang đến lão buộc phụ bận rộn thân ảnh, sẽ đột nhiên toát ra một ý niệm, lão nhân thường nói bạc mệnh người chịu đựng không dậy nổi phú quý, lúc trước có lẽ không cho Tĩnh Tú Di nương thu phòng, mà là gả cho một cái quản sự linh tinh hạ nhân, nàng hay không hiện giờ còn sống đâu. Khi còn nhỏ thân mật khăng khít bạn chơi cùng lưu lại hậu nhân luôn là làm người lo lắng, Vương lão phu nhân gật đầu nói, như thế rất tốt, ít nhất ta kia mấy cái đáng thương ngoại tôn tôn trong lòng cũng dễ chịu chút. Chỉ phái cái quản gia qua đi có vẻ quá mức xa cách, sẽ làm lý phủ người càng thêm chậm trễ mấy cái hài tử. Vương Tĩnh Viện thấy người nhà đem như vậy chuyện quan trọng giao cho chính mình, cười đến khỏe miệng cong cong, lập tức tỏ thái độ nói, phụ thân mẫu thân yên tâm, điểm này việc nhỏ hài nhi nhất định có thể làm hảo. Lao Quốc Công hổ mặt nói, đắc ý liền sẽ vong hình, đây là làm việc tối kỵ, ra cửa bên ngoài nhiều nghe một chút quản gia ý kiến, không cần chuyên quyền độc đoán. Vương Tĩnh Viện biết đây là đánh nhịp định luận. Chính mình sắp độc lập vì trong nhà làm việc, vui vẻ nói, là, hài nhi ghi nhớ phụ thân dạy bảo. Lúc này Lý vui vẻ chính dựa vào phía trước cửa sổ nhìn bầu trời sáng tỏ ánh trăng, kia lệnh băng mâm tròn lệnh nhân cách ngoại thương cảm. Lại quá nửa nguyệt có thừa chính là mẫu thân ngày rỗ, không biết ông ngoại có thể hay không phái người tới rồi vì mẫu thân làm chủ làm đạo tràng. Mẫu thân cả đời mệnh chung nhiều kiếp nạn, Lý vui vẻ hy vọng có thể vì nàng siêu độ vong linh, làm nàng chuyển thế sau vĩnh viễn thuận lợi bình an. Hôm sau, Nô Lang Trung đáp ứng lời mời tới vì Lý vui vẻ tỉ đệ xem mạch. Nhân là người quen, lần này Từ Bảo Mặc mang theo hắn đi vào Lan Uyển. Hắn thấy hai người khí sắc đều đã khôi phục như thường, hào quá mạch sau chỉ khai chút cố bổn chi dược, lấy khởi đến bổ khí dưỡng huyết tác dụng. Rồi sau đó, lại dặn dò hai người nhiều vận động, nhiều ăn cơm, như vậy thân thể sẽ khôi phục đến càng mau. Hết thể an bài thỏa đáng, Nô Lang Trung liền có chút không được tự nhiên lên, rốt cuộc hắn yêu cầu có chút lệnh người khó hiểu. Nữ tử ở lập tức là không thể xuất đầu lộ diện mà làm việc, huống chi vẫn là thoán suyết nàng đi theo học y yể. Bất quá, Nô Lang Trung vào Nam ra Bắc, kiến thức tự cùng người khác bất đồng, hắn cho rằng chỉ cần làm chính mình thích sự tình, không cần bận tâm người khác cái nhìn. Chỉ là đương hắn thấy Lý vui vẻ khi, lại cảm thấy chính mình có chút lỗ mãng. Tưởng nhân ra một cái quan gia thiên kim lại như thế nào đi theo hắn học như vậy tiện nghiệp đâu. Chính là nàng muốn học, nàng phụ thân tổ phụ cũng sẽ ngăn trở. Thôi. Thu không đến vừa lòng học đồ cùng lắm thì không thu, đừng làm cho một cái tiểu nữ tử làm khó. Hắn thuyết phục chính mình, đứng dậy cáo từ chuẩn bị rời đi. Lý vui vẻ có chút ngoài ý muốn Ngô Lang Trung không có nói ra thu chính mình vì đồ đệ việc. Nàng thấy Ngô Lang Trung chuẩn bị rời đi, có chút sốt ruột, Ngô Lang Trung cứu đệ đệ, nàng căn cứ không thể trễ mãi Ngô Lang Trung vì mục đích, liền mở miệng nói, đa tạ Lang Trung vì ta tỉ đệ trần trị. Lang Trung không hổ là hạnh lâm cao thủ, mấy uống thuốc khiến cho ta tỉ đệ thuốc đến bệnh trừ. Lại lần nữa cảm tạ. Nàng đứng dậy bốn gối hành lễ. Nô Lang Trung nghe Lý vui vẻ chân thành trí tạ, trong lòng thoải mái, phòng tuyến mở ra, đại tiểu thư tán thưởng. Nếu đại tiểu thư cảm thấy lão hủ y thuật cao siêu, có không đi theo lão hủ học một vài. Nô Lang Trung đều không phải là tân huyện người, hắn từ nhỏ đi theo sư phó vào Nam ra Bắc, tích lũy rất nhiều y y dược phương diện tri thức. 3 năm trước đây cơ duyên xảo hợp đi vào tân huyện liền định cư xuống dưới. Hắn cả đời say mê y y dược. Vẫn luôn không có thành ra, hiện giờ hắn 50 có nhị, muốn tìm cái truyền nhân đem chính mình suốt đời sở học dạy cho đệ tử. Tìm lâu như vậy chính là không có tìm được vừa lòng đẹp ý truyền nhân. Không nghĩ tới, cuối cùng chính mình thế nhưng coi trọng một cái 10 tuổi nữ hoa hoa. Này có lẽ chính là chính mình lưu tại tân huyện duyên phận đi. Vận mệnh chú định trời xanh an bài hảo đệ tử chờ chính mình cùng nàng xảo nộ. Lý vui vẻ thấy Ngô Lang Trung buông tâm phòng, rất là vừa lòng, nàng nhuẩn miệng cười, Ngô Lang Trung nói đùa. Ta một nữ tử, lại có thể nào đi theo Ngô Lang Trung học y lìa đâu. Ngô Lang Trung không nghĩ tới trước mắt nữ hoa hoa há mồm liền cự tuyệt chính mình, hắn cười khổ lắc đầu, là lão hủ hồ đồ, suy xét không chu toàn, đại tiểu thư đừng để ý. Lý vui vẻ thấy Ngô Lang Trung trong giọng nói có chút nhục chí, sợ bỏ lỡ cơ hội, vội vàng nói, bất quá Ngô Lang Trung nếu cảm thấy tiểu nữ tử là cái học y y chi tài, có không không ký danh phân, lưu tại trong phủ ám hạ giáo thụ tiểu nữ tử một vài đâu. Ngô Lang Trung tuy rằng hành sự hào phóng quả cảm, chỉ là làm như vậy tặc giống nhau truyền thụ phương thức hắn không dám gật bừa. Lý vui vẻ thấy hắn mặt lộ vẻ khó xử, doanh doanh cười, tiểu nữ tử kiến nghị thật sự có chút không ổn, chỉ là thỉnh Ngô Lang Trung thông cảm tiểu nữ tử đau khổ. Việc này không vội ở nhất thời, Ngô Lang Trung chậm rãi cân nhắc. 8 tháng sơ 6 là tổ mẫu 60 đại thọ, Ngô Lang Trung không chê nhưng tới trong phủ một tụ. Đến lúc đó ông ngoại ra tới thân nhân, không nói được tại đây sự thượng có thể giúp đỡ một vài. Ngô Lang Trung trầm ngâm thật lâu sau, cáo lui rời đi. Chương 19 gặp nhau. 7 tháng 18 sáng sớm, Lý vui vẻ đang ở Lan Uyển đọc sách, phụ thân bên người Úc Mụ Mụ tiến đến thỉnh nàng đến tiền viện phòng khách tiếp khách, nói là kinh thành cứu cứu tới. Bước vào phòng khách, Lý vui vẻ lập tức nhận ra ngồi ở phụ thân xuống tay còn không có cập quan tiểu cứu cứu Vương Tĩnh Viễn. Nàng lôi kéo đệ muội khẩn đi vài bước đồng thời quỳ gối cứu cứu trước mặt, cứu cứu nhị tử chưa thở ra, trực giác cổ họng tắc nghẽn, rơi lệ đầy mặt. Vương Tĩnh Viễn chính mình vốn chính là cái hài tử, chỉ nói là ngoại tôn nữ thấy hắn lại nghĩ tới mẫu thân, vì thế động tình dưới đứng dậy hư nâng dậy tỉ tỉ lưu lại huyết mạch, nhất thời thế nhưng có chút nghẹn lời. Nước nở một lát sau, Lý vui vẻ đi đầu đánh vỡ nặng nề không khí, nàng dưng dưng nhuẩn miệng cười, cứu cứu lần này tiến đến nhất định phải nhiều chơi chút thời gian, làm chúng ta cùng cứu cứu thân cận, cấp một cái hiếu kính cứu cứu cơ hội. Kiếp trước, mấy cái cứu cứu bản lĩnh lợi hại, đại cứu hiện nay hẳn là đã ở lại bộ mưu tuân lệnh xử trước, tiền đồ không thể hạt lượng. Nhị cứu cứu thượng công chúa, tự không cần phải nói, trước mắt tam cứu cứu chính là tương lai đại tướng quân, tuổi trẻ tài cao, không dung khinh thường. Vương Tĩnh Viễn là cái tôn trọng hiếu đạo người, thấy Lý vui vẻ đối hắn như thế lễ tiết, trong lòng càng thêm cao hứng, tươi cười không hề che lấp rào rạt ở tuổi trẻ anh tuấn trên mặt, vui vẻ, hân vũ, duệ nhi, nhìn thấy các ngươi cứu cứu thật cao hứng. Lần này phụ thân phái ta tiến đến chủ yếu là nhìn xem các ngươi quá đến như thế nào. Hiện giờ thấy các ngươi đều hảo, cứu cứu lòng ta an. Đã nhiều ngày liền từ các ngươi mấy cái mang cứu cứu nơi nơi đi dạo, cũng lãnh hội một chút tân huyện phong cảnh. Có thật nhiều lời nói, làm cho Lý Chí Huân mặt không dễ nói ra, Vương Tĩnh Viễn đành phải dùng ngoạn nhạc tới che lấp chính mình chân thật động cơ. Lần này ở tỷ tỷ ngày rỗ trước tới rồi, trừ bỏ phá hư Tống Di nương phủ chính nghi thức ngoại, chính yếu mục đích vẫn là muốn vì tỷ tỷ ở chùa miếu làm tràng pháp sự, siêu độ nàng vong linh. Hắn là người tập võ không tin quỷ thần việc, nhưng có thể vì tỷ tỷ làm chút chuyện hắn vẫn là vui. Tỷ tỷ xuất giá khi hắn tuổi tác còn nhỏ, nàng qua đời trước trở lại kinh thành khi hắn lại ở Tây Sơn Đại Doanh Trung, hiện tại hắn liền tỷ tỷ trông như thế nào liền không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ nàng là cái thực ôn nhu, thực hòa khí người, có đôi khi sẽ so mẫu thân còn con hắn. Biết được tỷ tỷ qua đời sau, hắn không có rơi lệ, chỉ cảm thấy trong lòng độ đau, vô lấy phát tiết, cuối cùng tìm người đánh một trận, chỉ bị người tấu đến nằm ngã xuống đất mới phủng đầu gào khóc. Hiện giờ nhìn tỷ tỷ ba cái hài tử, lại giống như nhìn đến cái kia mẫu thân dạng ôn nhu nữ tử ở không tiếng động mà đối hắn mỉm cười, hắn thoáng điều chỉnh một chút tâm tư, giấu đi trong mắt thủy quang. Lý Chí Huân nghe xong Vương Tĩnh Viễn nói, thấp thỏm chi tâm chợt rơi xuống đất. Vương Tĩnh Viễn ở hắn mẫu thân 60 đại thọ trước đuổi tới Tân huyện, đích xác làm hắn hoài nghi, hắn biết chính mình hiện tại hết thảy đều là An Quốc công phủ cấp, hắn muốn đỡ chính di nương quốc công phủ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Làm huyện lệnh, lục địa luật pháp hắn lại rõ ràng bất quá, chính thê qua đời di nương phụ chính, cần thiết phải có chính thê nhà mẹ để đồng ý công văn. Bất quá luật pháp là chết, Tân huyện rất nhiều người ra di nương phủ chính cũng không có chính thê nhà mẹ để đồng ý thư, chỉ cần trong tộc đồng ý, chỉ cần chính thê nhà mẹ để không báo quan phủ cũng sẽ không tự tìm phiền toái. Hắn nghĩ phu nhân đã qua thế 3 năm, quốc công phủ cũng trước nay không tới Tân huyện tới can thiệp quá hắn sinh hoạt, vì thế hắn ở mẫu thân cùng Tống phủ dung bức bách hạ, ôm may mắn tâm lý, tưởng chọn dùng tiền trảm hậu tấu biện pháp như vậy lừa gạt qua đi. Không nghĩ tới sự tình còn không có làm thỏa đáng, quốc công phủ liền tới rồi người. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được hắn vừa mới trải qua cảnh tượng là cỡ nào lệnh người cào tâm. Vừa mới hắn theo Lý phủ quản gia đi vào phòng khách gặp khách, thấy quốc công phủ Lâm quản gia khi cũng đã tâm hoảng ý loạn, không nghĩ tới càng làm cho hắn bất an sự tình còn ở phía sau. Đương hắn phát hiện Lâm quản gia bên cạnh người trẻ tuổi cư nhiên là hắn cậu em vợ Vương Tĩnh Viết khi, hắn sợ tới mức thế nhưng lảo đảo vài bước, may mắn mãn nghiên đỡ hắn, bằng không đương trường liền phải mất mặt. Hiện tại hảo, cậu em vợ chỉ là tiến đến xem hắn cùng ái thê ba cái hài tử, cậu em vợ rốt cuộc vẫn là cái hài tử, chơi mấy ngày liền đi rồi, sẽ không ảnh hưởng chính mình chính sự. Hắn thở ra một ngụm trọc khí. Kỳ thật Tống Phủ Dung đỡ không đỡ với hắn mà nói không có bao lớn khác biệt, ái thê qua đời sau, hắn cảm thấy bất luận cái gì nữ nhân đều chỉ là cái kia vị trí một cái ký hiệu, căn bản vô pháp cùng ái thê so sánh với. Chính là biểu muội, mẫu thân cùng cứu cứu lại không thuận theo không buông tha, cả ngày ở bên thai lại nhải, làm hắn không được căn bình. Lần này vì biểu muội phụ chính việc cứu cứu thế nhưng ở tại Lý Phủ không đi, rất có không đạt mục đích không bỏ qua chi thế. Hắn lại không thể nhẫn tâm tới đem cứu cứu đuổi đi đi. Ai, nếu lần này lại không đem biểu muội phụ chính, chính mình chỉ sợ sẽ rơi vào có ra không thể hồi kết cục. Hắn khuyên giải an ủi chính mình, chỉ khi trong nhà yêu cầu như vậy một cái nhân vật thôi. Vì ra trạch căn bình, hắn hạ quyết tâm, nhất định không thể làm chính mình cậu em vợ đợi cho mâu thân 60 đại thọ nhật tử. Phải nghĩ biện pháp làm hắn sớm một chút nhi rời đi Tân huyện. Lý vui vẻ tự biết cứu cứu như vậy lý do thoái thác chỉ là vì giấu người thay mắt, trên thực tế hắn là chuyên môn vì di nương phủ chính một chuyện mà đến. Lý vui vẻ cũng không nói toạc, chỉ là vui vẻ mà cùng cứu cứu nói chuyện việc nhà. Đệ đệ cùng muội muội thấy cái này cứu cứu dí dỏm hài hước, một sửa ngày xưa ở người sống trước mặt câu nệ, linh động dị thường, cùng cứu cứu thân thiết chơi đùa lên. Nhất thời, phòng khách hòa thuận vui vẻ, thật náo nhiệt. Đột nhiên cứu cứu vô vô đầu mình nói, xem ta này trí nhớ, hơi kém vắng vẻ khách nhân. Hàn Tuấn Lãng trên mặt khó nén vui mừng. Tới tới tới, đây là cứu cứu hảo bằng hữu Triệu Minh Hiền, các ngươi đã kêu Triệu thúc thúc đi. Lý vui vẻ lúc này mới thấy rõ phòng khách còn ngồi cái người ngoài. Hắn 17-18 tuổi bộ dáng, thân hình cao lớn đĩnh bạn, xuyên bộ tạo sắc quần áo, bên hông hệ một màu bạc đai lưng, càng thêm đột hiện hắn tay vượn eo ong hảo dáng người. Hắn toàn thân trên dưới không mang một kiện phụ tùng, càng hiện giỏi giang thành thục. Kia trương trắng non gương mặt như mưa sau trời quang sạch sẽ lanh lẹ, hắc địch thạch con ngươi phảng phất tinh lượng đa quý, rực rỡ lấp lánh. Hào anh tuấn nam tử. Lý vui vẻ bất giác ở trong lòng khen. Chỉ là người này tâm tư quá nặng, phảng phất trải qua tang thương lão nhân mộ khí trầm trầm. Triệu Minh Hiên. Là Định Quốc công phủ cái kia thứ trưởng từ sao? Kiếp trước, nàng ở kinh thành cư trú thời điểm cùng phú quý vòng giao tế thiếu, chưa thấy qua Triệu Minh Hiên, chỉ là nghe người ta nghĩ quá chuyện của hắn. Nàng rũ xuống con ngươi, mang theo đệ đệ muội muội tiến lên cung cung kính kính kêu thúc thúc. Triệu Minh Hiên chỉ là gật gật đầu, cho người ta lưu lại ấn tượng trừ bỏ lạnh nhạt tựa hồ còn mang điểm nhi đau buồn, ý chí tinh thần sa sút. Hiện giờ, hắn chỉ sợ đã cùng hắn thân di nương nháo phiên đi. Không có gì sự tình so với chính mình thân nhân phản bội chính mình càng làm cho người nản lòng thoái chí. Không biết vì sao, trước mắt xa lạ nam nhân đau buồn cảm xúc lập tức cảm nhiễm lý vui vẻ, khiến nàng thoáng chốc nghĩ tới kiếp trước chính mình. Hơi nước nhanh chóng tràn ngập trong mắt. Nàng vội vàng túi đầu che lấp nghe cứu cứu nói giỡn. Cảm xúc dao động một lát, ngay sau đó bị cứu cứu mang đến vui sướng hòa tan. Bọn họ ba người cùng cứu cứu thì thầm mà nói chuyện, hoàn toàn đã quên bên người còn có cái người sống. Triệu Minh Hiên một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, từ đầu đến cuối cũng không chủ động tiến lên cùng bọn họ chào hỏi. Chương 20 lời đồn đãi. Lý Chí Huân thấy cậu em vợ đối chính mình ba cái nhi nữ yêu thương có thêm, trong lòng cao hứng, liên tục gật đầu nói, như thế rất tốt. Như thế rất tốt. Có thể cùng trưởng quản chính mình vận mệnh quan viên giáo hảo là hắn nhiều năm tâm nguyện, chỉ là từ hắn kết tóc thê tử qua đời sau, hắn liền mất đi cùng thượng cấp kết giao cơ hội, con đường làm quan thượng hết đường xoay sở, cho tới bây giờ còn tại chỗ số khổ mà buôn ba, một bước khó đi. Trước mắt vợ cả mấy cái nhi nữ có thể cùng Vương Tịnh Viễn thân cận, hắn tự nhiên vui. Có lẽ nhạc phụ sẽ xem ở nhi nữ phân thượng cho hắn khơi thông quan hệ, làm chính mình quan vận hành thông lên. Mơ mộng hao huyền luôn là lệnh nhân tâm tình thoải mái. Lý Chí Huân khó nén trong lòng vui sướng, kia trương nịnh nọt gương mặt tươi cười cũng càng thêm mà sinh động lên. Vương Tĩnh Viễn lại như thế nào không biết hắn ý tưởng. Nhìn hắn tự đắc này nhạc bộ dáng, trong lòng hừ lạnh một tiếng, mơ mộng hao huyền cũng phải nhìn xem chính mình có hay không tư cách. Từ chính mình tỉ tỉ qua đời sau, phụ thân liền dưới sự tức giận triệt hồi vì hắn mưu quan tài chính, nhất thời hắn thành vô mẹ xảo phụ, một bước khó đi. Lại bộ quan viên mỗi người là nhân tinh, biết Lý Chí Huân vận làm quan đến cùng. Ước gì một chân đá văng ra hắn, đem chức quan béo bở vị trí nhường cho chính mình bạn bè thân thích. Hắn tới Tân huyện tất nhiên là cấp cháu ngoại nhóm mang theo chút đương kim kinh thành lưu hành một thời trang sức ngoạn vật cùng quần áo. Lý vui vẻ nhìn trước mắt lâm rực rỡ muôn màu đồ vật, nước mắt doanh với lông mi. Nàng biết chính mình thường xuyên viết thư hành động đả động kinh thành bà ngoại cùng ông ngoại, làm cho bọn họ lúc nào cũng nhớ lại ở Tân huyện còn có nữ nhi ba cái huyết mạch. Quan hệ huyết thống càng đi càng thân, lâu ngày không đi, quan hệ huyết thống cũng sẽ xa cách. Cứu cứu cấp Lý vui vẻ cùng Lý Hân Vũ mang theo một ít kinh thành nhất lưu hành một thời đồ trang sức, cùng mấy bộ lập tức nhất lưu hành gấm vóc hoa phục, cấp đệ đệ tặng một ít giấy và bút mực, cũng lập tức vì năm tuổi đệ đệ vỡ lòng, cổ vũ đệ đệ tương lai phải làm một cái hữu dụng người đọc sách. Vì nhiều cùng cứu cứu câu thông, Lý vui vẻ cùng phụ thân thương lượng đem cứu cứu đoàn người an bài ở Trúc Uyển. Tổ mẫu ngày sinh gần, Trúc Uyển đã sớm quét tước sạch sẽ, hơn nữa Trúc Uyển cùng Lan Uyển liền nhau, thấy cứu cứu rất là phương tiện. Cùng cứu cứu cùng nhau dùng quá ngọ thiện, Lý vui vẻ cố nén niệm niệm không tha chi tâm lệnh đệ đệ muội muội trở về nghỉ ngơi. Cứu cứu từ kinh thành phong trần mệt mỏi mà tới rồi, tổng không thể vẫn luôn quấn lấy hắn không cho hắn nghỉ ngơi đi. Mấy người trở về đến Lan Uyển, hưng phấn sao có thể nhắm mắt lại. Bọn họ thảo luận chuẩn bị mang cứu cứu đến nơi nào chơi đùa, chơi chút cái gì, dịu dít, rất giống quả thước tử trong ổ bị người chọc một gậy gộc dường như, ồn ào đến vui vẻ vô cùng. Thảo luận mấy cái canh giờ, Lý vui vẻ hưng phấn mà mang theo đệ đệ muội muội đi cứu cứu trụ Trúc Uyển thương nghị. Vừa mới đến gần sân, liền thấy cứu cứu cùng Triệu Minh Hiên tôi tớ đều cách khá xa xa, Lý vui vẻ biết bọn họ đang nói sự tình. Vui vẻ chuẩn bị mang theo đệ đệ muội muội rời đi, cứu cứu lại cười tủm tỉm mà đi ra hô, tới. Mau mau vào đi. Lý vui vẻ vào yến tức thất, quả nhiên thấy Triệu Minh Hiên như một tôn đại thần ngồi ở bên trong. Hắn biểu tình lạnh nhạt xa cách, cao hứng không khí đột nhiên biến mất, làm người thực không thoải mái. Cứu cứu thấy Triệu Minh Hiên vắt mặt, không kiên nhẫn mà nói, ai, Triệu Minh Hiên, vẫn là cái nam nhân sao? Như vậy bà mụ mụ tính cái gì? Sự tình đều đi qua, còn có cái gì hảo tưởng, người kia là ngươi thân di nương, ngươi không cao hứng lại có thể đem nàng như thế nào đâu. Tuy rằng như vậy mẫu thân hiếm thấy, vì một ngoại nhân tới thương tổn chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ thân nhi tử, chính là, ngươi không phải không có cách nào sao. Hắn không phải người ngoài, hắn là ta đệ đệ, thân đệ đệ. Triệu Minh Hiên hoắc đứng lên, lạnh lùng mà ném xuống một câu, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Cứu cứu bực bội mà xoa bóp nắm tay, nói tốt đi theo tới giải sầu, chính mình luẩn quẩn trong lòng ta cũng không có biện pháp. Từ cứu cứu cùng Triệu Minh Hiên đôi câu vài lời chung, Lý vui vẻ biết. Triệu Minh Hiên cùng hắn mâu thân mâu thuẫn đã trở nên gay gắt, chỉ là không biết tới rồi loại nào trình độ. Kiếp trước nàng nghe người ta nghị luận quá Định Quốc công phủ sự tình. Triệu Minh Hiên là Định Quốc công phủ thứ trưởng tử, nghe nói chỉ so con vợ cả Triệu Minh An hơn nửa canh giờ. Cũng không biết ra sao duyên cớ, Triệu Minh Hiên di nương chính là không thích hắn, sinh hạ tới liền giao cái mẹ cả nuôi nấng, từ nhỏ đến lớn thậm chí xem đều không đi liếc hắn một cái, càng đừng nói cho hắn làm quần áo làm ăn. Chính là... Hắn kia thân di nương đối con vợ cả Triệu Minh An lại cực kỳ hảo. Thường thường cho hắn làm quần áo, làm điểm tâm, hết sức lấy lòng chủ mẫu, thường xuyên còn giúp chủ mẫu mang con vợ cả. Triệu phu nhân mở đầu còn có chút lo lắng nàng chơi xấu, thường xuyên qua lại, di nương đối con vợ cả ái đả động Triệu phu nhân, Triệu phu nhân cũng liền mừng rỡ thêm một cái nhân ái chính mình nhi tử. Triệu phu nhân đối Triệu Minh Hiên rất thương yêu, rốt cuộc ở chính mình bên người lớn lên, có đôi khi hoa ở trên người hắn công phu so với hắn di nương còn nhiều. Thế tử Triệu Thành Võ thấy nhà mình đích thứ chi gian như thế hòa thuận, rất là đắc ý, nhà hắn hậu viện chủ mâu thiếp thất hài hòa cảnh tượng, đã từng là toàn bộ kinh thành quý tộc nam nhân hâm mộ đối tượng. Triệu Minh Hiên thoáng hiểu chuyện sau rất muốn được đến chính mình mẹ ruột yêu thương, thường thường đi xem di nương không chỉ có không cao hứng, còn thực chán ghét hắn. Nhìn thân di nương đối con vợ cả Triệu Minh An yêu thương, hắn thực thương tâm, cho rằng là hắn làm được không tốt mới không chiếm được di nương tán thành, vì thế 8 tuổi liền chủ động yêu cầu đến quân doanh đi rèn luyện. Vừa đi chính là 10 năm. Trong quân doanh, cứu cứu cùng Triệu Minh Hiên đều là kinh thành quý tộc công tử, hứng thú tương đồng, lại thích đánh nhau gây chuyện, hai người thực mau liền giao hảo. 10 năm thời gian, làm hắn trở thành quân doanh phó tướng, hắn thỏa thuê đắc ý, cùng cứu cứu từ quân doanh trở lại kinh thành. Chính là, hắn di nương không chỉ có không có vì hắn trở lại kinh thành cảm thấy cao hứng, ngược lại cho rằng hắn trở về là cùng con vợ cả Triệu Minh An đoạt tước vị. Di nương ở phụ thân trước mặt châm ngòi ly gián, làm đến phụ thân đối hắn cũng sinh ra hoài nghi, xa cách. Sau lại, bệnh tật ốm yếu con vợ cả Triệu Minh An qua đời, Triệu Minh Hiên thuận lý thành trương thành thế tử, sau đó không lâu, Triệu phu nhân cũng qua đời, lẽ ra di nương hẳn là cao hứng mới là nha. Chính là, nàng thế nhưng cùng thế tử công khai là địch, nơi nơi tuyên dương Triệu Minh Hiên mưu hại con vợ cả. Vì thế sự, Định Quốc công còn đem di nương đưa vào am ni cô, sau lại thế tử niệm ở mẫu tử chi tình thượng, đem di nương tiếp trở về phủ. Chính là di nương vẫn là ước nguyện ban đầu chưa sửa, vẫn cứ cùng chính mình nhi tử như nước với lửa. Triệu Minh Hiên hậm hực không thôi. Vì cùng di nương giảm bất dương cung bạt kiếm không khí, hắn nghe theo di nương an bài thành hôn, chính là thành thân mẹ kế tử quan hệ lại càng thêm dương cung bạt kiếm. Hắn cùng thê tử vẫn luôn hình cùng người lạ, từ đầu chí cuối chưa từng cùng thê tử viên phòng, cho đến 50 tuổi khi chết trận xa trường. Nghe nói thượng chiến trường trước hắn làm hai việc, một là cho hoàng đế thượng biểu sổ con. Nôn xưng hắn sau khi chết tước vị trả lại xa tắc, nhị là tìm cái cớ đem thê tử hưu trở về nhà mẹ đẻ. Lần này lệnh Triệu Minh Hiên hậm hực sự tình không biết là vì kia trang. Lý vui vẻ tuy rằng không thích Triệu Minh Hiên tối tâm tính tình, nhưng là đối hắn tao ngộ thực đồng tình. Nàng không rõ, kia Di Nương vì cái gì sẽ đối chính mình hài tử như vậy ác độc. Cứu cứu giúp nàng giải đáp nghi hoặc, nói cho nàng Di Nương sinh Triệu Minh Hiên khi, không chỉ có là sinh non, hơn nữa sinh hắn khi thai vị bất chính, hài tử mông chiều hạ, thiếu chút nữa muốn Di Nương tánh mạng, cho nên nàng cùng người ta nói hắn là cái ngỗ nghịch bất hiếu hài tử, là phương hướng nàng đòi nợ, cùng hắn gặp mặt liền sẽ muốn nàng tánh mạng. Lý vui vẻ cảm thấy lời này quả thực chu tâm, hai tử còn không phải cùng nàng giống nhau thiếu chút nữa tánh mạng khó giữ được. Như vậy làm lơ nhi nữ, bại hoại nhi nữ thanh danh, đau hận nhi nữ mẫu thân thật đúng là hiếm thấy. Lý vui vẻ không tự chủ được mà lại lần nữa nhớ tới Như Yến Các, nàng bắt quái rất muốn biết sự tình chân tướng. Chương 21 vọng luôn. Triệu Minh Hiên đi rồi, Trúc Uyển không khí chưa từng có tăng vọt, tỷ đệ ba người vây quanh cứu cứu các loại làm lũng bán manh, đậu đến cứu cứu thập phần vui vẻ. Hôm sau, cứu cứu mang theo tỷ đệ ba người lên phố du ngoạn, mua đồ vật, đi tiệm ăn, hưu cầu tất ứng. Lý vui vẻ cảm thấy cứu cứu ở Tân huyện đã nhiều ngày là mâu thân qua đời sau bọn họ quá đến vui vẻ nhất nhật tử. Triệu Minh Hiên mỗi ngày cùng bọn họ cùng tiến cùng ra, ở mấy cái hài tử ngây thơ hồn nhiên tính tình ảnh hưởng hạ, cảm xúc thoáng chuyển biến tốt đẹp, ngẫu nhiên sẽ lộ ra điên đảo chúng sinh tươi cười. Lý vui vẻ trợn trắng mắt, cố ý đánh cái dùng mình, nam nhân như vậy mị không phải mị hoặc chúng sinh sao? Cứu cứu thấy nàng đối Triệu Minh Hiên bất hữu thiện, lén giao hấn nàng một đốn, cũng méo nàng lỗ thai lấy cảnh báo cáo. Triệu Minh Hiên lại không để bụng, vô luận Lý vui vẻ làm ra sự tình gì hắn đều mừng rỡ tiếp thu. Một ngày, mấy người đi vào Tân huyện lớn nhất tiểu lầu dung nữa, Triệu Minh Hiên vì mấy người gọi tới điểm tâm ngọn, hắn khuôn mặt đoan trang mà ngồi ở chỗ kia, nhìn mấy cái hài tử ăn đến vui vẻ, thỉnh thoảng cùng Vương Tĩnh Viễn nói thượng vài câu, không khi an nhàn mà ấm áp. Đồ ăn thượng tề sau, hắn đảm đương vũ giả phụ trách vì mấy người thỉnh cơm, phụng đồ ăn, thêm canh, vội đến vui vẻ vô cùng. Tuy rằng lời nói vẫn là không nhiều lắm, chính là khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười rõ ràng tăng nhiều. Lý Hân Duệ ăn cơm thực mau, Lý vui vẻ luôn là vừa ăn cơm liền quản thúc đệ đệ, ngươi ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạn. Ai nha, nhìn xem, lại đem canh giải đến trên quần áo. Làm tỉ tỉ lau lau. Hân Vũ, quá cay đồ vật đừng ăn nhiều, chờ lát nữa lại kêu đau bụng. Triệu Minh Hiên nhíu nhíu mày, hắn phát hiện Lý vui vẻ không có một bữa cơm thuận lợi dùng xong quá. Chờ đến đệ đệ muội muội ăn no. Đồ ăn đã sớm lạnh, nàng liền tùy ý lay mấy khẩu liền lừa gạt qua đi. Triệu Minh Hiên nhìn nàng nho nhỏ tuổi tác chỉ biết quá chú tâm yêu quý đệ đệ muội muội, lại không hiểu đến yêu quý chính mình, hắn trong lòng thế nhưng nghẹn muốn chết. Dùng bữa sau khi kết thúc, Triệu Minh Hiên thấy Lý vui vẻ cơ hồ không có ăn nhiều ít. Mấy người ra tiểu lầu, hắn biểu tình đạm mạc mà đối Lý vui vẻ nói, ta nghĩ đến phía trước đi mua điểm đồ vật, vui vẻ nguyện ý vì ta dẫn đường sao. Lý vui vẻ ha hả cười nói, có thể a. Triệu thúc thúc tưởng mua cái gì? Triệu Minh Hiên liếc mắt Vương Tĩnh Viễn, đối bạn tốt làm vui vẻ kêu hắn thúc thúc rất là bất mãn. Hắn mặt trầm như nước nói, qua đi rồi nói sau. Lý vui vẻ có chút kinh ngạc, vừa mới còn hảo hảo, trong nháy mắt lại mặt tâm trầm, thật sự khó được hầu hạ. Hai người đi đi rừng rừng, đi vào một tiệm mì trước, từ bên trong phiêu ra mặt mùi hương thèm Lý vui vẻ nuốt nước miếng một cái. Hắn chần chờ một phen, thầm nghĩ, thôi, chỉ cần nàng thế. Hắn dẫn đầu đi vào quán mì. Đại mã kim đao mà ngồi ở trước bàn kêu lên, tiểu nhị, hai chén mì thịt thái sợi. Lý vui vẻ vội vàng xua tay, chỉ cần một chén có thể. Vừa mới dùng bữa, ta không đói bụng. Triệu Minh Hiên hờ hững mà kêu lên, hai chén, mau đi. Tiểu nhị thấy hắn sắc mặt đoan trang, không dám đắc tội, nhanh như chớp làm việc đi. Chỉ chốc lát sau, hai chén thơm ngào ngạt mì thịt thái sợi bưng lên cái bàn. Nhìn mặt trên hồng nhuận nhuận thịt ti, xanh mượt hành thái, gợi lên Lý vui vẻ muốn ăn. Nàng nghĩ. Dù sao là gọi tới, không ăn cũng lãng phí, vì thế bưng lên chén không chút khách khí mà ăn lên. Triệu Minh Hiên cũng không sốt ruột ăn mì, mà là ôm cánh tay nhìn Lý vui vẻ có tư có vị ăn. Lý vui vẻ vùi đầu ăn nửa chén mới phát hiện Triệu Minh Hiên không có động chiếc đũa. Nàng ngẩng đầu nghi hoặc hỏi, ngươi không phải muốn ăn mì sao? Như thế nào còn không ăn? Triệu Minh Hiên nhìn nàng thế nhưng cười lên tiếng. Quán mì thực khách thấy vậy anh Tuấn Tiểu Sinh cất tiếng cười to, vẫn là cái loại này lệnh hoa cũng thất nhan sắc tươi cười. Tức khắc bị mê đến năm mê ba đạo, ngơ ngác mà nhìn hắn, liền ăn cơm đều đã quên. Triệu Minh Hiên cảm giác được mọi người tầm mắt, không khỏi khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, đối một đám người giải một vòng xem thường giao nhỏ, sau đó mặt mang mỉm cười mà túi người về phía trước, vươn hắn kiết như bạch ngọc trong suốt thon dài đầu ngón tay, vì đối diện nữ hải tử lau đi khỏe miệng nước canh. Lý vui vẻ bỗng dưng đỏ bừng mặt, gương mặt như nở rộ đóa hoa giống nhau lệnh người say mê. Triệu Minh Hiên nhất thời thế nhưng xem ngây người. Lý vui vẻ thấy, vội vàng kêu lên, Triệu thúc thúc. Triệu Minh Hiên bừng tỉnh, lại lần nữa buồn bực mà mặt trầm xuống. Ra quán mì, Triệu Minh Hiên thử cùng Lý Vui Vẻ thương lượng nói, vui vẻ, ta thực lao sao? Lý Vui Vẻ quay đầu lại nhìn Triệu Minh Hiên nghi hoặc hỏi, Triệu Thúc Thúc bất lao a? Thực tuổi trẻ đâu? Triệu Thúc Thúc như thế nào sẽ hỏi cái này dạng vấn đề đâu? Triệu Minh Hiên lại lần nữa hắc mặt nói, vui vẻ không phải kêu ta Triệu Thúc Thúc sao? Lý Vui Vẻ lăng một lát, nga ngươi, bật cười, như thế nào đâu? Ta kêu ngươi Thúc Thúc đơn giản là ngươi là của ta trưởng bối a. Kia xem, ta tiểu cứu cứu so ngươi còn nhỏ 2 tuổi đâu, ta không làm theo kêu hắn cứu cứu sao? Triệu Minh Hiên sắc mặt càng ngày càng đen, có thể ninh đến thủy tới. Quay đầu tưởng tượng, này không phải vui vẻ sai, muốn trách cũng muốn trách hắn Vương Tĩnh Viễn. Ngay sau đó hận đến ngứa răng, hận không thể lập tức đem Vương Tĩnh Viễn trộm tới sinh nuốt sống sẹo. Có người vui mừng liền có người sầu. Này Xương Lý Vui Vẻ tỷ đệ ba người đi theo kinh thành tới cứu cứu các loại ăn nhậu chơi bời, các loại tiên y y hoa phục. Đồ trang sức, một ngày một cái đa dạng, đừng nói ở Lý Phủ, chính là toàn bộ tân huyện trong thành tỷ đệ ba người cũng đạt được hạng nhất. Đặc biệt là mấy cái con vợ lẽ mội mội cực kỳ hâm mộ không thôi, nhưng là giận mà không dám nói gì, chỉ là lúc riêng tư cùng chính mình mẫu thân nói thầm, nói vương gia cứu cứu keo kiệt, chỉ cấp ba cái thân cháu ngoại mang theo lễ vật, chưa cho bọn họ mấy cái con vợ lẽ cháu ngoại tỏ vẻ tâm ý. Tống Di Nương vốn chính là cái kiến thức hạn hẹp, nghĩ thầm vương gia công hầu nhà như thế nào liền không có một chút vì khách chi đạo đâu. Đến người khác trong phủ làm khách cũng không nói cho mỗi cái hài tử đều đưa chút lễ vật, thật thật là càng giàu có càng nhỏ khí. Tống Di Nương cùng Lý Hân Nghiên sau lưng càng nói càng có khí, cuối cùng quyết định đem chuyện này nói cho Lý Chí Hân, làm hắn tới bình phân xử. Vì thế hai người đi vào Lý Chí Hân thư phòng. Trước kia, bởi vì Tống Di Nương mặt mũi công trình đúng chỗ, Lý Chí Hân cảm thấy Tống Di Nương còn tính thức đại thể, trước mặt người khác sự tình gì đều lấy phu vì trước, cho hắn lưu đủ mặt mũi. Quan trọng nhất chính là ở chuyện phòng the thượng rất là lớn mật, mỗi khi đem Lý Chí Hân hầu hạ phiêu phiêu dục tiên. Lý Chí Hân đối nàng hành sự tất nhiên là chịu đựng có thêm, cũng không thêm trách móc nặng nề, căn cứ Lý Phủ không ra đại sự, từ nàng cao hứng là được. Khoảng thời gian trước Tống Di Nương bởi vì Tống Phủ Lan muốn cùng nàng tranh đoạt Lý Chí Hân khiến nàng mất đi lý trí, sau lại ở nhà mẹ đẻ tẩu tử khuyên bảo hạ nàng nghị thông suốt, còn không phải là nạp cái thiếp sao. Không có gì ghê gớm. Vì thế cấm túc ra tới sau, nàng một phen cái mũi một phen nước mắt quấn lấy Lý Chí Hân xin lỗi, thỉnh cầu bà tha thứ, cuối cùng được đến khoan thứ. Phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, dựa vào Tống Di Nương trên giường công phu, thực mau cùng Lý Chí Hân tiêu tan hiểm khích lúc trước. Ở Lý Phủ cường thế thói quen dưỡng thành lâu lắm, thành thật mấy ngày Tống Di Nương lại khoe khoang lên. Hôm nay, nàng sinh nữ nhi nhi tử bị hủy khuất, cũng không phải là muốn tìm lao gia bình phân xử. Mẹ con hai cũng không xem một chút Lý Chí Hân sắc mặt, liền đôm đốp đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ nói ra. Lý Chí Hân trước mắt đang ở sốt ruột, mắt thấy cậu em vợ tới hai ngày, lén không có một câu quan tâm hắn địch thăng sự, gấp đến độ hắn giống chỉ vây thú, ở trong phòng thẳng đảo quanh. Hắn trong lòng có hỏa không chỗ phát, lại nghe thấy Tống Di Nương cùng Lý Hân Nghiên vì một ít ngoài thân vật ở chỗ này lại nhải dài dòng, lập tức đem hắn tức giận đến hỏa khí dâng lên, lạnh giọng quát, dựa vào cái gì người khác phải cho ngươi tặng lễ vật? Ngươi là gì của hắn? Lại hoặc là ngươi cho hắn kính ly trà, vẫn là tặng lễ? Hắn làm đủ hảo, cấp lao thái thái lễ vật, toàn bộ tân huyện liền không đến so. Ngươi còn nghĩ cho ngươi cũng đưa phân lễ vật, không đến chỉ nghĩ chuyện tốt. Tống Di Nương thấy Lý Chí Hân phát hỏa, không quan tâm mà reo lên, hiện giờ là hắn đại thật xa mà tới nhà của ta làm khách, không phải hẳn là cho chúng ta mang lễ vật sao? Chưa cho chúng ta mấy cái đại nhân tặng lễ vật còn chưa tính, vì cái gì không cho mấy cái hải tử mang lễ vật? Chỉ cho hắn tỷ tỷ ba cái hải tử mang lễ vật, đây là quốc công phủ nên có lễ nghĩa sao? Lý Hân Nghiên nghe thấy nhà mình mẫu thân nói năng có khí phách lời nói, chỉ cảm thấy có lý. Vội vàng hát điểm nói, chính là, hảo lễ kia có chỉ đưa nhà mình thân cháu ngoại. Cha mấy cái hải tử đều phải đưa sao. Nói xong bĩu môi, đứng ở một bên, phảng phất bị thiên đại ủy khuất giống nhau. Lý Chí Hân nghe được các nàng giống như có lý lời nói huyết khí dâng lên, chứng đến đầy mặt đỏ bừng. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào trước mắt mẹ con hai mắng, ngụy biện học thuyết, còn rằng co. Vui vẻ cứu cứu chưa cho các ngươi tặng lễ vật các ngươi đảo nháo thượng. Các ngươi thân thích cấp vui vẻ tỷ đệ ba người đưa lễ nạp thái nha. Tống Di Nương vẻ mặt khinh thường, cái cọ nói, chúng ta không phải không có như vậy có tiền thân thích sao? Lý Chí Hân tức giận đến ngực thẳng đau, cười lạnh nói, kia nhưng thật ra Duệ Nhi cứu cứu sai rồi, không nên như vậy có tiền. Hảo, không nói, ta còn có công vụ muốn nội, lui ra đi. Tống Di Nương há miệng thở dốc còn muốn nói cái gì, nhưng là nhìn đến Lý Chí Hân vẻ mặt mỏi mệt, nhịn xuống liền phải xuất khẩu trách cứ. Cấm túc vừa mới kết thúc mấy ngày, nàng nhưng không nghĩ lại lần nữa cấm túc. Nhiều năm qua, nàng chính là dựa vào lúc nào cũng chú ý lao ra tâm tình, săn sóc lao ra, không cho lão ra phiền lòng mới hoạch sủng. Hiện giờ, lại bị Tống Phủ Lan cái kia tiện nhân rảo đến chính mình mất đi nhẫn mại, mỗi khi làm lỗi. Nàng cũng không thể tái phạm như vậy sai lầm. Nàng tức khắc tỉnh ngộ lại đây, vội vàng kính cẩn nghe theo mà dẫn dắt Lý Hân Nghiên lui ra. Lý Chí Hân vô lực mà nằm liệt ngồi ở ghế thái sư, hắn lại lần nữa từ đáy lòng trào ra đối Tống Phủ Dung nông cạn vô tri khinh thường. Nghĩ đến vợ cả Vương Tĩnh Tú rộng lượng cùng hiền huệ, nghĩ đến nhạc gia thế lực, hắn hối hận lúc trước không nên nghe theo Tống Di Nương cùng mẫu thân mê hoặc, không màng ái thê sinh sản sắp tới, bỏ xuống nàng đến kinh thành đi mưu chức quan. Kết quả, vợ cả khó sinh mà chết, vốn dĩ nhạc phụ ra vì hắn tính toán chức quan, cũng bởi vì nhạc phụ cố ý chậm trễ mà bị người khác mưu đi. Mất đi ái nhân, chức quan gà bay trứng vỡ, không có gì so loại này cho dù người đau lòng lại lệnh người hảo nao sự tình làm người dối rắm. Châu Chí Huân thường thường ảo tưởng, nếu vợ cả còn sống, chính mình có phải hay không đã quan cư địa vị cao. Chờ đến yêu cầu thời điểm mới biết được lúc trước chính mình không có hảo hảo quý trọng. Hối hận muộn rồi. Xong việc, Tôn Mụ Mụ đem các nàng mẹ con nói học lý vui vẻ nghe, nàng cảm thấy thực thư thái. Cứu cứu vốn dĩ cấp sở hữu tỷ đệ đều có chứa lễ vật, ủy thác chính mình đưa cho bọn họ, kết quả chính mình còn không có tới kịp đưa ra, bọn họ đến chờ không kịp mà phỉ báng khởi cứu cứu tới. Một khi đã như vậy, vậy không cần thiết cho bọn hắn, làm cho bọn họ sinh khí đi. Dù sao đưa đi bọn họ vẫn là sẽ lấy bọn họ lễ vật cùng chính mình tỷ đệ ba người lễ vật đối lập, khe danh khó điền, không biết cảm ơn, dứt khoát cái gì cũng không tiễn. Bất luận cái gì thời điểm, đều không có tất yếu lấy chính mình nhiệt mặt đi dán người khác lánh ông. Mất nhiều hơn được. Vương Tĩnh Viễn đem phụ thân phải vì tỷ tỷ làm pháp sự nói cho Lý vui vẻ, nàng đỏ hốc mắt, cảm ơn ông ngoại nhớ mong, vui vẻ cũng đang có ý này. Vì thế bọn họ thương định làm pháp sự địa điểm, từ Lý vui vẻ báo cho phụ thân. Nàng nhân cơ hội đem vì tổ mẫu xử lý ngày sinh sự tình đẩy cho Ngô Di Nương, cũng đưa ra làm Tống Di Nương hiệp trợ. Nàng nhưng không muốn làm kia vô mễ xảo phụ, đến lúc đó phí tâm phí lực tốn thời gian phí tài, còn lạc không dưới một chút chỗ tốt. Lý Chí Huân chợt nghe nữ nhi phải vì thê tử làm pháp sự trong lòng đột nhiên khổ sở lên, thê tử hiếu kỳ đem lâm, chính mình không có vì vong thê tính toán, ngược lại tính kế như thế nào đã lừa gạt lão nhạc phụ một nhà đem Di Nương phụ chính mình hay không quá mức vô tình. Vốn dĩ hẳn là chính mình cái này trượng phu làm sự tình, lại dựa vào 10 tuổi nữ nhi tới hoàn thành, Lý Chí Huân có chút hổ thẹn. Vì tổ mẫu xử lý ngày sinh, tất nhiên là muốn hai cái Di Nương ra mặt. Cái kia, vi phụ cũng đi vì ngươi nương thêm điểm nhi dầu mẹ tiền tích phúc đi. Lý Chí Huân gian nan mà nói, hắn thật sự ngượng ngùng nói chính mình vì cho mẫu thân quá 60 đại thọ, không chuẩn bị cấp thê tử làm pháp sự. Lý vui vẻ không tỏ ý kiến. Chương 22 Thiền Ngữ. Hôm sau, Vương Tĩnh Viễn tiếp đi rồi ba cái cháu ngoại. Kiếp trước, Lý vui vẻ nửa đời sau cơ hồ đều ở Mai Hoa Am vượt qua. Nàng thực cảm kích vô duyên sư thái, chính là tổng sợ hãi không thể đối mặt kiếp trước bất ham. Lần này nương cấp mẫu thân làm pháp sự lựa chọn Mai Hoa Am, muốn mượn cơ hội này cảm ơn vô duyên đại sư cứu mạng cùng thu lưu tri ân. Ở nàng lo được lo mất chung xe ngựa đã đi vào Mai Hoa Am chân núi. Trong trí nhớ chính mình đãi vài thập niên địa phương liền ở trước mắt, trừ bỏ mờ mịt, còn có trải qua tang thương bi thương. Kia trên đỉnh núi Hoa Mai Ân chính là lúc trước chính mình cùng đường khi nơi nương náu, ở nơi đó vì nhi tử này duy nhất niệm tưởng, cứ việc kéo dài hơi tàn, cũng mừng rỡ thừa nhận. Hiện giờ, chính mình một lần nữa đứng ở chân núi, lại đã cảnh còn người mất, lần thứ hai là người. Kiếp này cùng nó sẽ có cái gì giao thoa? Mấy người đi đi rừng rừng, rốt cuộc bước lên đỉnh núi, vào Mai Hoa Am cửa chính. Vô duyên sư thái đã sớm xin đợi ở trước cửa, đối nàng mà nói người tới đã là trong am áo cơm cha mẹ. Chúng chi là vì trong am quyên tuyệt bút hương khói bạc khách hành hương đâu. Lâm quản gia hôm qua đã đem Vương Tĩnh Viễn cấp trong am quyên bạc cùng phải vì Vương Tĩnh Tú làm pháp sự tình báo cho Vô Duyên Sư Thái, cho nên Vô Duyên Sư Thái hôm nay sớm mà tới cửa nghênh đón. Vô Duyên Sư Thái là cái thanh tú nữ tử, hiện giờ thượng thực tuổi trẻ, trắng nón trên mặt liền một tia nếp nhăn cũng không có, chỉ là nhiều năm ăn chay làm buồn ứng dầu có ánh sáng làn da có vẻ có chút khô ráo, khuyết thiếu có giãn. Nhiều năm yên tĩnh kiếp sống lệnh nàng tích lũy 5 tháng yên lặng. Phảng phất thế gian này bất luận cái gì sự tình đều sẽ không ở nàng đáy lòng kích khởi gọn sóng. Nay phân gặp biến bất kinh trầm tĩnh lệnh ở đây tất cả mọi người từ đáy lòng sinh ra sùng kính, không có chút nào chậm trễ chi tâm. Mọi người theo Vô Duyên Sư Thái tiến vào đại điện, Vô Duyên Sư Thái ý bảo đồ đệ cho mỗi cá nhân bậc lửa hương đến, đại gia phân biệt dâng hương, sau đó tùy Vô Duyên Sư Thái tiến vào Đông Xương Thiện Phòng nghị sự. Nay gian thiện phòng hiển nhiên là Vô Duyên Sư Thái thường xuyên ngồi thiền địa phương, bên trong trừ bỏ mấy chương bồ thảm, một tòa một người cao cẩm thạch trắng quan âm tượng Phật cùng lư hương ngoại, lại vô cái khác. Vương Tĩnh Viễn đem chính mình tưởng cấp gia tỷ làm pháp sự yêu cầu nói cùng Vô Duyên Sư Thái, Vô Duyên Sư Thái nhất nhất nhận lời. Hết thảy đều thực thuận lợi, Vương Tĩnh Viễn thấy sự tình đã nói thỏa, chuẩn bị mang theo mấy cái hài tử đến bọn họ ở tạm trong viện nghỉ ngơi một phen. Vô Duyên Sư Thái lệnh Duyên Tĩnh tiểu sư phó mang theo đoàn người đi vào đại điện hậu viện, đem Lý Vui Vẻ hai tỷ muội cùng một chúng nha hoàn an bài ở một cái tiểu viện tử, đem Cứu Cứu bọn họ mấy cái nam tử an bài ở phía sau điện trong sương phòng. Vương Tĩnh Viễn dặn dò hai cái ngoại tôn nữ nhi dùng xong cơm chay nắm chặt thời gian nghỉ ngơi trong chốc lát, nói thân chính thập phần pháp sự bắt đầu, mai cho đến dậu chính thập phần mới có thể kết thúc, đến lúc đó liền không có thời gian nghỉ ngơi. Mai hoa am hương khói cũng không phải thực tràn đầy, hiện giờ lại vừa qua khỏi Tết Trung Nguyên, bởi vậy am nội càng thêm quặng cũ ẽ. Lý Vui Vẻ đi ở yên tĩnh trong viện, tựa hồ có thể cảm thấy năm tháng lướt qua thanh âm vèo vèo mà từ bên thai chạy như bay mà đi. Đương nàng đi vào chính phòng khi, một loại mạc danh quen thuộc cảm ập vào trước mặt. Màu lam bố màn che chở tiểu giường, mép giường trên bàn nhỏ cồng kềnh giá cắm nến, cao cao một cách trên cửa sổ bay múa mạng nhện, cùng với cửa sổ hạ kia trương đen tuyền cái bàn, đều phảng phất còn lây dính chính mình hơi thở. Nàng thậm chí không cần xem, liền có thể rõ ràng biết trong phòng vài món vật phẩm bày biện vị trí, dễ dàng vòng qua sẽ không chạm vào đồ vật. Nhìn quen thuộc hoàn cảnh, đáy lòng có khác thường cảm xúc lướt qua, mà trong mắt nước mắt không kịp làm chua xót chi ý mạn quá chốc mũi đã đổ rào rào mà hạ xuống. Ở cái này trong tiểu viện, nàng từ một cái như hoa thiếu phụ ngao thành 80 tuổi khô khốc lao âu, từ một cái tâm như cho tàn người vợ bị bỏ rơi biến thành đắc đạo sư thái, trong đó tư vị chỉ có nàng chính mình mới rõ ràng sáng tỏ. Vài thập niên như một ngày đã tọa lầm thiền, canh xuông nhạt méo cơm chay, trong đêm tối dài lâu vướng bận cùng với buông xuống bên gối thanh lệ, không một không trương hiển am nội sinh sống tịch liêu cùng cô đơn. Bất quá tại đây loại bị chịu dày vò nhật tử, cũng sẽ hiện lên ánh dạng đông. Đương Vô Duyên Sư Thái mang về nhi tử ở quốc công phủ hết thệ thượng tốt tin tức khi, Lý Vui Vẻ càng thêm kiên định chính mình chờ đợi. Vì làm tóc trái đào tiểu nhi có thể trưởng thành, Lý Vui Vẻ sinh sôi làm chính mình đường sinh mệnh ước chừng kéo dài 50 dư tái. Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào trong nhà màu lam trướng màn thượng, làm vốn dĩ cổ xưa trướng màn thoáng chốc trở nên lóa mắt lên, cũng khiến cho trong nhà hơi thở trở nên ấm áp lên. Lý Vui Vẻ tâm tức khắc cũng theo ánh mặt trời nhảy lên, một chút ấm áp như xuân. Tỷ tỷ, còn không mau tới hỗ trợ. Lý Hân Vũ non nớt thanh âm như thanh tuyển len ken đánh vỡ yên lặng, Lý Vui Vẻ giật mình gian phục hồi tinh thần lại. Trời cao làm chính mình việc nặng cả đời không hy vọng thấy chính mình thương xuân mẫn thu, mà là lấy ra cũng đủ dũng khí đối mặt hết thảy, nàng có cái gì tư cách ngồi ở chỗ này bạch bạch lãng phí thời gian. Lý Vui Vẻ đuôi lông mày phi dương, gào cái gì gào, làm trong chốc lát sống liền không kiên nhẫn. Chân chính là ham chơi tiểu nhi. Lý Hân Vũ thấy tỷ tỷ treo gẹo chính mình, cũng không yếu thế, ân, không biết cái nào ham chơi tiểu nhi chơi lúc này tử còn ở cai cọ đâu. Nàng thấy muội muội so thượng thế rộng rãi trong lòng cao hứng, ngoài miệng công phu cũng càng thêm lợi hại, không tồi, ham chơi tiểu nhi đang ở bĩu môi đâu. Tim sen lá sen thấy hai cái tiểu chủ tử mừng rỡ cãi nhau, vội vàng tay chân lanh lẹ mà đem các loại hòm xiềng hợp quy tắc hảo, làm cho các nàng có nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi. Thu thập hảo hòm xiềng, Tim sen lá sen bưng tới cơm chay hai tỷ mỗi đơn giản ăn cơm xong liền nằm xuống nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, đột nhiên truyền đến Vương Tĩnh Viễn chụp đánh viện môn thanh âm. Lý Vui Vẻ biết pháp sự liền phải bắt đầu, vội vàng đánh thức muội muội, hai người đơn giản rửa mặt trải đầu liền theo Vương Tĩnh Viễn đi vào vì mâu thân chuẩn bị làm pháp sự sau điện. Sau điện là Mai Hoa Am chuyên môn vì vong linh làm pháp sự chuẩn bị, có điều kiện nhân gia muốn vì vong linh làm pháp sự đều sẽ trước tiên cấp tham nội tin tức. Am nội cũng sẽ chọn khi dự định làm pháp sự thời gian. Lúc này, mẫu thân linh bài đã cung phụng ở bàn thờ thượng, mấy cái huyền sắc đạo bảo ni cô đã vào chỗ. Vương Tĩnh Viễn sắc mặt ủ rột dẫn đầu đi vào bàn thờ trước quy quy củ củ cấp ra tỷ cúc một cung, sau đó dâng lên tam chú thanh hương. Nhìn nhiều lần khói nhẹ từ mẫu thân linh bài thượng lượn lờ dâng lên, tỷ đệ ba người không hẹn mà cùng mà tưới xuống nhiệt lệ. Rốt cuộc đi xa thân tình rốt cuộc vô pháp trở lại bên người, mà mẫu thân huyền dung lại càng thêm rõ ràng khắc ở đáy lòng. Một bên Triệu Minh Hiên cũng biểu tình ngảm đạm, hắn tựa hồ lại thấy mâu thân trước khi chết cặp kia chứa đầy nước mắt, tuyệt vọng mà không cam lòng đôi mắt, nhất thời truy tâm chi đau lan tràn mở ra. Hắn chịu đựng trong lòng buồn đau thượng song hương lập tức rời đi, hắn sợ chính mình bị trước mắt thương cảm tình cảnh cảm nhiễm, nhịn không được rơi lệ. Vương Tĩnh Viễn nghe thấy ba người nức nở thanh hết đợt này đến đợt khác, cái mũi lên men nước mắt không thể dấu hiệu mà chạy xuống dưới. Đã từng chính mình là cỡ nào kiên định mà báo cho chính mình. Ở mấy cái hài tử trước mặt nhất định không thể rơi lệ, chính là tình cảnh này làm bằng sắt hán tử cũng sẽ hỏng mất. Vương Tĩnh Viễn đau lòng mấy cái hài tử, cảm thấy làm pháp sự bất quá đúng rồi người sống tâm nguyện, yêu cầu pháp sự giản lược, mấy cái hài tử chỉ cần quỳ thiêu đốt tiền giấy là được. Mặc dù nghi thức như thế đơn giản, ngày đó pháp sự kết thúc khi mấy cái hài tử cũng là sức cùng lực kiệt, Lý vui vẻ cùng muội muội thậm chí liền bữa tối cũng vô dụng liền nằm ngã vào trên giường. Thân mình dị thường mỏi mệt, trong lòng lại càng ngày càng thanh minh. Lý vui vẻ không hề buồn ngủ, nàng khoác áo bước xuống giường, dọc theo trong viện đường nhỏ lang thang không có mục tiêu về phía trước đi tới. Đương ánh mắt đầu hướng vô duyên sư thái thiện phòng khi, phát hiện nóc nhà ngói phùng tản ra mờ nhạt vầng sáng. Lý vui vẻ hơi làm cân nhắc, dứt khoát cất bước đi hướng vô duyên sư thái thiện phòng. Thí chủ mời vào. Nàng vừa mới hành đến thiện phòng cửa, sư thái thanh âm liền chậm rãi truyền đến, nàng chần chờ một phen đẩy cửa mà vào. Thí chủ mời ngồi. Vô duyên sư thái cũng không có mở to mắt, Lý vui vẻ theo lời ngồi xuống. Vô duyên sư thái lúc này mới chậm rãi mở to mắt, đối thượng Lý vui vẻ cặp kia thượng hiện tính trẻ con mắt hạnh. Sư thái cặp mắt kia thanh triệt thấy đáy, giống như trẻ con sạch sẽ thuần khiết, phảng phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy, tuy rằng cùng nàng tuổi không tương xứng, nhưng cũng không đột ngột, ngược lại khiến cho nàng cả người trở nên sinh cơ bồng bột lên. Lý vui vẻ trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng rũ xuống mi mắt. Lại lần nữa nâng lên mi mắt, sư thái đã nhắm lại hai mắt, chỉ nghe linh hoạt kỳ ảo chi âm truyền vào thai, thí chủ không cần quá mức chấp nhất, buông tức được đến. Hết thể tùy duyên, hết thể tùy ý, thiện ác có độ, Phật pháp vô biên, A-di-đà Phật. Sư thái thiện ngữ Lý vui vẻ rõ ràng sáng tỏ, nàng là khuyên chính mình buông chấp niệm, buông mới có thể được đến càng nhiều. Buông. Lý vui vẻ cười khổ lắc đầu. Kiếp trước chính mình buông xuống rất nhiều, cuối cùng được đến cái gì? Cô độc cả đời. Sắp chết là lúc mới có thể nhìn thấy nhi tử một mặt, vẫn là đem chính mình làm như cùng hắn có duyên sư thái mới tiến đến tiến đưa. Mà cái kia hại chính mình không thể cùng nhi tử đoàn tụ đầu sỏ gây tội Bạch Cẩn Viện cùng Tần Tư Phàm lại quá an nhàn nhật tử, tuy rằng vô tử bản thân, tuổi già không nơi nương tựa, ít nhất không ăn ít thiếu xuyên, không thống khổ cô độc làm bạn. Dựa vào cái gì? Vô duyên sư thái phảng phất nhập định giống nhau, thật lâu không có trả lời nàng chất vấn. Thiên ngữ chỉ có chính mình lĩnh ngộ mới có thể trung thân được lợi. Dựa vào người khác giải thiền chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Lý vui vẻ nhiều năm tham thiền cũng có thể minh bạch đạo lý này, chính là muốn chân chính làm được lại là rất khó. Nàng thấy sư thái đã nhập định, toại đứng dậy, mất hồn mất vía mà trở lại tiểu viện. Nơi xa đại thụ hạ, một mặt cao dài thân ảnh đứng thẳng trong gió, nhìn cái kia tiểu nhân cô đơn bóng dáng lại có mấy phân đau lòng. Hắn nhìn lạnh lẽo ánh trăng chiếu vào chợt cao chợt thấp cây cối thượng, lá cây ngẫu nhiên đong đưa loẹt ra mỏng manh lạnh lùng quang. Tựa như cái kia tiểu nhân nhi trong mắt thanh lệ xẹt qua gương mặt, rơi vào đáy lòng. Chương 23 tùy duyên. Lý vui vẻ bước chân trầm trọng mà trở lại tiểu viện. Chính mình thật sự có thể buông sao? Tùy duyên tùy ý. Thật sự có thể tùy chính mình ý niệm sao? Nàng đau đầu rục nức, choáng váng vô cùng, ngã vào trên giường hôn mê qua đi. Trong mộng, Bạch Cẩn Viện bước đi tập tễnh mà đi vào Mai Hoa Am. Nàng đã bước đi duy gian, từ từ già đi. Kia che kín khe rãnh trên mặt không có trong tưởng tượng hiền từ cùng vui sướng. Nàng ảm đạm thần thương hướng Lý vui vẻ tự thuật ý đồ đến, lao thân cố ý vì Bồ Tát trọng tố kim thân, không biết Bồ Tát có không trả lời lao thân tâm nguyện. Nhiều năm yên lặng đã tạo thành Lý vui vẻ an tĩnh trầm ổn tính cách, cho dù nhìn thấy kẻ thù nàng làm theo không gợn sóng. Đương nàng thấy Bạch Cẩn Viện kia trương không còn cái vui trên đời mặt khổng khi, trong lòng oán hận tức khắc tan thành mây khói, không biết thí chủ có gì nguyện vọng. Lao thân không còn hắn cầu. Chỉ cầu đến kiếp sau không cần lại thương bạn bè chi tâm, không hề làm bơ vơ không nơi nương tựa người. Bạch Cẩn Viện như chuông tang mộ cổ lão rũ tiếng động đập Lý vui vẻ đáy lòng, lệnh nàng có một lát ngây người, nguyên lai nàng cũng đều không phải là quá đến như mặt ngoài như vậy quang thải chiếu nhân. Lý vui vẻ thoải mái, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Chính mình có thể cứu vớt Bạch Cẩn Viện linh hồn không biết tạo nhiều ít cấp phù đồ. Chỉ cần thí chủ một lòng hướng thiện, hết thảy đều có khả năng. Bạch Cẩn Viện khe danh từ hoành trên mặt toát ra khó được tươi cười, cao hứng mà về. Lý vui vẻ từ cuồng tiếu trung tỉnh lại. Nắng sớm từ ngói phùng trung thấu bắn ra ngàn vạn lũ nghiêng nghiêng ánh sáng, hạt bụi ở giữa nhẹ nhảy mạn vũ, nhẹ nhẹ gió nhẹ nhẹ vỗ về màu lam trứng màn tung bay lắc lư, nhẹ nhàng phất qua Lý vui vẻ gương mặt, lệnh nàng lòng yên tĩnh như nước, không gợn sóng. Trong mộng tình cảnh như thế chân thật, nguyên lai tan mất trên người thù hận sẽ làm người như thế nhẹ nhàng. Vùng chấp niệm, tùy duyên tùy ý. Chẳng lẽ đại sư chỉ là làm chính mình không cần lúc nào cũng đem thù hận đặt ở trong lòng? Đến duyên khi lại tùy tâm ý báo thù. Nhân qua trúc viện phùng tăng lời nói, trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Một khi đã như vậy, thả buông trong lòng chấp niệm, quá hảo trước mắt hạnh phúc nhật tử, tương lai có rất nhiều cơ hội báo thù rửa hận. Lý vui vẻ hô hấp sơn giàn cố hữu tươi mát hơi thở, vì muội muội đáp hảo chăn mỏng, chính mình rửa mặt trải đầu một phen đi vào trong tiểu viện bước chậm. Thái dương đã dâng lên, sơn gian quay chung quanh mây mù đã tan hết, hết thể cảnh vật đều như nước tẩy sạch sẽ tú lệ. Đi ngang qua viện môn, trùng hợp chạm vào tản bộ trở về vô duyên sư thái. Sư thái sớm. Lý vui vẻ minh mục hạo sỉ, ngữ khí nhẹ nhàng, hơi hơi bốn gối hành lễ. Vô duyên sư thái chắp tay trước ngực, a di đà Phật, thí chủ có thể trong một đêm bông, đúng là không dễ. Phật nói, có được có mất, không tha không được. Thí chủ đại thiện. Lý vui vẻ cũng chắp tay trước ngực, sư thái chi thiền ngữ lệnh tiểu nữ được lợi trung thân, lại lần nữa cảm tạ. Khó trách có người sẽ tới chùa miếu tu hành đắc đạo, nguyên là có đạo lý. Chùa miếu nhiều kiến ở không sơn bên trong, vô cho khí, vô lời nói dối, vô lửa bịp tống tiền, có chỉ là linh hoạt kỳ hảo hơi thở cùng gột rửa nhân tâm thiền ngữ chim hót, tại đây tu thân dương tính, nào có không thấu đáo tiên phong đạo cốt chi thân. Lý vui vẻ thu hồi chính mình oán nghiệm, một lòng vì mẫu thân cầu phúc. Trong lúc, nàng đem chính mình muốn học y đi lại bách hậu thế tục, không dám trắng trợn táo bạo học tập buồn rầu nói cho cứu cứu. Cứu cứu cùng nàng phân tích lợi và hại sau, quyết định giúp nàng một phen. 7 ngày sau, Vương Tĩnh Viễn chuẩn bị mang theo mọi người xuống núi, mọi người đều bận rộn thu thập hòng xiềng, sửa sang lại đồ vật, Lý vui vẻ lại bị sư thái thỉnh tới rồi thiện phòng. Sư thái dùng cặp kia thanh triệt con ngươi nhìn chằm chằm Lý vui vẻ nhìn một lát, rồi sau đó chấp khởi nàng tay phải, thí chủ có duyên đến này bảo vật đương đối xử tử tế. Nói xong từ trong lòng lấy ra một vật, thình lình cùng trên tay nàng phỉ thúy vòng tay thành đôi. Vô duyên sư thái chấp khởi nàng tay trái tự mình vì nàng mang lên vòng tay, này vòng tên là Như Yên, hôm nay rốt cuộc tìm được chủ nhân, A-di-đà-phật, thiện thai. Như Yên, này không phải chính mình trong ngộng thấy kia tòa tàng thư cung điện tên sao? Này đối vòng tay cùng cái kia cung điện chẳng lẽ có cái gì liên hệ? Lý vui vẻ suy nghĩ muôn vàn, thế nhưng nói thanh cảm ơn liền yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi kia chỉ vòng tay. Vô duyên sư thái thấy thế, lại lần nữa cao tiếng động lớn Phật ngữ, ngã Phật từ bi, thiện thai. Lý vui vẻ ngây thơ mà nhìn vô duyên sư thái lúc đóng lúc mở miệng. Thế nhưng lược có điều ngộ tựa mà chắp tay trước ngực, cảm ơn sư thái. Đoàn người cáo biệt vô duyên sư thái trở lại tân huyện bên trong thành. Vương Tĩnh Viễn đem 3 cái hải tử đưa đến Lý phủ cửa, vốn dĩ tính toán đi vào ngồi lại đi, không nghĩ tới ở cổng lớn gặp Lý Chí Huân. Hắn trang lơ đãng gặp được bộ dáng, kỳ thật Vương Tĩnh Viễn trong lòng minh bạch, hắn là sợ chính mình tiếp tục đãi đi xuống hỏng rồi cho hắn di nương phủ chính sự tình đi. Ánh mắt như thế thiển cận nam nhân, không biết lúc trước phụ thân như thế nào bỏ được đem tỷ tỷ gả cho hắn. Lý Chí Huân đầy mặt tươi cười, ý cười lại không đến đáy mắt, đa tạ cậu em vợ vì phu nhân làm pháp sự, vốn là nên ta tự mình chủ trì. Nhưng, này bất công vụ quấn thân sao? Đa tạ. Vương Tĩnh Viễn thượng hiện tính trẻ con trên mặt tức khắc lạnh lẽo lên, Lý huyện lệnh khách khí, vì gia tỷ làm pháp sự là hẳn là bổn phận, không đảm đương nổi huyện lệnh cảm tạ. Lý Chí Huân tức khắc gương mặt đỏ lên, liên tục, đảm đương nổi. Lý vui vẻ thấy phụ thân không có nhận thức bộ dáng có chút chán nản, phụ thân vẫn là thỉnh cứu cứu ra đi ngồi đi. Lý Chí Huân phảng phất lúc này mới nhớ tới đại khách lễ tiết, cuống quýt giơ tay, thỉnh cậu em vợ đến hàn xá uống một ngụm trà, thỉnh. Lý vui vẻ bất giác nhíu nhíu mày, cho dù phụ thân không nghĩ cứu cứu lại ngốc tại tân huyện, cũng không cần như vậy rõ ràng tỏ vẻ xuất hiện đi. Khách nhân tới rồi cửa, nếu thành ý tương mời, liền sẽ thỉnh người cùng dùng nữa, nếu chỉ là nghi thức xã giao, cũng chỉ cần để uống trà có thể. Không nghĩ tới vì cấp di nương phụ chính, phụ thân thế nhưng như vậy không muốn cứu cứu lưu lại, chẳng lẽ hắn thật sự đã quên cùng mẫu thân tình ý. Vương Tĩnh Viễn tuy rằng chưa kịp lực quán, nhưng hành tẩu giang hồ nhiều năm, nào có nhìn không ra Lý Chí Huân ý tứ. Hắn dặn dò 3 cái hài tử một phen, sau đó đối với Lý Chí Huân liền ôm quyền, cáo tử. Lý Chí Huân không thể nề hà mà cười, đồng thời thư khẩu khí, cuối cùng đem cái này tai họa ngầm tiễn đi. Chính mình tuy rằng thực hy vọng cùng Định Quốc công phủ lại lần nữa thân cận lên, chính là sự tình trong nhà cũng nên tức khắc giải quyết, nếu không chính mình vận làm quan cũng sẽ bị mẫu thân cùng di nương xảo không có. Ai, chỉ đổ thừa chính mình lúc trước quá mức mềm yếu. Nếu là lúc trước không đáp ứng mâu thân đem biểu muội nạp làm thiếp thất, này đó phiền lòng sự hay không liền sẽ không có. Lý vui vẻ thấy cứu cứu đi rồi, phụ thân hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra, càng thêm chắc chắn phụ thân đã đem mâu thân đã quên, nàng buông xuống hơi mang lạnh lẽo con ngươi bốn gối hành lễ sau cùng đệ đệ muội muội trở về Lan Uyển. Lý vui vẻ mấy người trở về đến Lan Uyển, Lão Thái Thái bên này phải tin tức. Lão Thái Thái nằm ở trên ghế nằm vuốt ve Lý Hân Nghiên vì nàng khâu vá miên vớ, nay 60 tuổi lão tổ mẫu còn ở đâu? Như thế nào liền nghĩ đến phải cho nàng mẫu thân làm pháp sự. Tân huyện nơi dân chúng nhiều lấy cần kiệm ở nhà vì nguyên tắc, bởi vậy, có cao đường còn ở, cho dù vãn bối đại về cũng không cử hành đại hiến tế hoặc pháp sự. Châu mụ mụ thấy Lao Thái Thái trách cứ Lý vui vẻ vì mẹ ruột làm pháp sự, không hảo chen vào nói, giống một tôn thạch điêu đứng ở một bên không nói một lời. Trong lòng lại nói thầm khai, Lý Phủ đối qua đời phu nhân vô tình ý, còn phải làm nữ nhi cũng noi theo bọn họ không thành. Nhân ra vì mẫu thân làm pháp sự cũng không tốn tiêu Lý Phủ một mao tiền, không biết nàng đau lòng cái gì. Cũng không nghĩ chính mình hưởng chính là ai phúc, ngay cả chính mình cái này lão mụ tử cùng bên người nàng bốn cái đại nha hoàn vẫn là lấy phu nhân phúc mới có hạnh tới hầu hạ lao phụ nhân. Phu nhân ở khi, tuy nói mỗi tháng lương tháng không sai biệt lắm, chính là mỗi năm ngày Tết đánh thưởng, bốn mùa quần áo so với hiện tại không biết cường nhiều ít lần. Ai, trên trời dưới đất, nhớ tới thương tâm. Lão thái thái thấy Châu mụ mụ không có ngôn ngữ, biết cái này hũ nút lại không lời gì để nói. Không biết vui vẻ mụ mụ ở nơi nào tìm lão mụ tử, làm việc còn linh động, chính là sẽ không xem mặt đoán ý. Cũng không hợp chính mình tâm ý chèn ép vui vẻ kia nha đầu. Thật là du mục ngật đắp không thông suốt. Lão thái thái xem xét Châu mụ mụ liếc mắt một cái, lại nhắm mắt dưỡng thần lên. Không biết chính mình 60 đại thọ chuẩn bị thế nào. Nếu là vui vẻ mẫu thân còn ở, nơi đó yêu cầu chính mình ngọc lòng. Còn không làm vẻ vang. Lệnh tân huyện bá tánh mở rộng tầm mắt. Ai, chính mình như thế nào lại nghĩ đến nàng. Lúc trước nếu chính mình sớm một chút nhì phát hiện phù dung kế sách, vui vẻ mẫu thân cũng sẽ không sớm như vậy liền rời đi, Lý Phủ cũng sẽ không chứng chọi đá đến như thế nông nỗi. Bất quá, nên còn chung quy là muốn còn, trốn đến rất liền không phải nợ. Trách chỉ trách vui vẻ mẫu thân bạc mệnh, không thể lâu lâu dài dài mà làm hắn lý ra con dâu. Chương 24 vọng tưởng. Đảo mắt tới rồi 8 tháng sơ 6, hôm nay là lao phu nhân 60 tuổi sinh nhật. Lý Chí Huân là này tân huyện quan phụ mẫu, tiến đến chúc thọ khách khứa tất nhiên là rất nhiều. Toàn bộ Lý Phủ răng đèn kết hoa, so ngày thường không biết náo nhiệt nhiều ít lần. Lý vui vẻ cùng đệ đệ muội muội đi vào lao phu nhân trong phòng mừng thọ, trong phòng đã ngồi đầy khách nhân, không khí thập phần hòa hợp. Một ít tưởng định bợ phụ thân thương nhân chi phụ nhân cơ hội tiến đến thỉnh an, cắt tưởng lời nói thành xe thành sọt ra bên ngoài đảo. Mừng đến Lý lao phu nhân không khép miệng được. Nàng người mặc màu đỏ rực vạn tự phúc thọ văn dạng lượng áo gấm tử, tóc mai như bạc, trên đầu kim thoa rực rỡ, trên trán lặc nạm hồng bảo thạch kim sắc đai buộc trán, làm nàng đầu tăng vài phần cao nhã, vài phần hiền tử. Buổi trưa thập phần, Lý phủ phòng khách liền náo nhiệt lên. Mấy cái cô thẩm thẩm giúp đỡ tiếp đại khách nhân, Tống Di nương tắc bát diện linh lung mà cùng các vị khách nhân chào hỏi. Tống Di nương trên mặt nở rộ ra như hoa tươi cười, vui vẻ mà cùng nữ khách nhóm trò chuyện thiên. Thường thường mà cất tiếng cười to. Ở nàng xem ra, nàng đã là Lý phủ chủ mẫu đi. Lý vui vẻ thờ ơ lạnh nhạt, cũng lười đến đi quấy nhiễu nàng nhất thời hoàng lương mộng đẹp, tạm thời dung nàng cao hứng một lát. Nàng cố tình mà cùng trang điểm hoa huệ lộng lẫy Tống phủ Lan thân mật, ngẫu nhiên tiếp đón một chút tiểu khách nhân. Lại một tiếng thông báo truyền vào phòng khách, ít khi, vài vị Lý gia trưởng bối ở tộc trưởng dẫn dắt hạ nối đuôi nhau tiến vào phòng khách. Lý vui vẻ nheo mắt, biết Lý Lao Thái Thái cùng Tống Di Nương tính toán quả thực cùng kiếp trước giống nhau, chuẩn bị ở hôm nay thay đổi Tống Di Nương thân phận. Bàn tính đánh thật sự vang, không biết đến lúc đó thua hết cả bản cờ là lúc sẽ là cái gì biểu tình. Lý gia tộc trưởng đã đến, tựa hồ phá hủy phòng khách hòa hợp không khí. Hắn tựa hồ cũng cảm giác được này phân trầm trọng, mất tự nhiên mà cổ họng một tiếng, sau đó thanh thanh giọng nói chuẩn bị thuyết minh ý đồ đến. Nhưng vào lúc này, quản gia thông báo lại lần nữa truyền đến, An Quốc công phủ Tam thiếu gia tiến đến mừng thọ. Phòng khách lập tức an tĩnh lại. Không biết trong đó miêu nị khách nhân cảm thấy Lý phủ mặt mũi cũng thật đại, liền An Quốc công phủ người cũng tới cấp nàng cái này ở nông thôn thông gia mừng thọ. Minh bạch người liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó thâm ý. Lý Chí Huân lúc này trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn bất đắc dĩ cười, sợ cái gì cố tình tới cái gì. Tống Di nương càng là sắc mặt âm trầm sắp nhỏ giọt thủy tới. Lý Lao Thái Thái có chút xấu hổ mà đỡ đỡ trên đầu có chút phân lượng kim thoa, hận không thể lập tức hái được xuống dưới. Ngây người gian, Triệu Minh Hiên đã bồi Vương Tĩnh Viễn đi vào Lao Thái Thái trước mặt, hắn đứng yên sau lẳng lặng mà nhìn Lao Thái Thái một lát, sau đó vai chào, vạn bối tính xa chúc thông gia Thái Thái phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Bái xong thọ sau, hắn lại lần nữa nhìn chằm chằm Lao Thái Thái trên đầu kim thoa nhìn thật lâu sau. Lao Thái Thái trực giác đến hắn ánh mắt như châm mang ở thứ, cả người mất tự nhiên lên. Người nói vì sao? Nguyên lai, nàng vì khoe khoang, thế nhưng đem mất tức phụ của hồi môn trang sức đeo ra tới. Thông gia Thái Thái kim thoa cùng đai buộc trán thật xinh đẹp, bất quá vãn bối nhìn sao như thế quấn mắt. Nói xong lắc đầu, lại lần nữa nhìn chằm chằm nhìn. Lão Thái Thái sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, chỉ là trang nghe không hiểu mà cùng hắn đánh ha ha. Ngồi ở phòng khách người tuy rằng nhiều là hương giã người, nhưng cũng là lâu hôn quan trường hạng người, đối với Vương Tĩnh Viễn hành động xem như nhìn ra môn đạo. Vương Tĩnh Viễn chỉ là lấy vãn bối thân phận chúc thọ, lại còn có như thế trắng ra địa điểm danh Lão Thái Thái trên đầu kim thoa quấn mắt. trong đó thâm ý không cần nói cũng biết. Vương Tĩnh Tú trên đời là lúc cũng thường xuyên chiêu đãi này đó khách nhân, có mắt sắc nữ khách lập tức nhận ra lão thái thái trên đầu kim thoa cùng đai buộc chán nhưng còn không phải là nàng mất con dâu. Tấm tắc, thật là làm người mở rộng tầm mắt, bà thế nhưng bá chiếm tức phụ của hồi môn, vẫn là tự cho mình là làm quan gia trưởng bối đâu. Càng có xem diễn không sợ đài cao hạ người mừng rỡ thấy Tống Di nương phủ chính việc hoàn rớt. Hảo tư mừng thọ đơn điệu nhạt nhẽo chung tìm điểm nhi về vui. Nhất thời mọi người hưng phấn mà trừng lớn đôi mắt, sợ bỏ lỡ trò hay. Lý Chí Huân nhất không muốn vào lúc này nhìn thấy Vương Tĩnh Viễn, nhưng khách nhân tới đoạn không có oanh đi đạo lý, huống chi đối phương thân phận vẫn là hắn không dám khinh thường An Quốc công phủ chủ tử. Hắn chỉ phải nín thở ngưng thần, thật cẩn thận mà tự mình đem cậu em vợ dẫn tới chính tịch ngồi hảo, nhất thời thế nhưng hoảng đến không biết nên làm kia sự kiện hảo. Lý gia tộc trưởng cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn hôm nay tới mục đích chính là chủ trì Tống Di nương phủ chính việc, hiện nay nhiều như vậy khách nhân, cũng không phải là nên hắn khoe khoang đi. Hắn lại lần nữa thanh thanh giọng nói, hôm nay khách nhân tụ tập Lý Phủ, chúc mừng Lý Thị 60 đại thọ, ta đại biểu Lý gia trong tộc chúc Lý Thị Tùng Hạc Duyên Niên, Phúc Thọ An Khang. Lý Lao Thái Thái không đợi hắn nói xong vội vàng đánh gậy hắn nói, hảo, các vị chúc phúc ta Lao Thái Thái liền bị, tộc trưởng cũng mệt mỏi, hiện tại mọi người đều ngồi vào vị trí đi. Nói xong cấp tộc trưởng xử cái ánh mắt, nàng nhưng không thể trêu vào quốc công phủ, làm quốc công phủ người bắt lấy nhược điểm cáo con của hắn hát trạng. Cũng không nghĩ vào lúc này chọc Mao Vương Tĩnh Viễn, làm hắn trước mặt mọi người chỉ ra nàng cầm con dâu của hồi môn sung bề mặt. Cấp chất nữ phủ chính sự tình khi nào đều có thể làm, hà tất cấp tại đây nhất thời. Lý gia tộc trưởng nhưng không lãnh cái này tình, hắn nói chỉ nói một nửa đã bị chủ nhân đánh gãy, ở quê hương phụ lao trước mặt mất mặt mũi, trong lòng lao đại không cao hứng. Hắn đôi mắt một hành, căm giận nói, Lý thị làm việc càng thêm không trong sạch, này chính sự còn không có song xuôi nào có ngồi vào vị trí đạo lý. Đại gia chờ một chút, Lý gia. Quản gia làm khách nhân ngồi vào vị trí. Tộc trưởng bên này thỉnh. Tộc trưởng nói lại lần nữa bị Lý Chí Huân đánh gãy, hắn tức giận đến dâu nhếch lên, nhất thời ầm ừ nửa ngày không có thể lại nói ra một câu, chỉ phải tùy ý quản gia phái tới hai cái gã sai vặt cưỡng bách đỡ đến chủ ngồi trên. Vương Tĩnh Viễn thở ơ lạnh nhạt, cảm thấy Lý Chí Huân còn tính thức thời. Chậm đã, Lý Chí Huân vừa mới nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới một thanh âm lại lần nữa nhường cho hắn ngã vào hắc ám. Hắn như thế nào đem Tống phủ dung phụ thân, chính mình cứu quên mất. Hắn đỡ đỡ chính mình cái chán, xoay người cười khổ nhìn hắn cha vợ, nếu có thể làm hắn câm miệng, chính là làm hắn trên mặt đất đánh mấy cái lăn nhi cũng nguyện ý, hiển nhiên này chỉ là vọng tưởng. Cho tới nay, Tống gia lớn nhất tâm nguyện chính là có thể làm Tống phủ dung phụ chính, chủ bị thời gian dài như vậy, như thế nào như thế dễ dàng buông tha. Tống phủ dung phụ thân năm nay đã tiếp cận cổ lai hy chi năm, hắn tự nhiên tưởng ở hắn sinh thời phụ chính mình nữ nhi. Làm chính mình nữ nhi chính đại quang minh mà trở thành Lý phủ phu nhân, như vậy, tương lai Lý Chí Huân một khi thăng quan phát tài, Tống gia cũng có chỗ dựa. Hôm nay lão phu tiến đến chính là quan khán nữ nhi đỡ vì chính thất, Chí Huân, chuyện lớn như vậy như thế nào có thể quên. Hắn lược hiện lão thái thanh âm lại lượng như trùng lớn, toàn bộ phòng khách tức khắc an tĩnh lại. Hắn thẳng thắn sống lưng đi vào phòng khách trung ương, lão phu nữ nhi gả vào Lý gia 10 năm có thừa, lúc trước không có thể trở thành chính thất, lão phu liền không nói. Nhưng từ Chí Huân phu nhân qua đời sau, phụ dung ở Lý gia giúp chồng dạy con, hầu hạ bà mẫu, liệu Lý gia sự, cũng xưng được với hiền huệ có khả năng, hiện giờ Chí Huân phu nhân hiếu kỳ đã mãn, cũng nên vì phụ dung suy xét. Cổ Lai Hi Chi năm lão nhân nói xong lớn như vậy đoạn lời nói đích xác có chút mệt mỏi, ho khan không ngừng lên. Có đôi khi trang nhược cũng vẫn có thể xem là một loại sách lược. Tống phụ dung không mất thời cơ tiến lên, hồng hốc mắt vì chính mình lao phụ thân chụp phủi phần lưng thuận khí. Nhất thời nàng thành mọi người trong mắt tiêu điểm. Úc! Văn bối chỉ nói lần này là thông gia lão thái thái ngày sinh, lại không biết còn có như vậy sự kiện. Thị phu, ngươi như thế nào giải thích? Chỉ thấy một thân thẳng truy áo dài, cầm một phen văn nhân quạt xếp Vương Tĩnh Viễn trưởng thân mà đứng, quả nhiên là Ngọc Thụ Lâm Phong. Lý vui vẻ khoe miệng hơi kiểu, nhìn chưa kịp nhược quán tiểu cứu cứu lời nói thẳng chỉ chủ đề, bất giác mỉm cười. Vương gia nam nhi mỗi người có đảm đương. Một bên Triệu Minh Hiên nhìn cái kia tiểu nhân nhi thỏa thuê đắc ý xảo trá hình dáng, tay thác chén trà, túi đầu cong cong khỏe miệng. Chương 25 Giao Phong. Vương Tĩnh Viễn làm khó dễ, Lý Chí Huân nhất thời không biết như thế nào trả lời. Một bên là cứu cứu kiêm cha vợ, một bên là không dám đắc tội cậu em vợ, hắn thế khó xử. Tống Di Nương phủ chính là hắn ngầm đồng ý hồi lâu sự tình, hiện giờ lại thành cục diện bế tắc. Biểu muội phủ chính việc lúc này không lo Vương Tĩnh Viễn mặt nhắc tới liền lừa gạt đi qua. Tương lai có lẽ còn có cơ hội, chính là ngu xuẩn cứu cứu lại thấy không rõ thế cục, ngạnh muốn đem chuyện này chấn động rất xuống ra tới, kết quả sẽ chỉ làm An Quốc công phủ bắt lấy nhược điểm, làm biểu muội phụ chính sự tình trở thành vĩnh viễn tiếng đối. Hắn bất giác gánh nặng trong lòng được giải khai, chính mình làm được tận tình tận nghĩa, chính bọn họ rào kết thúc quái không chính mình. Chỉ là, hôm nay Lý Phủ thể diện là mất hết. Vạn hạnh chính là, hắn trước tiên cho mẫu thân nói phủ chính di nương sở cần chính tự, mẫu thân không có tham dự chỗ lẫn, còn có thể giúp hắn một phen, nếu không trường hợp sẽ càng loạn. Vương Tĩnh Viễn thấy Lý Chí Huân ấp úng vô pháp trả lời, hắn chuyển hướng Lý Lao Thái Thái, thông gia Thái Thái nói như thế nào. Lý Lao Thái Thái tức khắc cảm thấy trên đầu kim cây châm ngàn cân trọng, đai buộc chán cũng phá lệ của người, mồ hôi theo gương mặt chỉ đi xuống chảy. Nàng vội vàng tiến lên cấp nhà mình ca ca đưa mắt ra hiệu, thông gia đệ đệ không cần để ý tới, hắn uống say, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm. Các vị mời ngồi, quản gia, thượng đồ ăn. Lý Lao Thái Thái lúc này đã là đổ mồ hôi đầm địa, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, chính là nàng kia không hiểu ánh mắt ca ca lúc này chính là không bất việc, tiếp tục ngạnh cổ hô, ai uống say. Lao phu còn không có ăn cơm đâu. Hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? Các ngươi không phải đáp ứng vui vẻ mẫu thân hiếu kỳ một quá liền cấp phủ dung phủ chính sao? Như thế nào, lại tưởng đổi ý? Hắn không nghĩ tới chính mình lại lần nữa bị thân muội muội lừa, tức giận đến cả người phát run. Hắn chỉ vào Lý Lao Thái Thái cái mũi nói, lúc trước ngươi nói chỉ cần đem phủ dung của hồi môn bạc cấp Chí Huân làm lộ phí, tương lai này quan thái thái vị trí khiến cho phủ dung tới ngồi, kết quả các ngươi làm phủ dung làm tiểu thiếp. Hiện giờ các ngươi còn tưởng lừa gạt chúng ta không thành. Mơ tưởng. Lần này không đem phủ dung phụ chính, lão phu liền cáo ngự chẳng đi. Vương Tĩnh Viễn trở chính là hắn những lời này, hắn phần phật một tiếng mở ra quạt xếp nhẹ nhàng phẩy phẩy, úc. Còn có người muốn cáo ngự chạm. Lại phần phật một chút thu hồi cây quạt, cả người đầu trướng khởi bức nhân chi thế. Hắn ngữ khí lạnh thấu xương, hàn khí bức người, lời này hay không có chút đổi trắng thay đen. Gia tỷ là các ngươi tam môi lục xính, tiệu tám người nâng tiến Lý Phủ. Nàng gả vào Lý Phủ sau, chuộc lại tổ trạch ruộng tốt, đặt mua hơn 1.000 gia sản, gả cho 3 cái ni cô, cưới 2 cái em dâu. Hiện giờ gia tỷ người không ở, các ngươi bình yên mà ở nàng mua trong nhà ngồi mát ăn bát vàng, còn tưởng tá ma giết lửa, liền nàng chỉ có tôn nghiêm cũng không cho nàng giữ lại sao. Vương Tĩnh Viễn tử kinh thành mà đến, ở khí chất thượng liền chiếm thượng thừa, hiện giờ nói có sách mách có chứng lời nói, đem mọi người đồng tình tâm đều kéo lại đây, dân tâm nghiêng về một phía. Lý vui vẻ tam tỷ đệ nghe thấy cứu cứu nói lên mẫu thân ở Lý Phủ làm công hiến, hiện giờ lại bị bọn họ như thế đối đãi, thương tâm địa ô ô khóc lên, mẫu thân, ta nếu có thể đi, ta muốn mẫu thân. Hai tử khóc thút thít làm ở người xem người càng thêm tức giận, sôi nổi chỉ trích Lý Phủ làm việc không đạo nghĩa, không nhân nghĩa. Vương Tĩnh Viễn thấy mọi người nghị luận thanh nhỏ, lại lần nữa lòng đầy căm phẫn, lục địa luật lịch, thê chết, nhà chồng tục huyền hoặc phủ chính di nương cần vong thê nhà mẹ để đồng ý thư mới có thể hành sự. Tỷ phu, Lý huyện lệnh, ngươi nhưng có ta An Quốc công phủ đồng ý thư. Ngươi lại có thể biết xúc phạm luật pháp phải bị tội gì? Chi pháp phạm pháp phải bị tội gì? Vương Tĩnh Viễn nói năng có khí phách, len ken hữu lực lời nói làm sở hữu khách nhân vì này chấn động, trong lúc nhất thời phòng khách châm rơi có thể nghe. Lão Thái Thái không nghĩ tới một chuyện nhỏ sẽ dính chọc tới luật pháp, càng không nghĩ tới chính mình xem như đôi mắt quý giá nhi tử còn có khả năng bị việc này liên lụy. Mặc kệ sự tình là thật là giả. Lời này xuất từ An Quốc công phủ công tử chi khẩu, tất nhiên cùng thật sự kém không được nhiều xa, nàng cũng không thể làm chính mình nhi tử lấy thân phạm hiểm. Lão Thái Thái lập tức đầy mặt tươi cười, lôi kéo Vương Tĩnh Viễn tay an ủi nói, Lý Phủ tổ tiên cũng là quan lại nhà, như thế nào có thể làm ra như thế không màng luật pháp việc. Thông gia đệ đệ yên tâm, Lý Phủ chính là muốn phủ chính di nương cũng muốn cùng An Quốc công phủ thương lượng. Sự tình hôm nay thật là hiểu lầm. Hiểu lầm. Lý Chí Huân cũng từ ngây người trung phản ứng lại đây. Hắn một bên xoa mồ hôi trên trán một bên nói, cậu em vợ bất giận, chuyện này thật là hiểu lầm. Hiểu lầm. Tống Di Nương ở Lý Phủ từ trước đến nay là không có hại chủ, hiện giờ rất tốt cơ hội mất đi chẳng phải đáng tiếc. Nàng lấy ra dĩ vãng huấn hạ nhân phong phạm chỉ vào Vương Tĩnh Viễn trách cứ nói, ngươi một cái vãn bối rửa vào cái gì tới đây càng quái. Lục địa quốc là nhà ngươi. Ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Đây là Lý Phủ, hôm nay ta liền phải phụ chính, ngươi có thể như thế nào. Vương Tĩnh Viễn cũng không xem Tống Di Nương, chỉ là kiểu khỏe môi nhìn Lý Chí Huân, trong mắt châm chọc cùng khinh thường rõ ràng là ở nói cho Lý Chí Huân, như vậy Di Nương còn muốn đỡ chính. Đừng dạy hư ta bà cái cháu ngoại. Lý Chí Huân thấy Tống Phủ Dung lúc này cực kỳ giống người đàn bà đánh đá, xấu hổ đến hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Hắn tiến lên một phen xả quá Tống Phủ Dung giao cho một bên quản sự tức phụ, còn không đem Di Nương đỡ đi xuống. Không đến ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Quản sự tức phụ thấy Lý Chí Huân ánh mắt sắc bén, mắt lộ ra hung quang, sợ tới mức bắt lấy Tống Di Nương tay liều mạng mà kéo đi xuống. Tống Di Nương sao có thể đi vào khuôn khổ? Nhất thời khóc nháo la lối khóc lóc lên, Lý Chí Huân, ngươi cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, hưởng ta Tống gia vì ngươi làm hết thảy, không có ta của hồi môn bạc, ngươi có thể nói còn chưa dứt lời, đã bị đổ miệng, chỉ nghe thấy ô ô ô tiếng gào dần dần đi xa. Phòng khách càng thêm náo nhiệt, nghị luận thanh không dứt bên tai. Tống Phủ Lan mắt thấy Tống Phủ Dung Phủ chính việc thất bại, trong lòng so ăn mật còn ngọt ba phần. Nàng hai kẹp nóng lên mà nhìn từ kinh thành tới hai cái quý công tử, mắt mạo tinh quang, đời này nếu có thể vì bọn họ làm thiếp chết cũng cam tâm. Tống Lao Thái gia thấy chính mình nữ nhi bị mạnh mẽ kéo đi xuống, trong lòng càng thêm không thoải mái. Hắn nghe hiểu Vương Tĩnh Viễn nói, cảm thấy Vương Tĩnh Viễn hoàn toàn ở hù dọa người. Hắn cả đời không có ra quá Tân huyện, gặp qua lớn nhất quan chính là chính mình con rể. Nay không phải ở Tân huyện sao? Chính mình con rể còn không phải là Tân huyện Thanh Thiên Đại Lao gia sao? Thanh Thiên Đại Lao gia chính là chảo người xấu, chẳng lẽ còn chảo chính hắn không thành? Ngươi cái bỡn cợt quỷ, kêu ngươi hù dọa người. Hắn thế nhưng hầm hừ mà cầm lấy quải trượng đi đánh Vương Tĩnh Viễn. Vương Tĩnh Viễn linh hoạt né tránh, Triệu Minh Hiên hoắc mắt đứng lên, len ken một tiếng kiếm đã ra khỏi vỏ, thẳng chỉ Tống Lao Đại. Tống Lao Đại sợ tới mức một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên đất. Hắn lạnh lùng đoan trang mặt mày, đầu trướng tức giận làm cả phòng khách không khí cứng lại, tất cả mọi người áp lực mà không thở nổi. Lâm quản gia vội vàng tiến lên nghiêm mặt nói, Lao gia tử cần phải thấy rõ ràng, nhà ta tiểu gia nãi mệnh quan triều đình, đương nhiệm trấn uy phó úy, chức quan chính lục phẩm. Nói xong lượng ra Vương Tĩnh Viễn lệnh bài tới, chế nhạo mà nhìn Lý Chí Huân. Lý Chí Huân lập tức quấn đầy mặt đỏ bừng, hắn phấn đấu vài thập niên, cũng bất quá là cái thất phẩm huyện lệnh. Mà hắn cậu em vợ, một cái mới vừa mãn 16 tuổi mao đầu tiểu tử, cũng đã quan cư lục phẩm. Hắn càng thêm hối hận lúc trước đi kinh thành như quan quyết định, kết quả sinh sôi chặt đứt chính mình đại lộ, khiến chính mình dễ rủa mười mấy năm còn ở huyện lệnh trước thượng phí thời gian. Hắn hít vào một hơi, điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, tiến lên đối với Vương Tĩnh Viễn hành lễ, sau đó lôi kéo một bên toàn thân run rẩy Tống Lao Thái ra nói, cứu cứu, hôm nay là mẫu thân sinh nhật, ngài cũng đừng náo loạn. Không đợi Tống Lao Thái gia tiếp lời, Lý Chí Huân phân phó bên cạnh Bảo Mặc nói, cứu Lao gia uống say, đỡ đi xuống nghỉ ngơi. Bảo Mặc cùng Mãn Nghiên nơi đó dám chậm trễ, chỉ phải giá cứu Lao gia đi ra phòng khách. Tống Lao Đại một bên rẽ rủa một bên vô lực cái cọ, ai nói Lao Phu uống say. Lao Phu tích rượu chưa thấm. Tích rượu chưa thấm a, rất có kêu hoan chi thế. Triệu Minh Hiên thu hồi trường kiếm, mày kiếm trói chặt, hắn nhìn ba cái thương tâm tiểu nhân nhi, thương tiếc chi tâm đột nhiên sinh ra. Chính mình lại vô dụng còn có tổ mẫu che chở, bọn họ ở như vậy gia đình có thể sống đến bây giờ đúng là không dễ. Chúng khách nhân chuyển biến tốt diễn đã hạ màn, hơi có chút chưa đã thèm cảm giác, bọn họ hầm hực mà lui trở lại hỉ trên bàn vừa ăn biên nghị, thế nhưng không có một cái bỏ được rời đi. Vương Tĩnh Viễn thấy hôm nay việc đã đạt mục đích, cuối cùng vì ra tỉ ra khẩu ác khí, toại đối Lý Chí Huân ôm quyền bái chào, Lý huyện lệnh, bản quan ở Tân huyện sự tình đã xong xuôi, như vậy đừng quá. Sau đó đi đến Lý Lao Thái Thái trước người không người vái chào nói, gia tỷ đã đi tam tái, Lý Phủ hiện giờ thượng vô chủ mẫu, gia tỷ của hồi môn cũng không có người xử lý. Quốc công phủ muốn rửa sạch một chút gia tỷ để lại cho ngoại tôn nữ của hồi môn, vạn bối xem thông gia thái thái nhất có khả năng, chuyện này liền giao cho thông gia thái thái xử lý, quá mấy ngày quốc công phủ sẽ phái người tới hỗ trợ rửa sạch. Không biết thông gia thái thái ý hạ như thế nào? Lý Lao Thái Thái mặt già đỏ lên, vội vàng ứng thừa nói, thức hảo. Thực hảo, cảm ơn thông gia đệ đệ đối Lao thân tín nhiệm. Lý Lao Thái Thái chơi cả đời ưng, cuối cùng lại bị diều hâu mổ đôi mắt. Tới rồi cái này phân thượng, nàng nơi đó không biết chính mình là chứ. Vương Tĩnh Viễn nói. Nhân gia có thể cho nàng mặt mũi, làm nàng đem đồ vật bổ khuyết lên đã xem như khách khí. Ai, mấy thứ này vốn dĩ đã tới rồi trong tay chính mình, hiện giờ muốn chắp tay nhường cho người khác, thật so xẻo nàng thịt còn đau nha. Chính là, đối thủ quốc công phủ thật sự quá mức cường đại rồi. Cũng không phải là chính mình ca ca như vậy hảo lựa gạt, vì nhi tử tiền đồ, chính mình coi như vì nhi tử mua quan tặng lễ đi. Vương Tĩnh Viễn mục đích tới, lễ nghi chu toàn, cùng sắc mặt trầm tịch Triệu Minh Hiên cùng nhau mang theo Lâm quản gia hướng ngoài cửa đi đến. Chương 26 bạn cũ. Lý vui vẻ thấy cứu cứu rời đi, vội vàng mang theo đệ đệ muội muội theo sát sau đó. Trải qua ngoại thư phòng khi, nàng thấy một tiểu đồng ở thư phòng ngoại đứng, biết Ngô Lang chúng còn không có rời đi, toại đem cứu cứu mời vào thư phòng. Chuẩn bị dẫn tiến hai người gặp nhau. Vương Tĩnh Viễn thẳng nói vui vẻ tiểu hài tử lòng hiếu kỳ cường, không đành lòng cự tuyệt nàng, vì thế đáp ứng nàng tới cùng lang trung thấy thượng một mặt. Hắn đảo phải hảo hảo nhìn xem là cái dạng gì người lừa gạt cháu ngoại gái như thế để ý, hắn nhất định phải hỗ trợ cẩn thận chấn cửa ải, cũng không thể làm cái mèo ba chân công phu giang hồ lang trung đem cháu ngoại gái cấp lửa. Vừa mới rảo bước tiến lên thư phòng, liền thấy đỉnh cái đầu ổ ga thần thái sáng láng mà ngồi ở chỗ kia đọc sách người nào đó, Vương Tĩnh Viễn cảm thấy cái này kiểu tóc quá quen thuộc. Đầu ổ ga nghe thấy tiếng bước chân, dương mắt chính đụng phải Vương Tĩnh Viễn cặp kia đen như mực con người, hai người trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau một lát, đồng thời chỉ vào đối phương kêu lên, như thế nào là ngươi nha? Lý vui vẻ thấy hai người quen biết, trong lòng chắc chắn chính mình tâm ý có thể đạt thành, con ngươi tinh lượng, vui vẻ hỏi, cứu cứu cùng Ngô Lang Trung nhận thức. Vương Tĩnh Viễn tiến lên ôm trầm Ngô Lang Trung đầu vai tuét miệng cười nói, đâu chỉ nhận thức, quen biết đã lâu. Hắn ở Kinh Thành rất có danh khí, chỉ là 3 năm trước đây bị ta tức giận đến rời đi Kinh Thành, không thành tưởng hắn lại chạy đến Tân huyện lừa gạt ngươi. Lý vui vẻ nhìn sang cứu cứu tuổi trẻ gương mặt, lại nhìn sang Ngô Lang Trung kia trương báo kinh phong xương gương mặt, cùng với trên đầu ổ gà, doanh doanh con mắt sáng chớp a chớp nghi hoặc không thôi. Ngô Lang Trung mắt trợn trắng, không tình nguyện mà nói, lão hủ cùng tiểu tử ngươi thật đúng là có duyên đâu. Trước kia lão hủ muốn nhận ngươi vì đồ đệ, không nghĩ tới ngươi thật là huân quý thế gia hoa nhi, không thể học ý đi hề, nhưng ngươi còn đem lão hủ chơi xoay quanh. Không nghĩ tới lão hủ hiện tại coi trọng đồ đệ thế nhưng là ngươi ngoại tôn nữ. Ai, lão hủ đây là cái gì mệnh a? Vương Tĩnh Viễn cười ha ha, đây là duyên phận bái. Lão nhân, nhận mệnh đi. Đến Lý phủ làm phủ y y, âm thầm dạy ta cháu ngoại y y thuật, như thế nào? Nói xong một quyền nện ở Ngô Lang Trung hông vai, Ngô Lang Trung lảo đảo một chút, lại ném qua một kế xem thường. Lão nhân, nghĩ kỹ, qua thôn này liền không cái này cửa hàng nhi, ta này ngoại tôn nữ chính là đem ngươi khen đến bầu trời có trên mặt đất vô, hơn nữa nàng thực thích y y thuật nha. Vương Tĩnh Viễn mặt mày giơ lên, một bộ ngươi không đáp ứng đừng hối hận tư thế. Lý vui vẻ lập tức minh bạch, cứu cứu rõ ràng Ngô Lang Trung tính cách, hiểu được như thế nào đắn đo hắn. Ngô Lang Trung rồi dám thật lâu sau giây lát vui vẻ ra mặt, hắn vung lên nắm tay tạp Vương Tĩnh Viễn một chút, hảo. Lão hủ liền nhận tài. Triệu Minh Hiên ôm cánh tay ở một bên khinh thường mà nói, lão nhân, hảo hảo dạy bọn họ, bằng không nói xong luân luân nắm tay. Ngô Lang Trung nhìn cặp kia giống chén lớn nhỏ nắm tay, trong lòng e ngại, hắn nhưng không nghĩ lại nếm nó tư vị. Nấu chín vịt miệng nhất ngạnh, vẫn là bất mãn mà bĩu môi nói, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Lo chuyện bao đồng. Triệu Minh Hiên nghẹn đến sừng sốt, ngay sau đó cả giận nói, bọn họ là ta cháu ngoại. Trang đại, tám cột đánh không. Nô Lang Trung cùng Vương Tĩnh Viễn hiểu biết, tự nhiên biết hắn cùng quốc công phủ quan hệ. Vương Tĩnh Viễn vội vàng nói, ha ha, thiên địa thật là quá tiểu, người có duyên tổng có thể gặp phải. Nô Lang Trung cùng cứu cứu là cố nhân. Có cứu cứu tương mời hắn tự nhiên vui tiến Lý phủ đương một người phủ y y, bạc tất nhiên là Vương Tĩnh Viễn đảo. Có thể tiêu dùng Vương Tĩnh Viễn bạc, Nô Lang Trung cảm thấy báo năm đó hắn trêu chọc chính mình chi thủ, là kiện làm hắn đại khoái nhân tâm sự. Lý vui vẻ đem chuyện này nói cho phụ thân, Lý Chí Huân bắt đầu có chút không vui, sau lại biết Nô Lang Trung đích xác y thuật cao siêu, quan trọng nhất chính là hắn hết thể chi tiêu đều là Vương Tĩnh Viễn ra bạc, cũng mừng rỡ tiếp thu. Nàng đem Nô Lang Trung cùng tiểu đồng an bài ở trúc viện bên trong. Nơi đó tuy rằng có chút cổ xưa, nhưng quý trên mặt đất đại, an tĩnh, đối phiêu bạc nửa đời Ngô Lang Trung tới nói phần trăm vừa lòng. Hắn cả ngày mừng rỡ thí nhi điên, đầu ổ gà càng rối loạn. Lý vui vẻ có tâm cho hắn mua mấy cái nô buộc, hắn không vui, nói sợ người lộng hỏng rồi hắn trong viện đồ vật, nàng chỉ phải từ bỏ. Lý vui vẻ cũng không hạn chế hắn tự do, ngày thường theo hắn yêu thích muốn đi chạy đi đâu nơi nào, muốn làm gì liền làm gì. Chỉ là, nàng học y đi một chuyện chỉ là bí mật tiến hành. Có đôi khi, nàng sẽ ngốc tại trúc viện xuôi thai Ngô Lang Trung giảng giải thảo dược dự tính, ca bệnh trạng, ra sức học hành y y thư, nhật tử quá đến thú vị mà phong phú. Đây là lời phía sau tạm thời gắt xuống. Lại nói, Lý vui vẻ ba người đem Vương Tĩnh Viễn đưa đến cổng lớn, ba người lưu luyến không rời mà lôi kéo cứu cứu tay không bỏ được buông ra. Vương Tĩnh Viễn thấy mấy cái hài tử không muốn xa rời chính mình, vành mắt đỏ hồng, trong lòng ấm áp. Hắn nuốt Lý Hân Duệ đầu nói, ta đem bên người hai cái võ công tốt nhất gia đình để lại cho các ngươi, có bọn họ cứu cứu cũng có thể an tâm mà trở lại kinh thành, tưởng cứu cứu khiến cho bọn họ mang các ngươi đến kinh thành đi, cứu cứu nhất định mang theo các ngươi đem kinh thành chơi biến. Mấy cái hài tử lúc này mới buông ra cứu cứu tay làm hắn rời đi. Cứu cứu lần này tiến đến không chỉ có trợ giúp bọn họ giải quyết Tống Di Nương phủ chính cái này vấn đề khó khăn không nhỏ, còn làm Lý phủ chung mọi người bắt đầu một lần nữa xem kỹ bọn họ ba người địa vị. Hai cái có võ công gia đình càng có thể bảo đảm bọn họ an toàn, sau này những cái đó hạ tam lạm thủ đoạn bọn họ không bao giờ sẽ sợ hãi. Cứu cứu để lại cho nàng gia đình là huynh đệ hai, là cứu cứu nhặt cô nhi, một cái kêu Hồng Văn 15 tuổi, một cái kêu Hồng Vũ 11 tuổi. Lý vui vẻ thấy Hồng Văn tuổi tác hơi trường, thả ổn thành cơ linh, khiến cho Hồng Văn phụ trách đệ đệ an toàn. Hồng Vũ tuổi tác ít hơn vừa lúc đi theo chính mình tỉ muội, ngày thường mang theo ra cửa cũng phương tiện. Vì phương tiện hành sự, Lý vui vẻ tạm thời đem hắn hai an bài ở Trúc Uyển, cùng Nô Lang chung cùng ở dặn do bọn họ ngày thường không cần gác đêm, có việc gấp lại báo cho bọn họ. Hai người vốn dĩ đối thiếu ra đem bọn họ để lại cho một cái nha đầu trong lòng không vui, nhưng kiến thức đến Lý vui vẻ nháy mắt an bài hảo huynh đệ hai người sự tình, nói chuyện làm việc đâu vào đấy, lại không dám coi thường cùng nàng. Ba người hứng thú thiếu thiếu mà trở lại phòng khách tiếng người ồn ào, tựa hồ đều ở nghị luận vừa mới phát sinh sự tình, mấy cái chủ tử lại không có bóng dáng, chỉ có quản gia cùng mấy cái quản sự bà tử ở nơi đó ứng phó. Lý vui vẻ ý bảo Tôn Mụ Mụ lưu lại giúp đỡ quản sự Mụ Mụ duy trì hỗn loạn trường hợp, nàng mang theo đệ đệ muội muội về tới Lan Uyển, làm Lưu Mụ Mụ đem Hồng Thị huynh đệ đưa đến Trúc Uyển an bài thỏa đáng. Ba người vừa mới ở nhĩ phòng ngồi định rồi, Hoa Sen vội vàng tới rồi, nàng chưa mở miệng lại dẫn đầu cười rộ lên. Úc Mụ Mụ vội vàng trách cứ nói, ở chủ tử mặt tình như thế thất lễ, còn thể thống gì? Hoa Sen cố nén ý cười, lúc này mới biểu tình cổ quái mà trả lời, không phải nô tỳ không hiểu quy củ, thật sự quá buồn cười. Nói xong lại hay còn xoay người hai vai run rẩy che miệng cười trộm. Lý vui vẻ thấy thế, biết là có quan hệ Tống Di Nương sự tình, trấn an nói, ở chính mình trong viện, không quan trọng, cười hảo lại bẩm báo không muộn, nhưng đừng nghẹn ra tật xấu. Nàng nửa trấn an, nửa trêu ghẹo nói đến nổi lên tác dụng. Một lát sau, Hoa Sen ngừng cười, nô tỳ sấn loạn đi theo tiến lên hầu hạ Lao Thái Thái, bởi vì người nhiều, mấy cái chủ tử chi thấy nháo đến lợi hại, không có người chú ý ta. Hoa Sen vừa mới ngây ngô cười thời gian quá dài, thể lực có chút chống đỡ hết nổi, toại dừng lại thở hổn hển khẩu khí. Lý vui vẻ cong môi cười, thầm nghĩ, quả thật là cái cơ linh. Nàng nhìn mắt tim sen vội vàng đổ chén nước đưa cho Hoa Sen. Hoa Sen cảm tạ tiếp nhận ừ ngực uống xong đi. Lý vui vẻ trong lòng cân nhắc nếu muốn mang mấy cái nha đầu vào kinh thành, còn muốn mài rũa, đơn nói lễ tiết này hạng nhất liền sẽ bị người đầu để câu chuyện. Hoa Sen khí lực một đuổi kịp, lập tức lách cách giống phóng pháo giống nhau đảo ra chính mình nhìn đến nghe được hết thảy. Hoa Sen nói chuyện mồm miệng lanh lợi, trật tự rõ ràng, ở ngồi người đều nghe rõ ràng. Nguyên lai, Vương Tĩnh Viễn vừa mới rời đi. Tống Phủ Dung mấy cái huynh đệ cùng Lý Hân Duệ hai cái thúc thúc liền bắt đầu lăn lộn lên. Tống Phủ Dung hai cái đệ đệ cùng vui vẻ thúc thúc đều là trung thực anh nông dân tử, nơi đó kiến thức quá kinh thành tới đại nhân vật. Nhưng là ở Mỹ khi, bọn họ đều có tâm giúp chính mình thân nhân một phen, lại đều sợ hai Vương Tĩnh Viễn, chỉ có thể lấy tỉnh chế động. Sau lại Tống Lao Đại bị Lý Chí Huân cưỡng chế lôi đi sau, Tống Thị huynh đệ vốn dĩ hẳn là đi an ủi phụ thân, chính là hai người thấy ngồi cùng bàn Lý Thị huynh đệ đang ở vùi đầu khổ làm. Cuối cùng là chịu không nổi mỹ thực dụ hoặc, quyết định ăn no sau lại đi chợ giúp phụ thân. Chương 27 một miệng bao. Mấy người ăn uống no đủ, đánh ở mang theo lão bà đi vào Lao Thái Thái sân, thật xa liền nghe thấy yến tức trong phòng xảo thành một đoàn. Tống Di Nương thanh âm nhất tiêm lệ, ai ra, ta không sống, các ngươi lừa ta nhiều năm như vậy, hiện tại còn tưởng lừa ta vì các ngươi làm trâu làm ngựa, không sống nổi. Tống Lao Thái ra quát lớn nói, đánh rắm, đồ vô dụng, chết cái gì chết. Chết tử tế không bằng lại sống. Đi, không cho nhà bọn họ làm đứa ở, về nhà, về nhà. Lần này nhà mẹ đẻ người đem Lý Lao Thái Thái chọc giận, nàng tức giận phi thường, hại Lý Phủ mất hết mặt mũi, không hề lòng ấy nấy, còn ở nơi này càng quái, bọn họ tưởng chí Lý Phủ cùng chỗ nào bước. Nàng biểu đờ đẫn, thanh âm lạnh lẽo, các ngươi có thể tưởng tượng hảo, ra cái này môn cũng đừng tưởng lại vào cửa. Ngươi nếu không phải ta Tống gia cô nương, ngươi cho rằng ta nguyện ý đem cái này chủ mẫu vị trí nhường cho ngươi đảm đương. Ngươi có cái gì? Làm quan lão tử. Muôn vàn của hồi môn. Vẫn là công hơn gia thế. Vẫn là ngươi có bế nguyệt tu hoa chi mạo. Ngươi cái gì cũng không có. Nàng xanh mặt, đem trước mặt bàn bắt tiên chụp đến ầm ầm. Lão thái thái một hơi hộc ra đè ở chính mình trong lòng nhiều năm oán khí, cảm thấy toàn thân thoải mái. Nàng thân ca ca chỉ biết oán hận nàng không đem hắn nữ nhi phụ chính, không làm hắn nữ nhi hưởng thụ quan thái thái uy tín. Hắn cũng không tinh tế ngẫm lại, hắn nữ nhi có cái kia uy tín sao? Liền cái ra liền chấn không được, không phải nàng từ giữa chu toàn, nhi tử đã sớm đem nàng quên đến lúa mạch sườn núi. Còn có nàng diếu võ dương ngoài cơ hội. Một đám chỉ biết hưởng thụ, không biết tri ân báo đáp đổ vong ân bội nghĩa. Lý Hân Nghiên vội vàng đứng ra vì mẫu thân cái cọ, tổ mẫu có thể nào như thế xem thường mẫu thân đâu. Mẫu thân vì trong nhà làm ra cống hiến còn thiếu sao. Hầu hạ tổ mẫu cùng phụ thân, giáo dưỡng mấy cái hài tử. Nàng về điểm này nhi làm không tốt. Lý Lao Thái Thái thấy luôn luôn hống chính mình cháu gái cũng lộ ra răng nanh lợi chảo, đáy lòng thật lạnh, ánh mắt sắc bén, hảo, hảo thật sự. Người mẫu thân làm được nhưng hảo, hiện tại suốt ngày 10 ngón không dính dương xuân thủy, đối nha hoàn la lên hét xuống, mỗi ngày đến ta lão thái thái trước mặt hống hống ta, sau lưng ngáng chân sửa trị trong phủ chủ tử, nha hoàn, bà tử, nếu không phải nàng vui vẻ mẫu thân cũng sẽ không. Nàng đột nhiên phát hiện nhi tử Lý Chí Huân mãn nhãn kinh ngạc mà nhìn chằm chằm chính mình, vội vàng im miệng. Nàng nhưng không muốn cùng làm quan nhi tử xa lạ. Nàng nhắm mắt lặng im một lát, phục mở hai mắt, trong mắt xa cách cảm xúc càng sâu. Đây là ngươi mẫu thân làm sự tình, mỗi ngày thật là mệt nhọc đến cực điểm. Hân Nghiên, ngươi ngẫm lại ngươi mẫu thân hưởng thụ chính là ai phong cảnh. Cà ca, ngươi biết lần này các ngươi ầm ĩ đến kết quả sao? Ngươi hảo nữ nhi không còn có phủ chính cơ hội. Trừ phi An Quốc công phủ đổ, nếu không, bọn họ tình nguyện cấp Chí Huân cưới vợ kế, cũng không có khả năng làm ngươi phủ chính. Đây là các ngươi không đem ta lão bà tử nói đương hồi sự kết cục. Lý Hân Nghiên bĩu môi, thầm nghĩ, nói so sướng đều dễ nghe. Chúng ta hưởng cũng không phải là phúc của ngươi. Ngươi có cái gì năng lực? Còn không phải cầm Vương thị đồ vật tô điểm, Vương thị những cái đó của hồi môn chỉ cần là Lý phủ người ai gặp thì có phần nhi. Hừ, không đến cho chính mình trên mặt thiết vàng. Tống Phủ Dung nghe xong lập tức liền choáng váng, nàng lôi kéo Lý Chí Huân tay háo loạn choạng, là thật vậy chăng? Bọn họ có lợi hại như vậy? Lý Chí Huân mệt mỏi mà nhắm mắt lại, không phải bọn họ lợi hại, mà là luật pháp lợi hại, bất luận kẻ nào cũng không làm gì được luật pháp. Ngay cả ta cũng có khả năng bởi vì việc này bị ngự sử buộc tội. Tống Lao Thái gia như mày nói, luật pháp là ai? Ngươi không phải này Tân huyện đại Lao gia sao? Hắn so ngươi còn lợi hại. Lý Chí Huân nghe xong, hận không thể lập tức phủi tay mà đi, chính mình lúc trước như thế nào cùng như vậy nhân gia kết thân. Nếu không phải nàng, ái thê cũng sẽ không như vậy đã sớm rời đi chính mình đi. Hắn càng ngày càng hối hận lúc trước quyết định. Lý Chí Huân hai cái đệ tức phụ ngày thường bị Tống Di Nương la lên hét xuống, ép tới đại khí không dám xuyễn, lúc này thấy nàng mất thế, trong lòng mừng rỡ cùng cây quạt quạt gió giống nhau sảng, lúc này không dám còn đại khi nào. Lý Gia Nhị tức phụ tiến lên theo bà mẫu bối, mẫu thân đừng vội sinh khí, tiểu tẩu tử là ngài thân tích tích nhi chất nữ nhi, ngày thường nhất nghe mẫu thân lời nói, bằng không mẫu thân đoạn sẽ không vẫn luôn che chở nàng, cái gì ăn ngon hảo xuyên tăng cường nàng, lúc này nàng là khí hồ đồ, không phải cố ý ngỗ nghịch mẫu thân. Lý Gia Tam tức phụ vội vàng khuyên giải Tống Di Nương nói, là đâu? Tiểu tẩu tử ngươi ngẫm lại ngươi một cái gì nương ngày thường quá đến cái gì ngày lành. Chúng ta làm chính thê ăn còn không phải so heo kém, khởi so gà sớm. Thức khuya dậy sớm, nhưng ngươi nhìn xem nói nàng xách lên tay áo ta trên người xuyên y phục có thể cùng ngươi một cái gì nương so sao. Thấy đủ đi, lòng người không đủ rắn nuốt voi cách làm là không được. Lão thái thái biết hai cái tiểu tức phụ lúc này là cố ý chọc giận chính mình, cũng lười đến so đo, chỉ là Tống Di Nương bị đối phương chèn ép nói không ra lời. Tống Di Nương ba cái ni cô cũng nhân cơ hội nói thầm nói, chính mình cái gì thân phận liền không rõ ràng lắm, mẫu thân chính là quá dung túng nàng, thứ gì liền tăng cường nàng dùng, làm nàng không rõ ràng lắm chính mình mấy cân mấy lượng, hừ. Tống Phù Lan nghe Lão Thái Thái nói quốc công phủ có khả năng vì Lý Chí Huân cưới vợ kế, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, nàng còn có cơ hội làm quan thái thái đâu. Lý Lao Thái Thái xoa xoa hôn trứng đầu, thấy bọn họ còn không có rời đi tính toán, các ngươi đi xuống đi. Đến nỗi Phủ Dung tưởng về nhà liền về nhà đi. Tống gia huynh đệ về lão bà cuống quýt đẩy cửa mà vào, lão đại Tống Phu Xuân cấp nói, khó mà làm được, tỷ tỷ về nhà chẳng phải là dính không đến huyện lệnh tỷ phu hết. Ta nhi tử tương lai lấy cái gì cưới vợ? Ta nữ nhi xuất giá còn trông cậy vào tỷ tỷ kia vài món kim trang sức đâu. Nói chỉ vào Tống Phủ Dung trên đầu kim thoa, như vậy là được. Ha ha! Tống Phu Xuân lão bà hai mắt tỏa ánh sáng, gà con mổ thóc dường như địa điểm đầu nói, chính là Tống Phú Đông lão bà sợ ni cô về đến nhà thành nàng gánh nặng, nói tiếp nói, tỷ tỷ về nhà muốn ăn chúng ta, dùng chúng ta nơi đó gánh nặng khởi sao. Tống Phủ Dung thấy hai cái đệ đệ như thế thế lực, đôi mắt biến thành màu đen, suýt nữa té ngã trên đất, may mắn một bên Diêu mụ mụ đỡ nàng. Nàng nhắm mắt thất vọng nói, các ngươi thật đúng là ta hảo đệ đệ hảo em dâu a. Ngày thường ta đối đãi các ngươi không tệ à, cái gì ăn ngon hảo xuyên tiền tài không phải tăng cường các ngươi mấy cái. Hiện giờ ta còn không có gặp được đại sự các ngươi liền khoanh tay đứng nhìn, sợ ta liên lụy các ngươi còn có lương tâm sao. Lý Chí Huân hai cái đệ tức phụ nghe xong rốt cuộc trang không nổi nữa, một cái tiêm giọng nói, nhà, hợp lại tiểu tẩu tử ngày thường liền đối với người của Lý gia khóc than a, đối Tống gia người còn rất hào phóng sao. Ta nói đi, ngày thường điền trang bạc đều đã đi đâu đâu, kết quả đều làm ngươi cho Tống gia. Tức giận phẫn mà đấm đánh lên chính mình nam nhân, đều là ngươi không còn dùng được. Cho người ta đương đứa ở xử. Tam tức phụ một trống nạnh hét lên, nào có như vậy cho không nhà mẹ đẻ, hôm nay đến sẽ không phụ chính, nếu là phụ chính, còn có chúng ta đường sống, còn không được uống gió Tây Bắc đi. Lý Chí Huân nhị đệ là cái trung hậu, vội vàng lôi kéo lao bà góc áo khuyên đủ, đều là người một nhà, bớt tranh cãi, đường xa lạ. Nhị tức phụ một cái tát mở ra nam nhân tay nói, chó má người một nhà, liền ngươi thật thành, bằng không cũng sẽ không lưu lạc đến người khác ăn thịt ngươi liền canh cũng chưa đến uống kết cục. Kẻ bất lực. Mang đến Lý Chí Huân nhị đệ môi thẳng run, mỹ mắt sửng sốt, cuối cùng giống xương đánh cả tím, khéo. Tống lao thái gia thấy mọi người hợp lại đôi mà khi dễ nàng nữ nhi, tức giận đến thẳng phát run, hắn chỉ vào mọi người, ngươi, các ngươi thấy không một người sợ hai hắn, cuối cùng vung lên bàn tay quăng chính mình tiểu nhi tử hai cái tát, lạnh giọng quát, nghiệp trướng, không sợ người ngoài chê cười. Lý Chí Huân thấy la hét tầm y cái không chơi, hoắc mắt đứng lên, đầy mặt sắc bén, mắt lộ ra hàn mang, đủ rồi, đều đừng xảo. Hiện tại đều trường bản lĩnh. Hảo thật sự, cảm thấy ở Lý gia hủy khuất các ngươi đều rời đi, quá các ngươi thư thái nhật tử đi. Lý Chí Huân trước nay đều là nho nhã lễ độ, ôn hòa khách khí, đột nhiên phát một lần tính tình cũng làm người sợ hãi, mọi người đều dừng miệng. Hắn thật sự quá mệt mỏi, nghĩ đến chính mình có khả năng bị ngự sử buộc tội, lười đến lại cùng bọn họ lá mặt lá trái. Đối với cứu cứu, mẫu thân chắp tay liền lung lay mà rời đi. Tống Phủ Dung anh khóc lóc, không bao giờ nói đòi chết đòi sống nói, nàng hiện giờ chỉ có thể xóa sạch hàm răng cùng huyết nuốt, đem chính mình tâm tư thật sâu cất giấu, chờ đến cơ hội lại đông sơn tái khởi. Lý Hân Nghiên thấy chính mình đích nữ chi mộng hoàn toàn hủy diệt, tường đảo mọi người đẩy, thấy mặt khác thân thích đều chỉ trích mẫu thân, không một người trợ giúp mẫu thân nói chuyện, chính mình thấp cổ bé họng, nói bất quá bọn họ, hậm hực mà đỡ Tống Phủ Dung nói, mẫu thân, chúng ta đi. Lão Thái Thái nghe thấy Lý Hân Nghiên kêu mẫu thân thanh âm phá lệ trói thai, Hân Nghiên, từ nay về sau, lại không cần kêu ngươi mẹ đẻ vì mẫu thân, làm người nghe thấy hội nghị luận Lý Phủ Nữ Nhi không có gia giáo, đối với ngươi tương lai gả chồng có ảnh hưởng. Lý Hân Nghiên vốn dĩ chuẩn bị phản bác, nghĩ đến chính mình tương lai, sinh sôi nhịn xuống. Đến tận đây, trận này cho cắn cho chiến tranh rơi xuống màn tre. Chương 28 gây họa. Lý vui vẻ mừng rỡ bọn họ cho nhau cắn xé, bọn họ chi gian có hiềm khích, mới sẽ không ninh thành một đoàn đối phó nàng cùng đệ đệ muội muội. Một hồi sinh nhật khiến cho tranh cãi ở Tân huyện làm đến ồn ào huyên áo, Lý Chí Huân từ nha môn về nhà sau xin miễn gặp khách, Tống Phủ Dung cũng cả ngày ngốc tại Cúc Uyển thở ngắn than dài, Lý Lao Thái Thái tức giận đến ngã bệnh. Nô lang trung tức khắc thành hương bánh bao, mỗi ngày đều đến duyên thọ đường lấy mạch, ứng phó Lao Thái Thái lặp lại nhiều lần hỏi chuyện, làm đến buồn bực không vui. Lý vui vẻ thấy nô lang trung tâm tình không tốt, khiến cho phòng bếp biến đổi đa dạng mà làm chút điểm tâm hàn ăn. Lúc này mới lấp kín kia trương cả ngày rầm rầm miệng. Lại nói ngày ấy Vương Tĩnh Viễn cùng Triệu Minh Hiên rời đi Lý Phủ sau liền cưỡi ngựa trở lại kinh thành. Hai người biên hành biên nói chuyện thiếm, Triệu Minh Hiên rốt cuộc nhịn không được oán trách nói, ai, ta nói Tam Nhi, quốc công gia cũng là tàn nhẫn rất nhi, lúc trước như thế nào liền cho ngươi ra tỉ tìm như vậy cái nhà chồng. Chuyện này vẫn luôn là định quốc công phủ uy hiếp, cũng là Vương Tĩnh Viễn nghịch lân. Hắn xem thường một hành, cả giận nói, ai cần ngươi lo. Nói xong đánh mã về phía trước chạy như bay. Triệu Minh Hiên thảo cái không thú vị, thở dài một tiếng theo sát mà đi. Biên truy biên tê, hoành cái gì hoành, có bản lĩnh liền đem ngươi cháu ngoại trai bọn họ nhận được kinh thành đi. Vương Tĩnh Viễn mặc kệ hắn, tiếp tục buồn đầu lên đường. Lại nói Lý Lao Thái Thái sinh nhật tiến bị Tống gia cùng Vương Tĩnh Viễn rảo thất bại, ở Tân huyện truyền mấy ngày sau theo Tết Trung Thu bận rộn dần dần làm lạnh xuống dưới. Làm truyền thống ngày hội Tết Trung Thu, mỗi nhà mỗi hộ đều rất coi trọng. Giàu có nhân gia sẽ nhân cơ hội kết giao thổ hào hương thân, vì chính mình con cái khai thác nhân duyên, trong đó tìm kiếm lương duyên giả cũng không dưới số ít. Đã về hưu trước lễ bộ thị lang Hoàng thị lang gia liền thừa dịp Tết Trung Thu làm một hồi Trung Thu hiến. Hoàng thị lang gia con nối roi không vượng, chỉ phải hai trai hai gái. Con vợ cả Hoàng Kiến Ninh đã ở lễ bộ nhậm tư vụ, hai cái nữ nhi đã xuất giá, lao tới tử đi theo Hoàng thị lang ngốc tại Tân huyện quê quán, bởi vì hắn con vợ lẽ thân phận xấu hổ, việc học không tinh. Cao không thành thấp không phải, năm vừa mới 20 chưa tìm được thích hợp nhân gia thành hôn. Dòng dõi cao đến trướng mắt hắn một cái con vợ lẽ, dòng dõi thấp hắn lại trướng mắt nhân gia, thường xuyên qua lại liền kéo lớn tuổi tác. Nói trắng ra là, lần này Trung Thu Yến chính là vì hắn làm thân cận Yến. Làm Tân huyện huyện lệnh Thiên Kim, tuy rằng tuổi nhỏ, Lý vui vẻ tỉ mội cũng ở đáp ứng lời mời chi liệt. Nhận được thiệp mời, nàng ngây người thật lâu sau, đời trước nàng cũng không có tham gia quá lần này Trung Thu Yến. Bất quá. Triệu Minh Hiên, Nô Lang Trung, Ôn Thần Vũ đều là đời trước không xuất hiện ở chính mình nhân sinh quỹ đạo trung nhân vật, Lý vui vẻ biết kiếp này còn sẽ xuất hiện rất nhiều không có phát sinh người hoặc sự tình, chính là nàng sẽ không sợ hãi, chỉ biết phấn khởi nên chiến. Lý vui vẻ đối như vậy yến hội cũng không ham thích, nhưng vì Lý Phủ, vì đệ đệ, nàng sớm đã quyết định nhận chính mình sở không đành lòng. Tết Trung Thu ngày đó, trời cao vân đạm, là cái yến hội ngày lành. Lý vui vẻ tỉ muội đạt tới hoàng phủ khi, hoàng trong phủ đã náo nhiệt phi phàm, tiếng người ồn ào. Hoàng thị lang làm kinh thành trở về vinh dưỡng quan viên, nịnh bợ người liền nhiều, hơn nữa con của hắn ở lễ bộ làm quan, tuy rằng chỉ là cái nho nhỏ cửu phẩm, nhưng dù sao cũng là kinh quan A. Tiến đến nịnh bợ người liền càng nhiều. Lý vui vẻ tỉ muội ba người ở hoàng phủ nha hoàn dẫn dắt xuống dưới đến nữ tử yến phòng khách. Phòng khách đã ngồi đầy người, top 5 top 3 mà nói chê cười, đánh ha ha, trường hợp rất là náo nhiệt. Lý vui vẻ hơi nhìn quét liếc mắt một cái, phòng khách đại đa số là chưa thành thân nữ nhi gia, hoàng gia thiếu nãi nãi cùng hoàng gia đích nữ Hoàng Uyển Thu ở tiếp đón khách nhân. Mọi người liền thấy huyện lệnh ra ba cái thiên kim chính diện, toàn lễ phép tính đứng lên cùng các nàng chào hỏi, trừ bỏ thương hộ hồ gia nữ nhi Hồ Lệ Tinh ngoại. Nhìn Hồ Lệ Tinh vẻ mặt khinh thường mà liếc xéo Lý Hân Nghiên, Lý vui vẻ liền biết hôm nay phiền toái lớn. Chính mình bệnh nặng trong lúc Lý Hân Nghiên một mình tham gia quá vài lần yến hội, cùng Hồ Lệ Tinh có chút không đối phó, hôm nay gặp nhau tất nhiên là dương cung bạc kiếm. Lý vui vẻ hơi hơi mỉm cười biết Lý Hân Nghiên bất quá là vì chính mình bối hắc qua, kia Hồ Lệ Tinh là Tần Tư Phàm biểu muội, hai người mẫu thân là Đường tỷ muội. Hai tỷ muội tuy rằng không phải quan hệ huyết thống, nhưng là một nhà nhìn có quyền một nhà có tiền, là tốt nhất kết giao đối tượng. Đường tỷ muội chi gian quan hệ hảo, nhi nữ chi gian tất nhiên là lui tới chắc chẽ, thường xuyên qua lại Hồ Lệ Tinh liền thích Tần Tư Phàm. Chỉ là, nàng một thương nhân chi nữ, kết thân sau đối Tần gia không có nửa phần trợ lực, Tần Tư Phàm tổ mẫu cùng mẫu thân lại như thế nào đồng ý đâu. Nhưng Hồ Lệ Tinh không quan tâm, ái điên cuồng, đáng giận tâm tư cũng nhất lưu. Nàng dựa vào quyền thế, tất nhiên là kiêu ngạo ương ngạnh. Đời trước, nàng liền thường xuyên tìm Lý vui vẻ tỉ muội không phải. Không biết hôm nay nàng lại sẽ ra cái gì chuyện xấu. Hồ Lệ Tinh liếc xéo Liêu vui vẻ tỉ muội, khiêu khích mà dương giọng nói, ta đương cái kia trong phủ thiên kim tới, nguyên lai là Lý Lao Thái Thái cháu gái. Nga, nhà ngươi Lao Thái Thái thân thể hảo chút không có. Hồ Lệ Tinh là cái người thông minh, không phải chỉ biết càn quấy người đàn bà đánh đá. Nàng cũng không có nói minh Lý Phủ Trung phát sinh sự tình, chỉ là lặp lại điểm ra Lao Thái Thái, còn dùng Lao Thái Thái bệnh tình nói sự, mọi người đương nhiên biết nàng sở chỉ chuyện gì. Toàn túi đầu cười thầm. Lý Hân Nghiên chố mắt một lát, ngay sau đó minh bạch nàng ý tứ, nàng đầu một ngẩng, mắt nhíu lại liền chuẩn bị trả lời. Lý vui vẻ thủ hạ âm thầm dùng sức, thành công làm Lý Hân Nghiên ngậm miệng lại. Nàng ra cửa khi, phụ thân lặp lại cường điệu, làm nàng muốn nghe Lý vui vẻ lời nói, phi tắc tiếp theo cũng đừng nghĩ ra môn tham gia yến hội. Nàng tất nhiên là biết tham gia yến hội chỗ tốt, sao có thể bị Lý vui vẻ bắt nhược điểm làm nàng vây thú trong nhà đâu. Bên này âm thầm phân cao thấp nhì. Bên kia Lý vui vẻ đã tiếp lời, Nga, nguyên lai là Hồ Lệ Tinh tỷ tỷ, cảm tạ Hồ Lệ Tinh tỷ tỷ quan tâm, nhà ta lão thái thái bệnh khá hơn nhiều. Hồ Lệ Tinh còn không phải là muốn cho mặt khác tiểu thư chê cười các nàng sao. Giáp mặt còn trở về không phải được. Lý vui vẻ một ngụm một cái Hồ Ly Tinh, mặt khác tiểu thư tất nhiên là nghe minh bạch, toàn che miệng cười trộm, tức khắc đem Hồ Lệ Tinh tức giận đến một dậm chân chạy đi ra ngoài. Lý Hân Nghiên cũng không cảm kích Lý vui vẻ vì nàng giải vây, bĩu môi, hoành cái xem thường. Dầu dĩ không vui mà ngồi ở tới gần phòng khách cửa địa phương, cũng bất hòa người ta nói lời nói, hãy còn sinh khí. Những cái đó tiểu thư tất nhiên là thấy rõ nàng hành vi, cảm thấy nàng quá mức làm ra vẻ, không thể nói lý. Lý vui vẻ không kiêu ngạo không xiểm lịnh lời nói khiến cho chúng tiểu thư hứng thú, mọi người đều tiến lên cùng nàng tỉ muội đến gần, nhất thời nàng thành mọi người tiêu điểm. Lý Hân Nghiên càng là trong cơn giận dữ, hắc tang mặt đi ra ngoài. Lý vui vẻ vội vàng đối Tôn Mụ Mụ cùng Tim Sen đưa mắt ra hiệu. Hai người hiểu ý, theo đi ra ngoài. Trọng sinh sau, nàng ngoại ý muốn tham gia hoàng gia Trung Thu Yến, cùng kiếp trước trải qua có chút bất đồng, nàng không biết ở trong yến hội có thể hay không phát sinh một ít ảnh hưởng Lý Phủ sự tình. Ra cửa bên ngoài nàng cùng Lý Hân Nghiên đại biểu đều là Lý Phủ, một vinh đều vinh, nàng quyết không cho phép Lý Hân Nghiên bại hoại Lý Phủ danh dự. Một lát sau, Tim Sen trở về cùng nàng thì thầm vài câu, nàng lược làm suy tư liền tùy Tim Sen đi ra ngoài, lúc gần đi phân phó Lưu Mụ Mụ hảo sinh hầu hạ muội muội. Dặn do muội muội không thể rời đi phòng khách một bước, miễn cho chính mình chờ lát nữa tìm không thấy nàng. Lý Hân Vũ tất nhiên là đối tỷ tỷ nói tin tưởng không nghi ngờ, đáp ứng ngoan ngoãn ngốc tại phòng khách. Lý vui vẻ ra phòng khách, thẳng đến nhà thủy tạ mà đi. Thầm nghĩ, thật đúng là Tống Di nương thân sinh, gây họa tổ tông. Chương 29 hại người. Còn không có tới gần nhà thủy tạ, Lý vui vẻ liền nghe thấy Lý Hân Nghiên tiêm lệ kêu to, ngươi tốn cái gì nha? Không phải có mấy cái tiền dơ bẩn sao? Còn muốn gả đến hầu phủ đi, ta phi, bằng ngươi một cái thương nhân nữ cũng dám tưởng này chuyện tốt. Hồ Lệ Tinh không chút nào yếu thế, thương nhân nữ sao? Có tiền sao? Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma ngươi không nghe nói qua sao? quan lại nhà lại như thế nào? Không có tiền làm theo quá nghèo kiết hủ lậu nhật tử. Nhìn một cái ngươi, chính là điển hình làm quan gia nghèo tiểu thư. Nói xong không kiêng nể gì cười ha hả. Lý vui vẻ đang muốn tiến lên cùng nàng lý luận, đông dưng một hình bóng quen thuộc hoảng vào nàng đôi mắt. Thần Tư Phàm. Nàng hành động cứng lại, truy tâm chi đau ngay sau đó đánh út lại. Đôi mắt một bế hợp lại gian đột nhiên nhớ tới, Tần Tư Phàm mẫu thân Hoàng Ngọc Lan cùng Hoàng Thị Lang là thân huynh muội, cứu cứu ra làm trung thu hiến, cháu ngoại trai tiến đến tất nhiên là lẽ thường. Nàng tim đập ra tốc, Tần Tư Phàm xuất hiện ở chỗ này có thể hay không cùng chính mình có quan hệ đâu. Vô luận như thế nào không thể làm hắn tính kế chính mình. Lý vui vẻ cùng Hoa Sen thì thầm một phen, Hoa Sen đường vòng hướng về vừa mới Tần Tư Phàm xuất hiện địa phương nhanh chóng đi đến. Ít khi, Hoa Sen trở về cùng nàng nói nhỏ thật lâu sau. Lý vui vẻ mày liếu dơ lên, khinh thường mà kiều kiều khoe miệng. Nàng thấy Hồ Lệ Tinh cùng Lý Hân Nghiên không sai biệt lắm xảo mệt mỏi, lúc này mới mang theo Tôn Mụ Mụ cùng mấy cái nha hoàn tiến lên khuyên bảo, chuẩn bị kéo ra Lý Hân Nghiên. Lý Hân Nghiên mỗi lần cùng Hồ Lệ Tinh cãi nhau đều lược thua một bậc, lần này cũng là như thế, trong lòng không phục, nhậm Tôn Mụ Mụ như thế nào khuyên giải nàng chính là không rời đi. Hoàng gia mấy cái bà tử nha hoàn cũng nhân cơ hội từ giữa điều giải, nhưng Lý Hân Nghiên là ăn quả cân quyết tâm mà không nghe khuyên bảo giải. La hét tầm ý chung mấy cái xa lạ nha hoàn bà tử vây quanh Lý vui vẻ tỉ muội, các nàng tặc mi tặc nhãn, giả ý khuyên bảo, thừa dịp tầm ý trường hợp dần dần đem hai người tê tới rồi nhà thủy tạ bờ đê biên. Lý Hân Nghiên tất nhiên là không có phát hiện manh mối, Lý vui vẻ nhưng vẫn chú ý chung quanh động tĩnh, thấy một đám xa lạ nha hoàn dựa sát, biết các nàng chắc chắn có mưu đồ. Nàng làm bộ sốt ruột khuyên bảo muội muội bộ dáng, đôi mắt lại nhìn chằm chằm này nhóm người, mơ hồ xem đã hiểu các nàng quỷ kế. Kia mấy cái vũ giả hiển nhiên là tưởng sấn Lý vui vẻ chưa chuẩn bị, cùng nhau dùng sức đem mấy người chen vào trong nước. Hỗn loạn chung, có người rơi vào trong nước, mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi là có người cố ý mà làm. Nếu Lý vui vẻ không có thấy Tần Tư Phàm cũng sẽ không hoài nghi có hắn, chỉ có nói phần. Nàng mắt thấy một vũ giả đưa mắt ra hiệu, lập tức ngồi xổm thân từ mọi người khe hở gian chui đi ra ngoài, ngay sau đó phủ thêm chống nắng sao y hề, vọt đến một bên đại thụ sau. Đồng thời mệnh đi theo biết bơi thô sử bà tử đi cứu Lý Hân Nghiên. Mọi người chỉ chú ý phía trước, cũng không ai chú ý Lý vui vẻ hành tích. Những người đó chỉ biết dùng sức xô đẩy, không ai chú ý nàng đã thoát vây. Không hề trì hoãn, Lý Hân Nghiên, Hồ Lệ Tinh cùng mấy cái nha hoàn rớt vào trong nước, chung quanh nha hoàn bà tử lập tức hô to cứu mạng. Nhà thủy tại chung quanh top 5 top 3 xem cảnh trí đám người đều chạy hướng bên này xem náo nhiệt. Đúng lúc này, nhà thủy tại bên núi giả sau chạy ra một thiếu niên 13-14 tuổi bộ dáng, không đợi Lý vui vẻ thấy rõ ràng bộ dáng liền bùn một tiếng nhảy vào trong nước. Hắn nhảy cầu địa phương liền có vừa rơi xuống nước nha hoàn, chính là hắn cũng không thèm nhìn tới liền hướng trong nước kia mặt màu đỏ bơi đi. Nàng hôm nay trùng hợp cùng Hồ Lệ Tinh xuyên nhan sắc xấp xỉ quần áo, cái kia nam tử đại khái đem Hồ Lệ Tinh coi như nàng. Hoa Sen nói cho Lý vui vẻ, nàng nghe được cái kia cao cái xoáy khí nam tử một câu, chỉ cần ngươi cứu nàng, nàng chính là của ngươi. Ha, Thần Tư Phàm rốt cuộc ngồi không yên. Kiếp trước, Định Viễn Hầu Phủ vẫn luôn tưởng cùng nàng từ hôn, bất hạnh tìm không thấy so quốc công phủ càng vì cường đại hậu thuẫn liên hôn làm dựa vào, chỉ phải duy trì cùng nàng hôn sự. Sau lại, quốc công phủ hơi có chút bất lợi tiếng gió, Định Viễn Hầu Phủ liền bỏ đá xuống giếng, vứt bỏ chính mình. Tần Tư Phàm gấp không chờ nổi mà tưởng thoát khỏi chính mình, chẳng lẽ Bạch Cẩn Viện tỷ tỷ Bạch Cẩn Quyên đã tân chức vì quý phi? Kiếp trước Tần Tư Phàm chính là bởi vì Bạch Cẩn Viện tỷ tỷ tân chức vì kính phi, mới cùng nàng cùng nhau hãm hại cũng vứt bỏ chính mình cưới nàng làm vợ. Kiếp này nàng quen thuộc người vận mệnh đều có điều thay đổi, Bạch Cẩn Quyên trước tiên tấn chức cũng không phải hiếm lạ. Thô sử bà tử thực mau cứu lên Lý Hân Nghiên, Lý vui vẻ phân phó Lý Hân Nghiên nha hoàn cùng bà tử đem nàng đỡ đến hậu viện thay quần áo, cũng giao trách nhiệm nàng không được lại gây chuyện. Lý Hân Nghiên vẻ mặt hôi bại, rốt cuộc thành thật mà đi theo nha hoàn đi xuống. Lại nói cái kia tiểu công tử xuống nước giữ chặt Hồ Lệ Tinh sau, khởi điểm còn thực chấn định, sau lại biểu tình có vẻ hoảng loạn lên. Hắn ôm Hồ Lệ Tinh thực mau bơi tới bờ biển. Sau khi lên bờ hắn lập tức cởi chính mình áo ngoài bao ở Hồ Lệ Tinh, sau đó nhìn hồ nước, ánh mắt thật là nôn nóng. Thẳng đến thấy một bên bà tử cứu lên mấy cái nữ hài nhi, mới mất mát mà thu hồi ánh mắt. Hồ Lệ Tinh nha hoàn bà tử thấy nhà mình tiểu thư nằm bất động, đều sợ tới mức khóc lớn lên. Hồ Lệ Tinh lúc ấy bị đâm cho trọng, rơi xuống nước thâm, thời gian trường, lúc này hôn mê bất tỉnh. Khóc cái gì khóc? Gào tăng đâu? Kia nam tử giống giận một câu, sau đó đang chuẩn bị ôm Hồ Lệ Tinh hồi sân cứu người, một đám người chặn hắn đường đi. Hắn ngây ra một lúc, ngay sau đó cùng tiến đến nam nhân đệ cái ánh mắt. Chỉ tiếc, người nọ thỏa thuê đắc ý, cũng không có thấy rõ ràng ướt sũng nam nhân ánh mắt, hắn cầm trong tay quạt xếp chỉ vào kia nam tử chế nhạo nói, ai ra, không nghĩ tới tham gia một lần yến hội, biểu đệ thế nhưng có như vậy diễm phúc. Vở kịch lớn rốt cuộc ra lò, hết thể sự tình đều là vây quanh anh hùng cứu mỹ nhân mà đến. Lý vui vẻ không lắm rơi xuống nước, nam nhân khác cứu nàng, cùng nàng có gia thịt chi thân, mà hết thể này lại vừa lúc bị nàng vị hôn phu thấy, kết quả sẽ như thế nào có thể nghĩ. Cùng kiếp trước so sánh với, Tần Tư Phàm trước tiên cùng nàng hối hôn, Lý vui vẻ suy đoán Bạch Cẩn Viện đích tỷ Bạch Cẩn Quyên đã tân chức phi vị, hắn hiện tại tìm được rồi so quốc công phủ càng vi cường đại hậu trường, cho nên vội vã cùng nàng phủi sạch quan hệ. Cùng kiếp trước giống nhau, Tần Tư Phàm vẫn là trước sau như một mà âm hiểm xảo trá. Hắn ý đồ, Lý vui vẻ đã hiểu rõ, nàng đảo muốn nhìn Tần Tư Phàm hôm nay như thế nào xong việc. Cứu người nam tử gương mặt trướng đến đỏ bừng, vội vã muốn cùng Tần Tư Phàm giải thích, chính là Tần Tư Phàm lại chờ không kịp muốn biểu hiện chính mình, biểu đệ cùng nữ tử này như thế có duyên, chi bằng biểu ca ta làm người hòa giải, làm hai bên gia trưởng gặp mặt, làm hai người các ngươi kết làm tần tấn chi hảo. Biểu đệ, biểu ca kiến nghị như thế nào? Nói xong nhẹ nhàng đẩy rơi xuống nước nam tử một phen. Biểu ca, nàng là cứu người nam tử ồm ồm mà trả lời. Tần Tư Phàm không nghe hắn nói xong, cướp trả lời, ai, mặc kệ này nữ tử là ai, cùng ngươi có gia thịt chi thân, ngươi liền phải phụ trách đến cùng, nhưng đừng không thừa nhận la. Chế nhạo chi tình bộc lộ ra ngoài. Cứu người nam tử sốt ruột mà lôi kéo Tần Tư Phàm tay liên tục lay động, biểu ca, ngươi nghe ta nói thẳng riêu. Tần Tư Phàm đứng không vững chân mới dừng miệng cả giận nói, biểu đệ, ngươi còn muốn nói cái gì? Cứu người nam tử nói, nàng là lệ tinh, không phải. Hắn ngẩng đầu nhìn xem chung quanh, ngậm miệng lại. Nhưng vào lúc này, hôn mê hồ lệ tinh hừ một tiếng từ từ tỉnh lại. Nhìn đến cực kỳ hâm mộ đã lâu biểu ca liền đứng ở trước mắt, bất giác bi từ giữa tới, biểu ca, nói tốt chỉ đem các nàng đẩy xuống nước, như thế nào đem ta cũng đẩy xuống. Hồ lệ tinh cửu tử nhất sinh, lại nhìn đến chính mình người trong lòng, tất nhiên là muốn tố tố khổ la, vì thế ngày thường cũng coi như nhạy bén nàng nhất thời không có thể đem câm mồm phong, làm người nghe xong vừa vạn. Tân huyện bá tánh tuy rằng dân phong thuần phác, nhưng là có thể tới hoàng gia người cái kia không phải nhân tinh. Nghe lời nghe âm, chỉ là cái câu chuyện, bọn họ cũng có thể đoán được đại khái ý tứ. Hi hi, hợp lại cứu người là thiết kế hảo mục tiêu, hiện nay lầm, thân ca cứu nhà mình muội tử. Ha ha, cái kia bị thiết kế nữ tử vận khí thật đúng là hảo, trời xui đất khiến thế nhưng tránh thoát. Này hai người là ai nha? Như thế nào làm như vậy xấu xa sự tình nha? Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, chỉ chốc lát sau khiến cho sự tình hoàn nguyên chân tướng. Chương 30 hại mình. Nguyên lai kia cứu người nam tử chính là Hồ Lệ Tinh con vợ lẽ ca ca. Hôm nay Hồ Lệ Tinh cố ý đem Lý Hân Nghiên dẫn tới nhà thủy tạ biên cùng nàng cãi nhau, đều là biểu ca Tần Tư Phàm một tay mưu hoa. Biểu ca đối nàng nói, hắn không thích Lý vui vẻ, thích nàng, làm nàng đem Lý vui vẻ hoặc là Lý Hân Nghiên dẫn tới nhà thủy tạ biên, hắn đều có biện pháp giải trừ hôn ước. Hồ Lệ Tinh tin là thật, ra sức mà đem Lý Hân Nghiên dẫn tới nhà thủy tạ biên, cũng thành công mà đưa tới Lý vui vẻ. Chỉ là âm hiểm Tần Tư Phàm cũng không có đem hắn toàn bộ mưu kế đều nói cho cái này si tình biểu muội, nàng không biết nàng chỉ là Tần Tư Phàm một viên quân cờ, mà nàng con vợ lẽ ca ca cũng bị Tần Tư Phàm chơi đến xoay quanh. Hồ Lực Nam là Hồ gia con vợ lẽ, gian nan mà ở chủ mưu dưới gối kiếm ăn. Trong lúc vô ý biết được gia tộc tưởng cùng Lý huyện lệnh liên hôn, để cùng Định Quốc công phủ đáp thượng quan hệ, hắn vì thế thượng tâm, mộng tưởng cùng Lý phủ đích nữ kết thân sau chính mình phong cảnh vô hạn tình cảnh, nhiều lần từ trong mộng cười tỉnh. Bởi vậy, đương Tần Tư Phàm cùng hắn nói ra thiết kế Lý vui vẻ mưu kế, cũng làm hắn anh hùng cứu mỹ nhân khi, hắn lập tức tâm động, không chút do dự đồng ý. Kết quả, thiết kế tốt quá trình, lại xuất hiện sai lầm, hắn lòng tràn đầy vui mừng mà ôm lấy rơi xuống nước nữ tử, nhìn kỹ dưới mới phát hiện ôm lấy chính là nhà mình muội tử. Không biết vị kia Lý gia đích tiểu thư đột nhiên lưu đi nơi nào. Hắn thất vọng rất nhiều, nghĩ đến Tần Tư Phàm còn muốn tới chứng kiến chính mình anh hùng cứu mỹ nhân sự tình, muốn tránh né lại không còn kịp rồi. Muội muội bị đẩy xuống nước ném mặt mũi, hắn không biết mẹ cả sẽ dùng cái gì thủ đoạn tới đối phó chính mình. Nghĩ đến đây hắn không cấm đánh cái dùng mình. Thật là ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Nay xương, Tần Tư Phàm cũng ngây ngẩn cả người, rõ ràng là Lý vui vẻ bị đâm hạ thủy, như thế nào biến thành biểu muội đâu. Quá không thể tưởng tượng. Mọi người thấy một hồi trò hay còn không có bắt đầu liền rơi xuống màn tre, toàn hậm hực rời đi. Mấy cái chuyện tốt phu nhân cười nói, liền người liền không thấy rõ. Liền nghĩ cùng người kết Tần Tấn chi hảo, thật là chút ngoài miệng vô mao làm việc không lao ra hỏa. Một cái khác phu nhân cười nói, ai nói không phải. Ai, ta nói các ngươi chạy nhanh mà đem người dẫn đi trị liệu a. Nữ nhi ra nhưng đừng làm ra cái gì tật xấu tới mới hảo. Tần Tư Phàm cùng Hồ Lực Nam ngượng ngùng nhiên mà nhận lời, sai người nâng Hồ Lệ Tinh trốn cũng tựa mà rời đi. Nhìn Tần Tư Phàm vẫn như cũ phân lưu lối lạc, tiêu sai anh tuấn bộ dáng, Lý vui vẻ trong lòng ngũ vị tạp trần, liền một bên nhiều đoàn người cũng không phát hiện. Vui vẻ, muốn khóc ngươi liền khóc đi. Lý vui vẻ đột nhiên nghe thấy Cứu Cứu quan tâm lời nói, hai mắt đấm lệ gian ngẩng đầu thấy Cứu Cứu khuôn mặt tuấn tú hơi nhíu gò má, trong lòng hơi ấm, dương dương mỉm cười nói, Cứu Cứu như thế nào tới. Vương Tĩnh Viễn nhìn cháu ngoại gái lại khóc lại cười, càng thêm đau lòng, hắn hung tợn mà liếc mắt một cái Triệu Minh Hiên, vuốt cháu ngoại gái đầu nói, Cứu Cứu vô dụng, không có thể đuổi kịp hắn làm ác. Ngươi tưởng như thế nào sửa trị hắn? Cứu Cứu cho ngươi hết giận. Một bên Triệu Minh Hiên sắc mặt tâm trầm, bạn tốt cháu ngoại gái thế nhưng bị chính mình di nương cháu trai cháu gái sở khinh, hắn xấu hổ đến cực điểm, nhất thời không biết như thế nào làm mới hảo. Lý vui vẻ lễ phép mà đối hắn gật gật đầu, khoe miệng run rẩy mà nhìn Cứu Cứu, xính miệng lưỡi cực nhanh không có ý nghĩa, muốn sửa trị khiến cho bọn họ xuống địa ngục. Thanh âm ấu trĩ, ngữ khí tàn nhẫn. Vương Tĩnh Viễn cùng Triệu Minh Hiên lẳng lặng mà nhìn trước mắt ấu tiểu nữ hài, có chút không thể tin tưởng mà trầm mặc. Lý vui vẻ lau khô nước mắt, quật cường cười, lúc này cùng hắn rằng co, đơn giản là đánh ngôn ngữ kiện tụng, có gì ý nghĩa? Không bằng tìm được hắn tưởng từ hôn mục đích, sau đó cho hắn một đòn chí mạng, làm hắn không chết cũng lộ ra. Ngữ điệu bằng phẳng, ngữ khí bình tĩnh, lộ ra bi thương cùng quyết tuyệt. Vương Tĩnh Viễn mũi lên men, cháu ngoại gái mới 10 tuổi, đúng là ở mẫu thân trong lòng ngực làm nũng tuổi tác, mà nàng lại chịu đủ vất vả cùng cha tấn, nếu tỷ tỷ còn ở nơi đó muốn nàng xuất đầu làm những việc này. Hắn cổ họng nghẹn ngào, thanh âm khàn khàn, hảo, Cứu Cứu đáp ứng ngươi. Tạm thời phóng hắn một con ngựa. Như thế nào sửa trị hắn ngàn vạn muốn nói cho Cứu Cứu. Ở Tân huyện sửa trị Tần Tư Phàm đối Lý Chí Huân bất lợi, càng sợ đối phương hướng Lý vui vẻ bắt nước bẩn, Vương Tĩnh Viễn chỉ phải nén giận mà buông tha Tần Tư Phàm. Nghe lời nghe âm, Triệu Minh Hiên biết trước mắt tiểu nhân nhi chuẩn bị cùng Tần Tư Phàm tử chiến đến cùng, đến chết mới thôi. Như thế xấu xa từ hôn phương thức đích xác lệnh nhân tâm hàn, không lấy lại công đạo hắn nhìn liền cào tâm. Hắn hai vì sao lúc này đã trở lại? Nguyên lai, Vương Tĩnh Viễn cùng Triệu Minh Hiên rời đi Tân huyện, ba ngày sau ở khách điếm rừng chân khi, kia gia tiểu nhị nghe nói bọn họ là kinh thành người, lấy lòng khoe mẽ mà bắt quái nói, khả xảo, hôm trước liền có một họ Tần kinh thành khách quan ở tại này gian trong phòng, nói muốn tới Tân huyện Cứu Cứu ra đi phó trung thu hiến, ngài nhị vị lại là làm lại huyện trở lại kinh thành, thật đúng là duyên phận đâu. Thường nhân nghe xong bất giác vì kỳ, nhưng đối với trưởng kỳ trong quân tác chiến Vương Tĩnh Viễn cùng Triệu Minh Hiên tới nói chuyện này sau lưng liên lụy tin tức liền nhiều lên. Người khác đều vội vàng trở lại kinh thành cùng người nhà quá Tết Trung Thu, nay họ Tần lại một mình một người tới đến hương giã ăn Tết, thả kinh thành họ Tần, Tân huyện còn có Cứu Cứu cũng chỉ có Định Viễn hầu phủ thế tử Tần Tư Phàm phù hợp điều kiện này. Tần Tư Phàm cùng Lý vui vẻ từ nhỏ đính hôn sự tình Vương Tĩnh Viễn tự nhiên rõ rành rành, tiểu tử này lúc này đến Tân huyện làm cái gì đâu. Nếu Tần Tư Phàm muốn tới Tân huyện đi, tự nhiên hẳn là tới trước tương lai nhạc phụ ra bái phỏng, tự nhiên muốn trước tiên chào hỏi, vui vẻ cũng nên biết, nhưng Vương Tĩnh Viễn lúc đi vui vẻ không cùng hắn nhắc tới, này thuyết minh vui vẻ cũng không biết Tần Tư Phàm muốn tới Tân huyện đi. Khác thường tức vì yêu, Vương Tĩnh Viễn sắc mặt tâm trầm, hai người nhìn nhau lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bọn họ suốt đêm trở về đuổi, vẫn là bỏ lỡ thời cơ, nếu không phải vui vẻ nhạy bén, suýt nữa làm kia tiểu tử đắc thủ. Lý vui vẻ biết Cứu Cứu như thế lo lắng nàng, nhất thời đấy lòng phòng tuyến mở rộng ra, tiến sát Cứu Cứu trong lòng ngực khóc lớn lên. Trọng sinh sau, chung quanh hổ lang nhìn chung quanh, đệ muội ấu tiểu yêu cầu nàng che chở, tổ mẫu bất công tiếng nghe, phụ thân không hề đảm đương, đối mặt này đó, nàng không có quyền khóc thút thít, nàng chỉ có thể dựng thẳng sống lưng nên đón hết thể khiêu chiến. Hiện tại có Cứu Cứu che chở, nàng cảm thấy ủy khuất, cảm thấy thương tâm, cảm thấy xưa nay chưa từng có hỏng mất. Nàng ở Cứu Cứu trong lòng ngực khóc đến trời đất u ám, lồng ngực đổ đau, thẳng đến hoàng phủ người tiến đến thỉnh bọn họ ngồi vào vị trí, Lý vui vẻ mới lưu luyến không rời rời đi Cứu Cứu ấm áp ôm ấp. Nàng ngượng ngùng nhìn Cứu Cứu, vui vẻ đem Cứu Cứu quần áo làm dơ, này nhưng như thế nào cho phải. Triệu Minh Hiên từ nhìn thấy Lý vui vẻ kia trong nháy mắt khởi, trong lòng liền nghẹn khuất khó chịu, hắn không phải cái hành động theo cảm tình người. Nhưng lúc này hắn tưởng đánh người, oán hận mà đánh người. Lúc này thấy Lý vui vẻ cùng không có việc gì giống nhau cùng nàng Cứu Cứu trêu chọc, nội tâm buồn bực thoáng chuyển biến tốt đẹp. Hắn nhìn mắt Lý vui vẻ muốn nói lại thôi, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Vương Tĩnh Viễn thế cháu ngoại gái lau khô nước mắt, vỗ vỗ nàng đầu, trở về thu thập một chút, mang theo đệ đệ muội muội đi theo Cứu Cứu trở lại kinh thành. Lý vui vẻ nước mắt không chế không được mà đi xuống chảy, Cứu Cứu rốt cuộc mở miệng làm cho bọn họ vào kinh thành. Rốt cuộc chờ tới rồi cơ hội. Nàng hút hút cái mũi, ngữ mang nghẹn ngào, Cứu Cứu, cảm ơn ngươi. vui vẻ đem Tân huyện sự tình xử lý xong rồi liền tới kinh thành tìm cứu cứu. Hơn 10 ngày tiếp xúc, Vương Tĩnh Viễn cũng hiểu biết cái này cháu ngoại gái tính tình, nói 102. Hắn thích nàng như vậy tính cách, có đảm đương, giống bọn họ Vương gia người. Hắn mãn nhãn cưng chiều nói, hảo, cứu cứu ở kinh thành chờ ngươi. Lý vui vẻ biết cứu cứu cùng Triệu Minh Hiên lập tức phải rời khỏi, nàng lưu luyến không rời nói, cứu cứu bảo trọng, vui vẻ chúc cứu cứu lên đường bình an. Vương Tĩnh Viễn vây vây tay, xoay người rời đi. Hoàng trong nhà thu bữa tiệc rơi xuống nước phong ba ở Tân huyện khơi dậy không nhỏ gần sóng, thực sự làm Hoàng thị lang buồn rầu một thời gian, vốn dĩ vì con vợ lẽ cầu thú nhân ra, cũng bởi vì trung thu bữa tiệc cháu ngoại trai tinh kế người gièm pha mà thất bại. Lý vui vẻ nhìn đến Tần Tư Phàm ra tay ngược lại bình tĩnh trở lại, nàng nhờ họa được phúc, rốt cuộc rõ ràng ông ngoại gia đối bọn họ tỉ đệ yêu thương. Vượt qua nàng dự tính, kiếp này nàng thế tất sẽ gấp đôi quý trọng này phân thân tình, sẽ không lại lần nữa làm nó mất đi. Chương 31 tin vui. Tết Trung Thu qua đi, Lý vui vẻ càng ngày càng buồn rầu, vẫn luôn cùng Lan Uyển không lui tới Lý Hân Nghiên không biết đánh chỗ nào tìm được tin tức, nói An Quốc công phủ phải cho Lý vui vẻ tỉ muội phái giáo dưỡng ma ma tới, cả ngày chạy tới cùng nàng lôi kéo làm quen, xung xoe. Chỉ cần nàng gần nhất, Lan Uyển liền như lâm đại địch, nha hoàn bà tử đôi mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm, sợ nàng chơi xấu, đệ đệ muội muội giống để phòng cướp giống nhau để phòng nàng. Lý vui vẻ đảo không sợ nàng. 10 tuổi hài tử sẽ có cái gì thủ đoạn? Đơn giản chính là hạ dược, đẩy người xuống nước chờ kỹ xảo, tới tới lui lui như vậy mấy chiêu, chính mình cũng có thể ứng phó. Chỉ là Lý Hân Nghiên gần nhất, hoàn toàn quấy rầy nàng an bài thời gian, chính mình nên xem y thuật không thể nhìn, nên đi thức thảo dược thời gian không thể đi, nên nghe sư phó giảng giải vọng, văn, vấn, thiết phương pháp càng là vô pháp tiến hành. Lý vui vẻ mỗi ngày nghe được nàng kêu đại tỷ tỷ liền chóng mặt nhức đầu, hận không thể một phen đem nàng nhét vào hầm cầu buồn mấy ngày. Làm chính mình nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Nhưng nàng dù sao cũng là chính mình cùng cha khác mẹ muội muội, tổng không thể không quan tâm mà, không nguyên do mà đem nàng đưa vào chỗ chết đi. Lý vui vẻ không có hảo biện pháp, chỉ phải nhẫn mại lại nhẫn mại. Như vậy nhật tử vẫn luôn rằng con nửa tháng có thừa. 8 tháng đế, Lý phủ nhận được Liêu gia gia chủ thiệp mời, mời các nàng cả nhà trùng dương đăng cao đạp thu. Lý vui vẻ tức khắc cao hứng lên, không nói được lần này là cái chuyển cơ, Lý Hân Nghiên sẽ không lại quân lấy chính mình. Liêu gia là Tân huyện nhà giàu số 1, ở lục địa quốc cũng rất có danh khí, chủ yếu dựa dưỡng tầm cùng sinh sản tơ lụa làm giàu, tơ lụa trang chạy đến kinh thành, quan to quý tộc không có không biết Liêu gia. Kiếp trước, Liêu gia thành lục địa hoàng thương. Liêu gia không trở thành hoàng thương phía trước tưởng cùng Lý gia kết thân, lấy này đáp thượng An Quốc công phủ này thuyền, lấy này Liêu gia sinh ý làm được lớn hơn nữa càng cường. Chính là Lý vui vẻ đã cùng kinh thành Định Viễn hầu phủ đính hôn, Lý Hân Nghiên mẫu thân nhưng thật ra cố ý kết hạ việc hôn nhân này. Liêu gia lại ghét bỏ nàng cùng An Quốc công phủ không có huyết thống, xuất thân không cao. Liêu gia vốn định nhảy qua Lý Hân Nghiên cầu thú Lý Hân Vũ, Tống Di Nương sao có thể làm như vậy 8 ngày phú quý buông xuống đến người khác trên đầu. Lập tức cự tuyệt, trở lại Lý Phủ bị Lý Lao Thái Thái hung hăng mắng một hồi, nói nàng ánh mắt thiển cận, hết ngồi đáy giếng. Tống Di Nương không để bụng, ở nàng xem ra chỉ cần không phải từ chính mình trong bụng bò ra tới liền không có tư cách hưởng thụ đến phú quý. Húng chi người khác vẫn là dẫm lên nàng nữ nhi thân thể bò lên trên đi đâu. Kiếp này nay khi Liêu gia lại thừa dịp 9 tháng sơ 9 thỉnh Lý Phủ đăng cao đạp thu, không biết mục đích cùng đời trước hay không tương đồng. Có thể cùng Tân huyện nhà giàu số 1 lui tới, tự nhiên là Lý Hân Nghiên tha thiết ước mơ sự tình. Nàng lập tức một đầu chui vào trong phòng, chỉ huy nha hoàn bà tử hỗ trợ chỉnh Lý Tương Lung, thu thập quần áo trang sức, vội đến vui vẻ vô cùng. Nàng cả ngày ngồi ở trước gương mặt miêu mi mặt phấn, thí mặc quần áo váy. Mỗi khi đem nha hoàn vừa mới sửa sang lại tốt hòm xiển xả đến lung tung rối loạn, quần áo chăn hỗn độn bất kham, nha hoàn chỉ phải một lần nữa sửa sang lại, nhưng vừa mới lý ra cái manh mối, nàng lại một trận gió tựa mà đem đồ vật xả ra tới, cầm quần áo trong người trước nhiều lần thử xem, nha hoàn bị nàng lăn lộn đến eo đau bối đau, giận mà không dám nói gì. Lý Hân Nghiên được tổ mẫu cùng mẫu thân ám chỉ, biết chính mình trở thành đích nữ có khó khăn, tưởng trở thành hầu phủ phu nhân đã là trong nước chi nguyệt. Vì thế hiện tại một lòng một dạ mà muốn gả nhập hào phú nhà. Trước kia nàng thực mờ mịt, không biết gả vào cái kia hào môn, hiện giờ có sẵn hào môn thế gia xuất hiện, lúc này không nỗ lực càng đại khi nào. Nàng nhưng không nghĩ quá cái loại này vì tam cơm đói no tính toán tỉ mỉ nhật tử. Nàng muốn khoác kim mang bạc, muốn xuyên lăng la tơ lụa, muốn mỗi ngày ăn nhân sâm tổ yến, nàng muốn cho gả vào hầu phủ tỉ tỉ nhìn nàng giàu có đỏ mắt, hối hận. Nàng cả ngày vội vàng làm mộng tưởng hão huyền, thu thập trang điểm. Lan Uyển bên này nhật tử cũng khôi phục bình thường. Lan Uyển nhưng coi như song hỷ lâm môn, đi rồi ôn thần Lý Hân Nghiên, nên đón cứu cứu thư tử, tin Trung Cứu Cứu nói cho một kiện lệnh nàng vui vẻ sự tình, Tần Tư Phàm trở lại kinh thành mấy ngày đã bị người ném vào hố phân, uống lên một bụng phân thủy, thiếu chút nữa tặng tánh mạng, đến bây giờ còn nằm đâu. Nàng cười ha ha, ác nhân chung có ác nhân ma. Không, cha tấn hắn nhất định là người tốt, là trời cao phái tới trừng ác dương thiện người tốt. Nàng đột nhiên rất muốn biết là ai cha tấn Tần Tư Phàm, nàng rất muốn giáp mặt đi cảm ơn vị này giúp nàng hết giận người, tương lai có cơ hội nhất định phải đi bái tạ hắn, thỉnh hắn ăn cơm. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Lý vui vẻ vui tươi hớn hở, Lan Uyển không khí cũng tùy theo vui sướng lên. Đêm đó, Lý vui vẻ nằm ở trên giường một lần lại một lần mà nhìn Cứu Cứu tin, trong lòng nghĩ kia Tần Tư Phàm như thế nào không bị phân thủy chết đuối đâu. Chết đuối liền giải chính mình trong lòng chi hận. Nghĩ tâm tư, vuốt trên tay kia đối vòng ngọc, hai chỉ bích sắc vòng tay phá lệ tái rồi, nàng lặp lại mà mân mê, bất chi bất giác trung thế nhưng ngủ rồi. Trong mộng nàng rốt cuộc thấy được Như Yên Các, nàng kinh hỉ mà bước vào đại điện, tham lam mà tìm kiếm chính mình muốn hiểu biết sự tình. Nàng nhất muốn biết Triệu Minh Hiên sự, tưởng chứng thực một chút trước kia tin vỉa hè sự tình rốt cuộc có vài phần là thật sự. Hắn cùng Cứu Cứu là bạn tốt, vẫn luôn cùng Cứu Cứu như hình với bóng, nàng cần phải hảo hảo tra tra người này bối cảnh, không thể làm chuyện của hắn ảnh hưởng Cứu Cứu tiền đồ. Nàng không kịp tự hỏi, chỉ là nuốt cả quả táo mà xem xong rồi hắn ký sự, biết nhà hắn rất nhiều bí mật. Xem xong Triệu Minh Hiên ký sự, nàng thở dài, trường kỳ ở vặn vẹo trong hoàn cảnh lớn lên, khó được hắn còn như thế bình thường. Bất giác từ đáy lòng dâng lên tưởng trợ giúp tâm tư của hắn tới. Nàng thư khẩu khí, cầm lấy Cứu Cứu ký sự, bên tai truyền đến ồn ào thanh, ngay sau đó chính mình bị diêu tỉnh, tiểu thư, rời giường. Trọng sinh sau, biết thế đạo gian nan, hiểu được không sấn niên thiếu khi nhiều học chút bản lĩnh, tương lai chắc chắn gặp được rất nhiều khó khăn. Vì làm chính mình cùng đệ đệ muội muội tương lai có thể một mình đảm đương một phía, nàng học noi theo kinh thành đại gia tộc giáo dục phương pháp, văn võ kiêm tu. Nàng hợp lý an bài ba người học tập thời gian. Mỗi ngày mau chính rời giường, ba người đi vào trúc viện dùng một canh giờ đi theo Hồng Thị huynh đệ từ võ công cơ sở học khởi, mục đích là vì cường thân kiện thể. Đương nhiên Lý vui vẻ hy vọng đệ đệ ở võ công phương diện có thể việc học có thành tựu, cũng làm hắn mỗi ngày luyện nửa canh giờ. Thần sơ rửa mặt sau đi cấp lao thái thái phụ thân thỉnh an. Thần chính đến tỷ chính chi gian thời gian Lý vui vẻ sẽ tự mình đốc thúc Lý Hân Duệ tập viết, đọc Tam Tự Kinh, chỉ đạo muội muội luyện tự, đọc chút thực dụng thư tịch, học tập theo thùa. Ba người căn cứ thực lực của chính mình, cảm thấy phương diện kia bạc nhược liền luyện tập phương diện kia nội dung. Buổi chiều thời gian đều là tự do chi phối, ái làm gì liền làm gì. Lý vui vẻ cùng muội muội đa số thời gian mang theo mấy cái nha hoàn ở trúc viện đi theo Ngô Lang Trung học tập y dược thuật, làm mấy cái nha hoàn cũng đi theo học dược lý, phân biệt các loại thảo dược. Tương lai nhưng đơn giản phân rõ dự tính, không đến mức bị người lừa gạt. Nàng phát hiện hạt sen ở phương diện này ngộ tính tối cao, chuẩn bị cường điệu bồi dưỡng hạt sen. Thời gian còn lại, tam tỷ đệ cùng nhau nói chuyện thiên, lộng chút hiếm lạ điểm tâm ha ha, cãi nhau ầm ĩ một phen, đảo cũng tình thú dạt dào. Mấy cái mụ mụ nhìn Lý vui vẻ đem Lan Uyển xử lý gọn gàng ngăn nắp, đem đệ muội nha hoàn quản lý dễ bảo, trong bất chi bất giác đã đem nàng coi như có thể một mình đảm đương một phía chủ tử, có chuyện gì đều sẽ chủ động hướng nàng bẩm báo. Cùng nàng thương lượng, dần dần Lan Uyển trở nên ngay ngắn trật tự lên. Lý Chí Huân mỗi lần đến Lan Uyển tới xem ba cái hài tử, thấy bọn nhỏ không phải ở đọc sách, chính là ở luyện tự, hoặc là theo thùa, càng thêm thích bọn họ, cũng từ đáy lòng thầm than, rốt cuộc là quốc công phủ tiểu thư sinh ra tới hài tử, cùng người bình thường ra hài tử chính là không giống nhau. Chương 32 hành động. Tết Trùng Dương tới rồi, Lý Phủ Thứ trưởng tử Lý Hân Hoành cũng từ thư viện gấp trở về tham gia mỗi năm một lần đạp thu hoạt động. Trong phủ nha hoàn bà tử vội vàng đem các vị chủ tử đồ vật dọn lên xe ngựa, thân lúc đầu phân, liêu ra xe ngựa chỉnh tề mà dựa vào Lý phủ trước cửa, dẫn tới một ít người hiểu chuyện nghỉ chân quan khán. Sau nửa canh giờ, liêu ra cùng Lý ra mười mấy chiếc xe ngựa mênh mông quần quận về phía Thanh Khê chùa chạy tới. Từ biết muốn đi Thanh Khê Đàm, Lý vui vẻ liền có chút nhút nhát. Thanh Minh đạp Thanh Khê bị đẩy hạ Thanh Khê Đàm tình cảnh lặp lại trọng điệp với nàng trong óc, lên xe trước, nàng sắc mặt có chút trắng bệnh, hai chân không tự giác run rẩy. Nô Lang Trung nói đây là đe dọa gây ra, chỉ có chính mình khắc phục áp lực tâm lý bệnh trạng mới có thể giảm bớt. Tôn Mụ Mụ thấy Lý vui vẻ sắc mặt tái nhợt, trong lòng thật sự khó an, vài lần tưởng khuyên tiểu thư từ bỏ lần này đạp thu hoạt động, cũng chưa dám mở miệng, nàng biết khuyên bảo không dùng được, nhà mình tiểu thư chủ ý đại, nàng nhận định sự tình không ai có thể đủ thay đổi. Lý Chí Huân thấy nữ nhi không khỏe, vội vàng lại đây an ủi Lý vui vẻ, chủ động đưa ra không đi Thanh Khê Đàm, bồi Lý vui vẻ ở nhà nghỉ ngơi. Lý vui vẻ trong lòng ấm áp, nhút nhát tình hình giảm bớt rất nhiều. Đoàn người hướng nam đi rồi gần 4 cái nhiều canh giờ, buổi trưa thập phần rốt cuộc tới Thanh Khê chùa. Mọi người xuống xe ngựa, không kịp rửa sạch một chút phong trần mệt mỏi khuôn mặt, đã bị Thanh Khê chùa đồ sộ cảnh sắc hấp dẫn. Lúc này đúng là đầu thu mùa, không trung như tẩy, xanh thẳm, sấn đến bầu trời xanh hạ sơn lĩnh phá lệ sạch sẽ rõ ràng. Cây cối đều nhiễm cô hưu nhan sắc, xanh ngắt tung bách, lửa đỏ lá phong, cam vàng hương diệp, nửa thanh nửa hoàng cây bạch dương diệp, làm người nhịn không được liền muốn đi ôm nó, đi thân nghe nó, tưởng nằm tiến nó ôm ấp cảm thụ nó tươi mát nhu mỹ. Để cho người chấn động vẫn là chùa Tây Bắc Pháp Vương Tháp. Đứng ở tháp đế nhìn lên, chỉ cảm thấy nó thẳng cắm tận trời. Toàn bộ tháp có 7 tầng, mỗi tầng nam diện có khoán môn, tháp thân trục tầng thu nạp thêm cao càng tiêm, điệp sáp ra mái, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, đầu cảm tự thân nhỏ bé. Nghe nói, trong tháp đệ nhị 3 tầng có tùy triều thủy tổ hoàng đế phóng xá lợi tử. Lý vui vẻ chính say mê với Pháp Vương Tháp kỳ diệu cùng vĩ đại, đột nhiên bị quấy rầy, quay đầu thấy một cái 13-14 tuổi thiếu niên. Hắn dáng người đĩnh bạt, mặc phát bị ngọc quan thúc với đỉnh đầu, người mặc văn sĩ bào, thiên nhẫm cúc áo chỗ đựng mấy chi thủ du, bên hông treo một cái thêu thủ du túi tiền. Cặp kia hẹp dài mắt phượng, cùng Liêu phu nhân như ra một triệt. Lý vui vẻ không cần hỏi liền biết, hắn nhất định là Liêu gia đại phòng cháu đích tôn Liêu Hữu Kỳ. Lý vui vẻ hôm nay tâm tình cực hảo, nhìn trước mắt cái này minh mục hạo sĩ nam hài bất giác cảnh đẹp ý vui, nàng cũng không trả lời, chỉ lễ phép mà chiều hắn nhuyễn miệng cười, liền không hề để ý đến hắn. Lo chính mình cùng đệ đệ muội muội giảng giải Pháp Vương Tháp lịch sử. Liêu Hữu Kỳ bị bỏ qua, tức khắc có chút nan kham. Hắn chỉ là ở vào tò mò mới đến nhìn xem mãi mãi mẫu thân trong miệng khoe khoang Lý phủ đích trưởng nữ, không nghĩ tới nàng sắc cùng tân huyện mặt khác tiểu thư có điều bất đồng. Nàng vóc người chưa nảy nở, nhưng là không chút nào ảnh hưởng nàng chỉnh thể mỹ. Tinh tế cao gầy dáng người, ô áp áp tóc đen sơ thành phi vân búi tóc thượng chỉ đơn giản tích cóp đóa châu hoa, càng thêm có vẻ nàng đoan trang đại khí. Cặp kia thủy linh linh mắt hạnh đen nhánh con người phảng phất có thể nhìn thấu người đáy lòng. Hồng nhạt đôi môi như cánh hoa sen tinh xảo, theo nàng xoạch xoạch trên dưới hoạt động, thủy nhuận lượng trạch, lệnh nhân tâm thần nhộn nhạo. Liêu Hữu Kỳ nghĩ đến đây vội vàng đỏ mặt túi đầu. Hắn bất giác vì chính mình xấu xa ý tưởng ghê tởm, tuy nói thiếu niên tư xuân có thể bị người lý giải, nhưng rốt cuộc nhân ra mới là 10 tuổi tiểu cô nương, chính mình sinh ra như vậy ý niệm thật là không nên. Hắn không cam lòng. Nghĩ dĩ vãng ở mặt khác tiểu cô nương trước mặt luôn là chúng tinh cùng nguyệt bị phủng, phong cảnh vô hạn, có thể trước mắt Lý gia đại tiểu thư đối hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn tưởng hòa nhau chút khí chàng, bất đắc dĩ, nàng cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, tuy là hắn có lại nhiều hấp dẫn tiểu cô nương thủ đoạn ở nàng trước mặt cũng là uổng công. Hắn mất đi cùng bọn họ kết bạn mà đi hứng thú, chuẩn bị một mình một người trở lại Đông Xương phòng nội nghỉ ngơi. Hắn vừa mới xoay người, lại bị một cổ lực đạo đâm cho về phía sau liên tiếp lui vài bước. Hơn nữa cầm đâm cho sinh đau. Hắn nuốt cầm đang chuẩn bị phát hỏa, lại thấy một cái 10 tuổi tả hữu nữ hài nhi chính trực ngơ ngác mà nhìn chính mình, hơn nữa gương mặt đỏ lên, hoàn toàn là một bộ tình đầu sơ khai bộ dáng. Liêu Hữu Kỳ quá quen thuộc như vậy thần thái, hắn nhịn xuống chính mình không vui làm ra một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng dò hỏi, tiểu thư chớ trách, là tại hạ đường đột, không biết đâm đau muội muội không có. Hắn bên này nói chuyện đôi mắt lại ngắm hướng Lý vui vẻ. Ra cửa bên ngoài, Lý vui vẻ cũng không keo kiệt biểu hiện một chút tỉ muội tình thâm, nàng vội vàng tiến lên hỏi, muội muội không có việc gì đi. Lý Hân Nghiên sợ Lý vui vẻ nhiều chính mình chuyện tốt, liên tục xua tay nói, không có việc gì không có việc gì, các ngươi chơi. Lý vui vẻ thấy nàng cũng không có gì không ổn, một bộ cự nàng lấy ngàn dặm ở ngoài biểu tình, ngay sau đó rời đi, tiếp theo vì đệ đệ giới thiệu Pháp Vương Tháp, căn bản không có hứng thú quản bọn họ phá sự nhi. Lý Hân Nghiên tự nhiên biết trước mắt thiếu niên chính là Liêu gia trường tôn. Nàng xấu hổ mang lại, túi đầu ra vẻ ngượng ngùng, tiểu nữ tử không đáng ngại, công tử không cần khẩn trương, chỉ là không biết công tử thương đến không có. Liêu Hữu Kỳ tất nhiên là được người nhà Minh Kỳ, biết Lý Phủ con vợ lẽ tiểu thư chỉ so đích trưởng nữ nhỏ nửa tuổi, xem nàng diện mạo còn tính minh diễm, chỉ là ở khí độ thượng lại kém đích trưởng nữ không ngừng một cấp bậc. Hắn vốn định lợi dụng Lý Hân Nghiên tiếp tục cùng Lý vui vẻ đến gần, không nghĩ tới Lý vui vẻ căn bản không đem hắn để ở trong lòng, hắn tâm xưa nay chưa từng có trầm thấp đi xuống. Mất đi cùng Lý Hân Nghiên chu toàn hứng thú, hậm hực mà trở lại sương phòng. Hắn nằm ở trên giường có chút ảo não, hắn mỗi này ra cửa gặp được nữ hài tử, những cái đó nữ hài tử luôn là sẽ bị hắn bề ngoài hấp dẫn, giống khổng tức giống nhau ở trước mặt hắn khoe khoang các nàng mỹ lệ. Hôm nay Lý Phủ đích nữ coi thường vẻ mặt của hắn làm hắn trong lòng có chút mất mát. Hắn lăn qua lộn lại mà lạc bánh nương lớn, suy nghĩ như thế nào có thể khiến cho nàng chú ý. Cơm trưa qua đi, hai nhà trưởng bối thương lượng. Quyết định hôm nay liền ở chùa triển chung quanh du ngoạn, ngày mai lại đi bỏ Thanh Khê Sơn, thượng ngắm cảnh đài đi quan khán Thanh Khê thác nước. Lý vui vẻ là lần thứ hai tới Thanh Khê chùa chơi, tự nhiên đối nơi này cảnh quan rất quen thuộc, vì thế nàng cùng muội muội mang theo lần đầu tiên tiến đến đệ đệ ở chùa chiền chuyển động. Chùa chiền cùng sở hữu 5 gian chính điện, tả hữu xương phòng hơn 20 gian. Xương phòng là cung khách hành hương dừng chân sử dụng, không có gì đáng giá quan khán chỗ. Mỗi gian chính điện bài trí lại không giống nhau, đáng giá người xem xét. Có đại điện bãi Ngọc Đế lao ra, có đại điện bãi ông hầm ông hử, có trong đại điện bãi mưa xuống thần long. Tư thái không đồng nhất, xem giả tâm tình cũng tùy theo khác biệt. Bất quá này đó trong đại điện uy vũ pho tượng đều có chút khô khan, chỉ là khí thế to lớn thôi. Chương 33 ra tay. Lý vui vẻ cảm thấy nhất hấp dẫn người địa phương vẫn là chùa chiền bên Ngọc Nữ động. Trong động điêu khắc lộng ngọc cùng tiêu sử sinh động như thật, lông tóc tất hiện. Kia lộng tay ngọc cầm trường tiêu, vân búi tóc cao ngất, đai lưng tung bay, quả nhiên là siêu phàm thoát tục, bụi mù không nhiễm. Mà tiêu sử lại cầm trong tay thẻ tre, đầu đội văn sĩ mũ, áo dài tung bay, phản phật có thể nghe thấy hắn và táo tung bay phần phật thanh âm. Để cho người cảm động chính là hai người ánh mắt giao hội, tinh tố phóng thích ở chung quanh không trung, phản phật có thể nghe thấy hai người lẫn nhau ái mộ tiếng lòng. Hai người kia thật xinh đẹp, bọn họ là ai nha? Lý Hân Duệ ngưỡng đầu nhỏ, trước mắt to hỏi. Lý vui vẻ trầm ngâm một lát, đang chuẩn bị trả lời, phía sau truyền đến nam tử thời kỳ vỡ giọng đặc có xa ách thanh, bọn họ là một đôi thần tiên quyến nữ. Vị kia nữ tiên tử kêu Lộng Ngọc, nam tử kêu Tiêu Sử, nghe nói Lộng Ngọc thổi đến một tay hảo tiêu, hấp dẫn Tiêu Sử, hai người trí thú hợp nhau kết làm vợ chồng, ở tại này Ngọc Nữ trong động. Lộng Ngọc thường xuyên thổi tiêu, khúc thanh du dương êm tai, siêu phàm thoát tục rốt cuộc đưa tới tường Long Thụy Phượng, hai người liền thừa Long Giá Phượng mà đi, trở thành thần tiên quyến lữ. Đây cũng là rể hiền điển cấu ngọn nguồn. Hắn vừa mới nói xong liền nghe thấy một chuỗi hoàng oanh thanh âm, Liêu công tử hảo tài học, biết nhiều như vậy điển cố, tiểu nữ thật sự bội phục. Lý vui vẻ ánh mắt mỉm cười mà nhìn thoáng qua theo sát Liêu Hữu Kỳ mà đến Lý Hân Nghiên, biết nàng định là thời khắc chú ý Liêu Hữu Kỳ hành tung, mới có thể như vậy đúng giờ mà đi theo lại đây. Lý Hân Vũ dùng ngón tay đảo đảo Lý vui vẻ thiểm thiểm đôi mắt, Lý vui vẻ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ám chỉ nàng đừng động nhàn sự. Lý vui vẻ cũng không tiếp lời, chỉ là ý vị không rõ mà nhìn Lý Hân Nghiên mỉm cười. Lần này Liêu gia ước Lý Phủ đăng cao đạp thu mục đích là lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết, liền 8 tuổi Lý Hân Vũ là có thể nhìn ra Lý Hân Nghiên mục đích, còn nói những người khác đâu. Hai nhà đại nhân đều có kết thân chi ý, chỉ là còn không có cho thấy thái độ. Lý Lao Thái Thái biết Lý vui vẻ đã đính hôn nhân ra, nàng là không có khả năng hối rất hầu phủ như vậy tốt hôn sự, nàng bản tâm vẫn là tưởng đem thân nhất Lý Hân Nghiên đính hôn qua đi. Đến lúc đó có tiền, chất nữ nhi Tống Phủ Dung Phủ Chính cũng có hy vọng, nhi tử tiền đồ cũng có tiền lót đường. Nàng đã quên, tưởng vàng là đồng, tưởng phú quý là nghèo, thường thường tính kế tốt sự tình là sẽ không ân tính kế tới. Lão Thái Thái không rõ Liêu gia nghĩ muốn cái gì, chỉ suy xét chính mình ý tưởng, kết quả chỉ biết lệnh nàng thất vọng. Lý vui vẻ trong lòng gương sáng dường như, Liêu gia muốn chỉ là quốc công phủ tầng này quan hệ, cũng đều không phải là coi trọng nàng bản nhân. Mà nàng sớm đã đính hôn cấp Định Viễn hồi phủ. Bọn họ chi gian không có khả năng có bất luận cái gì giao thoa. Nàng không nghĩ khiến cho không cần thiết phiền toái, tận lực tránh mà xa chi. Nhưng Lý Hân Nghiên kia tư thế có chút nhất định phải được điên cuồng. Người không có tự mình hiểu lấy, cuối cùng chỉ biết tự rước lấy nhục. Vì không cho chính mình cùng muội muội chịu liên lụy, Lý vui vẻ đánh lên hoàn toàn tinh thần làm tốt bao che cho con chuẩn bị. Pháp Vương Tháp giả ý tình cờ gặp gỡ bị vắng vẻ sau, Liêu Hữu Kỳ vốn dĩ đã hành quân lặng lẽ, chính là cơm chưa qua đi, mẫu thân lại gọi hắn một phen. Làm hắn phải nắm chặt hành sự, đừng làm cho cơ hội đánh mất. Hắn minh bạch cha mẹ ý tứ, hắn đã cởi thương nhân tiện tịch, có cơ hội khoa cử. Người nhà nói chỉ cần đáp thượng quốc công phủ này thuyền, tương lai có nói không hết chỗ tốt. Hắn hiện giờ đã 15 tuổi, biết thương nhân gian nan, thương nhân tuy rằng có tiền, ngày thường nhìn phong cảnh, trong triều nếu không có làm quan đại thụ chiếu, làm theo không dễ làm sự, những cái đó công khanh thế gia trong tay quyền lợi. Có đôi khi tưởng chỉnh chết bọn họ này đó thương nhân liền giống như bóp chết con kiến dễ dàng như vậy. Liêu gia hiện giờ cây to đón gió, ở trong triều đình đã hình thành quần hùng tranh giành chi thế, phàm là có chút năng lực quan lại nhà đôi mắt đều nhìn bọn hắn chằm chằm bạc, một không cẩn thận liền đắc tội người. Loại này như đi trên băng mỏng cảm giác làm người run như cây sấy, nếu lại không khổ tâm kinh doanh, tương lai cũng chỉ sẽ là cái thiên kim tan hết, ra hủy người vong kết cục. Có quốc công phủ này tuyến, Liêu Hữu Kỳ cho dù không tham gia khoa cử, Liêu gia cũng sẽ phát sinh chuyển cơ. Ít nhất trên triều đình hướng gió như thế nào bọn họ sẽ rất rõ ràng, thiên tử thái độ cũng sẽ không chỉ bằng suy đoán. Có quốc công phủ làm hậu thuẫn Liêu gia cũng sẽ không giống chỉ rồi nhặng không đầu, nơi nơi loạn đâm, biến giải vàng bạc. Chính là, hiện giờ tưởng đến gần không có thể đáp thượng, không nghĩ dính chọc lại giống khối thuốc cao bôi trên da cho dán đi lên, hắn có chút nóng nảy mà xem xét Lý vui vẻ, thấy nàng không dao động, liền bất đắc dĩ cười, đối với nhà mình muội muội đệ đệ đưa mắt ra hiệu. Liêu Hữu Kỳ ruột thịt muội muội Liêu Hữu Kha năm nay 11 tuổi, thứ muội muội Liêu Hữu Linh 9 tuổi, bào đệ Liêu Hữu Cử 13 tuổi, thứ đệ Liêu Hữu cùng 7 tuổi, bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng Liêu gia ý tứ. Liêu Hữu Kha mấy cái thấy Lý Hân Nghiên quấn lấy chính mình ca ca, Lý vui vẻ bên người có hai cái trùng theo đuôi, nhà mình ca ca vô pháp cùng Lý phủ đích nữ tiếp xúc, vì thế từng người lựa chọn đối thủ triển khai thế công. Liêu Hữu Kha đã sớm tổn hống đi Lý Hân Nghiên tâm tư. Nàng là thương nhân chi nữ, ngày thường quen làm bắt diện linh lùng, a duôn định hấp việc, chỉ thấy nàng lún đồng tiền như hoa đón nhận đi, lôi kéo Lý Hân Nghiên tay giống lão người quen liếc mắt một cái thân mật mà kêu lên, vị này muội muội lớn lên thật xinh đẹp, làm tỷ tỷ nhất kiến như cố, muội muội có bằng lòng hay không cùng tỷ tỷ kết giao. Lý Hân Nghiên đã sớm hướng tới cùng Liêu gia người kết giao, hiện giờ đưa tới cửa chuyện tốt há có không đáp ứng đạo lý. Nàng lập tức cười nói yến yến trả lời, tỷ tỷ như vậy nhà giàu thiên kim, ngày thường gặp nhau liền khó được, muội muội há có không muốn đạo lý. Liêu Hữu Kha lôi kéo Lý Hân Nghiên tay nói, nếu như thế, muội muội nhưng nguyện theo ta đi nơi khác ngọt nhạc. Tỷ tỷ lần này không có mang khuê chung bạn thân, muội muội cũng không thể làm tỷ tỷ cô đơn trước bóng nha. Nói mấy câu liền đem cái này tưởng lệnh bợ phú quý nữ tử thu phục. Lý Hân Nghiên vừa mới cùng Liêu Hữu Kỳ đáp thượng quan hệ, thật sự không muốn rời đi, chính là Liêu Hữu Kha là hắn muội muội, nàng tổng không thể còn không có vào cửa liền đắc tội cô tỷ đi. Cân nhắc lợi hại luôn mãi, Lý Hân Nghiên quyết định xá đi lần này tuyệt hảo cơ hội, đầu tiên đem cô tỷ hống hảo lại nói. Nàng lập tức lễ phép chu toàn mà đối với Liêu Hữu Kỳ bốn gối hành lễ cáo từ, lại cùng Lý vui vẻ hàn huyên một phen. Lý vui vẻ tất nhiên là phối hợp nàng diễn hảo tỷ muội thân hòa tiết mục dặn dò một vài, lúc này mới nhìn theo nàng cùng Liêu Hữu Kha rời đi ngọc nữ động. Liêu Hữu Kha lâm ra cửa khi, đối với ca ca giảo hoặc cười, cũng âm thầm mà cầm quyền. Liêu Hữu Kỳ thiểm thiểm đôi mắt, đối với muội muội duỗi ra ngón cái. Thấy hai người rời đi, Liêu Hữu Kỳ không muốn người biết thở ra một hơi, thầm nghĩ, cuối cùng thoát khỏi dính người thuốc rán. Bất quá nhìn đến Lý vui vẻ bên người hai cái tiểu hài tử cũng không có bị nhà mình đệ muội vanh đi, làm theo có vẻ thực buồn bực. Huynh muội hai động tác nhỏ tự nhiên không có tránh được Lý vui vẻ đôi mắt, Liêu Hữu Kỳ tưởng cùng nàng đơn độc ở chung, nàng lại như thế nào sẽ cho hắn cơ hội này đâu. Nàng đệ đệ muội muội từ trước đến nay lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ cần nàng không ra tiếng, cho dù hắn hai lại muốn đi chơi cũng sẽ không theo người khác đi. Liêu Hữu Kỳ quá coi thường bọn họ. Chương 34 yếu sinh lý. Lý vui vẻ rảo hoặc cười, nếu Liêu Hữu Kỳ tưởng ngốc tại ngọc nữ trong động, nàng tự nhiên mừng rỡ thành toàn. Nàng mang theo đệ đệ muội muội dạo qua một vòng, sau đó đối với muội muội đưa mắt ra hiệu, Lý Hân Nghiên lập tức hiểu ý, nàng đánh cánh áp, tỷ tỷ, nơi này không có gì đẹp, ta mệt nhọc, tưởng trở về ngủ. Lý Hân Duệ cũng là cái lanh lợi, thấy hai cái tỷ tỷ làm mặt quỷ, biết có bí mật gạt hắn, hắn cũng không sinh khí, mà là phối hợp reo lên, là nha, hôm nay buổi sáng thức dậy quá sớm, hiện tại thật sự quá mệt mỏi, thật muốn nằm trong chốc lát. Lý vui vẻ bấm tay bắn hạ hắn đầu nhỏ, tiểu lưỡi heo, vừa mới từ trong ổ chăn bỏ ra tới, lại muốn ngủ. Nàng xin lỗi mà cùng đi theo ở sau người không xa Liêu Hữu Kỳ nói, Liêu công tử tự tiện, ta đệ đệ muội muội tưởng trở về. Liêu Hữu Kỳ tuy rằng không cam lòng, nhưng là cũng nghĩ không ra hảo biện pháp, chỉ phải mỉm cười vừa chắp tay, thỉnh tự tiện. Lý vui vẻ tỷ đệ ba người phân biệt cùng Liêu Hữu Kỳ cáo từ ra ngọc nữ động. Liêu Hữu Kỳ có tâm đưa bọn họ trở về, chính là nhìn bên ngoài ngày chính thịnh, bọn họ bên người lại có nha hoàn bà tử hầu hạ, thật sự tìm không thấy đưa bọn họ lý do, hắn nhún chân chỉ nhận vận khí không tốt. Liêu Hữu Kỳ hay còn sinh khí, bên này Lý vui vẻ chủ tớ đoàn người ra ngọc nữ động chuẩn bị trở lại sương phòng nghỉ ngơi. Đi ở phía trước Lý Hân Duệ đột nhiên ngồi xổm ven đường bụi cây bên nghiêng thai lắng nghe lên, biểu tình chuyên chú. Đi theo người thấy hắn như thế nghiêm túc, cũng dừng bước chân, lẳng lặng mà chờ. Trung quanh an tĩnh lại, một trận mỏng manh thanh âm xâm nhập mọi người truyền vào thai. Lý vui vẻ trong lòng cả kinh, thanh khê chùa bốn phía dãy núi vần quanh, có mấy chỉ ác lang cũng không hiếm lạ. Nàng sợ chính mình đệ gặp tập kích, lập tức về phía trước đánh tới. Theo sát sau đó Hồng Văn lại trước nàng một bước kéo trên mặt đất Lý Hân Duệ, sau đó tiểu tâm mà lột ra bụi cây, theo thanh âm tìm đi. Một lát sau, Hồng Văn khẩn trương hề hề mà đi ra lùm cây. Là cái bị thương hài tử. Hồng Văn muộn thanh muộn khí mà giải thích nói. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, theo Hồng Văn đi vào hài tử bên người. Đứa bé kia bất quá mười mấy tuổi bộ dáng, đã hơi thở thoi thoát, trên người quần áo hỗn độn bất kham, nhưng từ chưa tổn hại địa phương có thể thấy được quần áo tinh chất thực hảo, thủ công tinh tế. Hài tử trên người nhiều chỗ bị thương, trừ bỏ ngã thương địa phương, còn có tiên thương, đen nhánh tỏa sáng đầu tóc che khuất hơn phân nửa cái mặt, thấy không rõ diện mạo. Bất quá, từ hài tử cổ ra có thể thấy được hắn làn da trắng nõn, hẳn là cái đáng yêu hài tử. Một cái bị thương hài tử, này nhưng như thế nào cho phải? Tôn mụ mụ không đành lòng mà reo lên. Lý vui vẻ có chút do dự, trước mắt hài tử thật sự quá đáng thương, nàng có tâm đem hắn mang về, lại sợ qua bệnh khí cấp đệ đệ. Đúng lúc này chờ, kia hài tử nâng lên đầu, vươn một bàn tay ở không trung loạn trảo, trong miệng phát ra mỏng manh thanh âm, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Hài tử cặp kia ướt rầm rề mắt to phóng xuất ra khẩn cầu ánh sáng, hắn phảng phất biết Lý vui vẻ tưởng từ bỏ hắn, chỉ phải liều mạng kêu cứu, hy vọng có thể đả động nàng. Lý vui vẻ bị hài tử ngoan cường sinh mệnh lực sở thuyết phục, quyết định cứu hắn một mạng. Hồng Văn luôn luôn chất phát trên mặt cũng nở rộ ra tươi cười tới. Lý vui vẻ mệnh hắn đem hài tử ôm vào chùa chiền, làm tôn mụ mụ phóng thủy vì hài tử rửa sạch miệng vết thương. Tôn mụ mụ cởi ra hài tử trên người quần áo, tức khắc bị dọa tới rồi, nàng nghiêng ngả lảo đảo mà đi vào Lý vui vẻ trước mặt, nhìn tả hữu, không biết như thế nào mở miệng. Lý vui vẻ biết tôn mụ mụ định là thấy được khó có thể mở miệng sự tình, bình lui tả hữu. Đại tiểu thư, chúng ta lần này khả năng chọc phiền toái, đứa bé kia nàng đột nhiên ngừng lại, có chút do dự rốt cuộc nói hay không, nhà mình tiểu thư bất quá là cái hài tử, chuyện như vậy nàng không khỏi có thể hiểu, nói ra không đến ô uế đại tiểu thư lỗ thai. Nàng sửng sốt một lát sau nói tiếp, tiểu thư vẫn là đường động kia hài tử, đem hắn đưa đến vừa mới phát hiện hắn địa phương đi, làm hắn tự sinh tự diệt. Lý vui vẻ nghe xong tôn mụ mụ nói hơi làm suy xét sẽ biết sự tình đại khái, nàng an ủi tôn mụ mụ không cần hoảng loạn. Bất quá là cứu cái hài tử, có chuyện gì còn có ta phụ thân đâu. Tôn mụ mụ nhìn nhà mình tiểu thư không chút hoang mang biểu tình, ngược lại chấn định xuống dưới, nghĩ đến ở nông thôn nơi này, cũng không có như vậy nhiều cố kỵ, lại nói tiểu thư chủ ý đại, chính mình đem nhìn đến nói ra làm tiểu thư quyết định tổng so nàng một cái bà tử chủ ý hiếu thắng đến nhiều. Kia hài tử là cái yếu sinh lý, hơn nữa có khả năng là kia gia phú công tử luyến đồng. Tôn mụ mụ đúng sự thật nói ra chính mình chứng kiến suy nghĩ. Lý vui vẻ ngây ngẩn cả người, yếu sinh lý. Nàng vốn dĩ chỉ nghĩ đến hài tử có thể là kia ra luyến đồng, không nghĩ tới là yếu sinh lý. Yếu sinh lý, luyến đồng. Này hai cái từ nháy mắt làm nàng nhớ tới kiếp trước trong hoàng cung quyền khuynh triều giã hoạn quan Ôn Thần Vũ, tương truyền hắn chính là cái yếu sinh lý, lúc chưa vào cung đã làm nhà giàu công tử luyến đồng. Hắn 10 tuổi vào cung sau thâm chịu thái tử yêu thích, làm hắn đi theo cao nhân học mấy năm võ công, sau lại thái tử đăng cơ. Ôn Thần Vũ liền vẫn luôn cùng với ở hoàng đế tả hữu, tương truyền hoàng đế đối Ôn Thần Vũ so đối hoàng hậu còn muốn hảo, tung tin vịt nói hắn cùng hoàng hậu là tình địch. Ôn Thần Vũ lúc ban đầu tên gọi Ôn Trầm Ngư, chỉ là bởi vì hắn khi còn nhỏ lớn lên quá mỹ, giống cái nữ nhi ra, mà nàng lại là cái yếu sinh lý, bởi vậy người nhà cho hắn lấy cái Trầm Ngư chi danh, hy vọng hắn tương lai có thể dựa vào tướng mạo tránh đến một cháo một cơm, không nghĩ tới cuối cùng hắn thật sự dựa vào diện mạo vì chính mình tránh được một mảnh thiên địa. Tôn mụ mụ thấy Lý vui vẻ ngơ ngác ngây ngốc sau một lúc lâu không cái lời chắc chắn, cho rằng nàng không rõ cái gì kêu trời thiến, vì thế giải thích nói, cái kia yếu sinh lý chính là trời sinh thái giám, luyến đồng nàng còn tưởng giải thích, Lý vui vẻ đánh gãy nàng lời nói, tôn mụ mụ không cần giải thích, ta đã hiểu. Tôn mụ mụ làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, tiếp tục vì hắn rửa sạch, sau đó đem hắn giả thành nha hoàn lưu tại cạnh ngươi, không cần đem tình huống của hắn nói cho bất luận kẻ nào, đừng làm người ngoài nhận ra hắn tới. Tôn mụ mụ nhất thời cả kinh há to miệng, tiểu thư đây là muốn lưu lại cái này yếu sinh lý nam hài nhi. Vạn nhất có người tìm tới môn tới nhưng làm sao bây giờ a? Tôn mụ mụ không cần lo lắng, lưu trữ hắn đều có ta đạo lý. Ngươi đi hỏi hỏi hắn tên gọi là gì, sau đó nói cho ta. Lý vui vẻ biết tôn mụ mụ lo lắng nàng, chỉ phải an ủi nàng đừng làm cho người nhìn ra manh mối. Tôn mụ mụ thấp thỏm bất an mà rời đi, Lý vui vẻ cũng không thể bình tĩnh trở lại. Nếu đứa nhỏ này thật là cái kia Ôn Thần Vũ chính mình nên như thế nào tính toán đâu. Từ biết chính mình trọng sinh sau, nàng liền lựa chọn vô lợi không hướng thói quen. Cho dù đứa nhỏ này chính là Ôn Thần Vũ, trước mắt cứu hắn tuy rằng có hại vô lợi, nhưng tương lai không nói được chính là một quả quan trọng quân cờ, cứu hắn mạo chút nguy hiểm vẫn là đáng giá. Tôn mụ mụ giúp kia hài tử thu thập sẵn sàng, lại đây nói cho Lý vui vẻ, kia hài tử 10 tuổi, họ Ôn, tiêu cái gì Trầm Ngư, như thế nào lấy cái nữ nhi ra tên. Tôn mụ mụ lẩm nhẩm lo chính mình nói, Lý vui vẻ nhất thời sùng nhị không nghe thấy, nàng trong óc chỉ là đánh toàn mấy chữ, Ôn Trầm Ngư, Ôn Tổng Quản. Thật là hắn, chính mình vận khí hay không quá hảo. Ra một chuyến môn thế nhưng nhặt được cái đại bảo. Nàng mừng đến ở trong phòng xoay vài vòng, làm cho tôn mụ mụ cùng Lưu mụ mụ sợ tới mức vội vàng kêu gọi, đại tiểu thư, đây là làm sao vậy? Có chuyện gì không nên gấp gáp, hảo hảo thương lượng. Lý vui vẻ bật cười. hợp lại các nàng cho rằng chính mình xin ốc. Chương 35 độc kế. Lần thứ hai tiến vào Như Yên các làm Lý vui vẻ sờ đến phương pháp, nàng bình lui tả hữu, nằm ở trên giường, đôi tay nắm chặt, làm hai chỉ Như Yên vòng tay tương chạm vào. Tiến vào Như Yên các sau, nàng lập tức tìm được Ôn Thần Vũ ký sự thư, nhanh chóng xem hắn cuộc đời, hiểu biết tới rồi rất nhiều không muốn người biết bí mật. Xem xong, nàng nhanh chóng rút khỏi Như Yên các mái, kinh nghiệm nói cho nàng mỗi lần chỉ có thể xem một người cuộc đời ký lục, phi tắc, sẽ bởi vì hao phí thể lực quá nhiều xuất hiện mất. Ngô Khải Nhân, Tư Lễ Giám trưởng Ấn Thái Giám. Lý vui vẻ cau mày, thế nhưng so với lúc trước Ôn Thần Vũ quyền lợi còn muốn đánh, trách không được phụ thân bị hắn mưu hại, quốc công phủ cũng kiêng kỵ hắn quyền thế. Kiếp này, chính mình nếu trước tiên đã biết bí mật này, như vậy làm Ôn Thần Vũ thay thế cũng không phải không có khả năng. Có một số việc, Lý vui vẻ tuy rằng trước tiên biết được, chính là, trứng chọi đá, người như thế nào cũng phiên bất quá những cái đó có quyền thế người lòng bàn tay không phải. Có Ôn Thần Vũ cái này hậu trường, không lo tương lai không có chỗ dựa. Lý Hân Vũ thấy tỷ tỷ tỉnh lại, vội vàng chạy tới lôi kéo tỷ tỷ ồn ào, tỷ tỷ a, như thế nào còn chưa ngủ đủ. Nhân gia buồn đã chết. Lý vui vẻ dùng ngón tay xoa bóp muội muội kiểu cái mũi, làm quỷ mặt, muội muội kia trương khổ qua mặt lập tức tươi cười rạng rỡ. Lý vui vẻ đối tương lai càng ngày càng có tin tưởng, nàng phân phó Tôn Mụ Mụ đừng làm Ôn Thần Vũ làm việc, hắn có cái gì yêu cầu chỉ lo đáp ứng hắn, thật sự thỏa mãn không được lại đến tìm nàng. Tôn Mụ Mụ méo miệng, thầm nghĩ, bất quá một cái yếu sinh lý, đại tiểu thư như là nhặt cái bảo bối. Bất quá, Tôn Mụ Mụ đối nhà mình tiểu thư nói từ trước đến nay nói gì nghe nấy. Nàng chỉ là đối đứa bé kia có chút khinh thường, cảm thấy hắn giá trị không được tiểu thư đối hắn như vậy hảo. Lý vui vẻ sợ người ta nói lậu miệng, quyết định ở Thanh Khê chùa trong lúc làm Ôn Thần Vũ giấu ở xương phòng nội, trở lại Lý phủ sau lại nói cho lão thái thái cùng phụ thân mua cái nha hoàn. Nàng dặn dò bên người hạ nhân, không cần đem chuyện này nói ra đi, nếu không bán đi không buông tha. Một khắc gian trong xương phòng, Lý Hân Nghiên chính sắc mặt xanh mét mà cùng mẫu thân tố khổ, tức chết ta. Vốn tưởng rằng kia Liêu Hữu Kha thiệt tình cùng ta kết giao, không nghĩ tới là vì thành toàn nàng ca ca cùng Lý vui vẻ hẹn hò. Hừ, ngày thường trang một bộ thanh thuần bộ dáng, kết quả gặp được nhà giàu công tử liền lộ ra thật gương mặt, thật không biết xấu hổ. Đều là cha nữ nhi, dựa vào cái gì bọn họ cũng chỉ nhìn chúng Lý vui vẻ, xem không chúng ta. Nàng bất quá chính là cái đích nữ, ta về điểm này nhi so nàng kém. Nói thương tâm địa chảy xuống nước mắt. Vì phú quý, nước mắt lại tính cái gì? Đồ máu nàng đều nguyện ý. Tống Di Nương vốn dĩ chuẩn bị lại lần nữa ngủ đông chờ đợi thời cơ, không nghĩ ở Ly Bồ Tát gần nhất Thanh Khê chùa làm ra có vi lương tâm sự tới, nàng sợ gặp báo ứng. Lúc này nghe thấy nữ nhi câu oán hận, nhìn nữ nhi nước mắt, nàng vừa mới tắt ý chí chiến đấu lại bị kích phát lên. Nàng từ cô mẫu nơi đó thăm đến tin tức, Liêu gia chỉ vừa ý hai cái đích nữ, Lý vui vẻ đã có hôn ước, Liêu gia chuẩn bị lui mà cầu tiếp theo, cầu thú Lý Hân Vũ. Nàng nữ nhi người khác căn bản coi thường. Nàng tức giận khó làm, chính là cô mẫu lại nói, ngươi đừng làm việc ngốc, người khác coi trọng chính là quốc công phủ thế lực, không phải ngươi tướng công thế lực. Cho dù Hân Vũ gả qua đi, đối cái này ra, đối với ngươi mấy cái hải tử tương lai nghị thân chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Ngươi không cần kiến thức hạn hẹp, nhìn không tới sau lưng chỗ tốt, hỏng rồi đại sự, có hại chính là ngươi. Lúc này, nàng trong mắt tràn đầy khói mù, nàng hải tử dựa vào cái gì chỉ có thể dựa vào người khác bố thí sinh hoạt. Liêu gia như vậy phú quý dựa vào cái gì cũng chỉ có thể để cho người khác nữ nhi đi hưởng thụ. Quốc công phủ ngoại tôn nữ lại như thế nào? Kia quốc công phủ tiểu thư không làm theo thua ở ta cái này ở nông thôn nữ tử trong tay sao? Ta càng muốn thử một lần, xem có thể hay không tránh đến quá trận này phú quý. Nàng đem nữ nhi ôm vào trong ngực nói, mẫu thân sẽ nghĩ cách như người tâm nguyện. Lý Hân Nghiên ôm ở mẫu thân trong lòng ngực khỏe miệng nít lên, nàng liền biết chỉ cần nàng vừa khóc, mẫu thân liền sẽ thế nàng làm tốt tính toán. Tống Di Nương quyết định ý kiến hay, trấn an hảo nữ nhi nằm xuống, liền gọi tới Diêu Mụ Mụ cùng nàng thương lượng đại sự. Nói lên cái này Diêu Mụ Mụ còn có chút địa vị, nàng đã hơn 50 tuổi, không có con cái, là từ kinh thành trở về vinh dưỡng mama. Nàng trước kia chủ tử là ai, Tống Di Nương không biết, chỉ là biết được nàng có rất nhiều nham hiểm chiêu số, tại nội trạch bên trong có thể nói là thử lần nào cũng linh. Vương Thị chết, Lý Hân Duệ chúng chiêu biện pháp, đều là nàng giao cho chính mình. Không biết nàng còn có chút nhiều ít nham hiểm biện pháp không có có tác dụng. Tống Di Nương đem tính toán của chính mình nói cho Diêu Mụ Mụ. Diêu Mụ Mụ trầm ngâm thật lâu sau, tam giác mắt mị lại mị, cuối cùng mới nói, biện pháp nhưng thật ra có, chỉ là nếu quả không thành công nói, cô nương danh dự liền hủy. Nói xong, nàng đem ý nghĩ của chính mình nói cho Tống Di Nương. Tống Di Nương sợ tới mức run lên, thập phần nghĩ mà sợ, khó mà làm được, nếu như không thành công, Tiêu Hân Nghiên tương lai như thế nào gả chồng. Diêu mụ mụ thấy Tống Di Nương làm việc cọ tới cọ lui, lại muốn làm kỹ nữ tử, lại tưởng lập đền thờ, nơi nào là làm đại sự chủ. Nàng trước kia chủ tử tàn nhẫn độc ác, cái gì đều dám làm, bằng không sẽ thành công ngồi trên cái kia vị trí. Nàng một cái Di Nương nhi tử lại có thể trở thành thế tử. Nàng khinh thường mà nhìn mắt Tống Di Nương nói, còn có một cái biện pháp, Di Nương chỉ sợ càng không dám làm. Lao nô cũng không nghĩ nói. Nói xong đứng lên chuẩn bị rời đi. Nàng buồn hẳn là an an phận phận ở Tân huyện ẩn nấp đi xuống vượt qua quãng đời còn lại, chính là bởi vì cơ duyên xảo hợp nàng nhận thức huyện lệnh Di Nương, hai cái không cam lòng hiện trạng nữ nhân ăn nhịp với nhau, thành cộng sự. Một cái vì tương lai phú quý, mà một cái khác chỉ là vì thỏa mãn nàng một viên vặn vẹo tâm, quá cái loại này vắt óc tìm mưu kế thương tổn người khác nghiện. Tống Di Nương thấy sự tình còn không có nói thỏa, chủ mưu liền phải rời đi, vội vàng giữ chặt Diêu mụ mụ nịnh nọt nói, ta này không phải lo lắng nữ nhi sao. Ngài nói, chỉ cần không thương tổn ta nữ nhi, cái gì biện pháp ta đều dám làm, vương thị sự tình ta không làm theo sao. Diêu mụ mụ thấy nàng nhắc tới vương thị sự tình, trong mắt nham hiểm càng sâu, vương thị sự tình cùng lần này bất đồng, lần này sự tình nếu quả bại lộ, ngươi đã có thể không có đường lui. Tống Di Nương suy tư một lát sau cắn răng một cái nói, đơn giản chính là vừa chết, vì nữ nhi ta bất cứ giá nào. Diêu mụ mụ trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi. Chết đến sẽ không, đến lúc đó vạn nhất bại lộ, có lão phụ nhân vì ngươi chống lưng, ngươi chỉ cần chết cắn không nói đi ra ngoài, sự tình gì cũng sẽ không có. Tống Di Nương thấy sự tình có chuyển cơ, dốc lòng nghe Diêu mụ mụ kiến nghị. Hai người thương lượng hảo sau, Diêu mụ mụ đứng dậy rời đi. Nàng hưng phấn mà đầy mặt hồng quang, cảm thấy Diêu mụ mụ biện pháp thật là một hòn đá trúng mấy con chim, nàng cho rằng sự tình xác suất thành công rất lớn. Bên vãn thời gian, mọi người dùng qua cơm tối. Tống Di Nương bên người giặt xa đến Lý vui vẻ trong xương phòng hỏi Hạt Sen mượn sợi tơ. Hạt Sen đảo cũng nhiệt tâm, phiên thật dài thời gian vì giặt xa tìm được rồi nàng muốn sợi tơ, mấy người vui vẻ mà hàn huyên một lát thiên liền các hồi các phòng nghỉ ngơi không để cập tới. Hôm sau, mọi người dùng quá đồ ăn sáng, chờ đến hai cái trong phủ tuổi già thể nhược người thượng căng tre, vừa mới chuẩn bị xuất phát khi, Tống Di Nương lại thẳng kêu đau đầu, Lý Chí Huân chỉ phải làm nàng lưu tại xương phòng nghỉ ngơi, mệnh nha hoàn bà tử hảo hảo hầu hạ. Đoàn người mênh mông quần quận hướng Thanh Khê nhai mà đi. Mọi người một bên thưởng thức tú lệ phong cảnh, một bên tán phiếm luận mà, chỉ chốc lát sau công phu, liền tới đến Thanh Khê bên hồ.